Đem bả không khí cho lão tử doanh tạo ra. Tốt, cái này là đủ rồi, ngươi chưa đi đến nhập cái này mấy lần câu chuyện thế giới, cho nên ngươi không rõ ràng lắm phát thanh đã đem toàn bộ thế giới đại lao cấp người nghe quần thể chia làm 5 bộ phận, chỗ này của ta lĩnh một bộ phận, ngươi cái kia gọi ở bằng hữu lĩnh một bộ phận, Trần Như lĩnh một bộ phận, mặt khác hai bộ phận người cầm đầu ngươi cũng không biết. Chúng ta tại ở bên kia, cùng lần đầu tiên một dạng. Mập mạp lập tức túi người nói ra. Tô Bạch gật gật đầu, không nói gì. Hắn cũng tin tưởng Lương lão bản không biết tự tin đến đem hắn mời chào đến chỗ của hắn đi làm thủ hạ. Kỳ thật, phân 5 bộ phận, đã là phát thanh cực hạn, 5 bộ phận, không là thuần túy dựa theo nhân chủng đến phân chia, mà là dựa theo thực lực, cường hóa loại hình, lẫn nhau quan hệ vân vân đến phân chia, người nghe tỷ lệ quá phức tạp đi, phát thanh đã muốn không có thời gian đi một lần nữa chế tạo hài hòa mỹ hảo người nghe không khí, chỉ có thể ở bảo tồn mỗi bộ phận lớn nhất lực ngưng tụ cùng thực lực phân phối độ thượng làm văn. Gắng phải làm thành một bộ phận lời mà nói. Vậy thì thành đều có tâm từ đám ô hợp. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Lương lão bản đứng dậy, xem bộ dáng là ý định cáo tử. Chúng ta gần đây còn có thể thương lượng một sự tình, nhưng ngươi bây giờ trạng thái, hẳn là không muốn tham gia đi à nha. Lương lão bản không đợi Tô Bạch trả lời, chính mình tiểu nở nụ cười, nói, chúng ta là muốn cầu sống, chỉ một mình ngươi tại sống hay chết trong lúc đó lắc lư, thật thú vị. Tâm tình của ta, không cần ngươi tới đoán. Tô Bạch hỏi ngược lại. Vâng. Không cần ta tới đoán. Lương lão bản khoát khoát tay, ta đây sẽ không quấy rầy. Giải bẩm đi theo Lương lão bản cùng một chỗ trong chớp mắt rời đi. Đây là tiểu vợ chồng xem ra đêm nay muốn đi bái phỏng thân bằng còn thật không ít. Nhưng đi tới Lương lão bản bỗng nhiên dừng bước lại. Đồng thời nói, "Hí, ngươi biết không, ngươi vẫn cứ phô trương thanh thế. Đó là bởi vì ngươi quá kinh sợ, rất dễ dàng bị sợ đến." Mập mạp trực tiếp bắt đầu bổ đao. "Tốt, nhưng có chuyện, ta phải đắc thử xem. Bằng không thì trong nội tâm của ta thật không có ngọn nguồn, nếu không đi thế giới kia sau lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu quá bất đắc dĩ. Lương lão bản lại nói, thử cái gì? Thử xem. Ngươi chứng đạo sau, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Lương lão bản trong chớp mắt, tiện đà một lần nữa hướng Tô Bạch đi tới. Trong lúc nhất thời, Lương lão bản đi qua tiểu viện vị trí, bốn phía hoa và cây cảnh lập tức theo xuân hạ thu đông bắt đầu biến hóa, phảng phất thời gian ở bên cạnh hắn đều sinh ra thật lớn hỗn loạn. Đồng thời, cái loại này giống như trời xanh nghiền áp mà ở dưới cảm giác gáp bách khoảng cách đánh út lại. Mập mạp trên mặt thịt bắt đầu run rẩy, thân thể cũng bắt đầu ức chế không nổi run rẩy. Bình thường kinh sợ cường kinh sợ mạnh Lương lão bản, khi hắn thể hiện ra hắn cao chót vót một mặt lúc, còn thật sự có chút ít làm cho người ta khó có thể chịu nổi, tối thiểu nhất mập mạp hiện tại có chút ít chân run lên. Nhưng mà, ngồi ở trên ghế dài Tô Bạch như trước không có động tĩnh, thậm chí trực tiếp đứng lên. Bàng bạc khí thế tự Tô Bạch trong cơ thể tóe phát ra, trực tiếp đôi đi lên. Song phương khí cơ vào lúc này bắt đầu kịch liệt nhất va chạm. Trong lúc nhất thời, đêm khuya đích tinh không cũng bắt đầu mở đi. Ngay tiếp theo đã đi tới Thượng Hải cái kia bang đại lao cấp người nghe vào lúc này đều nguyên một đám ve mùa đông như kinh, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì cực lớn biến cố. Chương 139, nữ nhân điên. Đi xuống cho ta. Lương lão bản một tay vươn ra, trực tiếp về phía trước áp, giờ khắc này hắn mang theo vạn quân lực lượng ầm ầm mà đến, thuần túy là lấy thế đè người, dùng lực các người. Không cùng ngươi hợp lại huyết thống. Không cùng ngươi hợp lại chiêu thức. Tiểu liều mạng với ngươi thật tích lũy. Liều mạng với ngươi lực lượng. Đây là một loại rất vô sỉ đấu pháp, bởi vì đương kim thế giới, ngoại trừ sinh tử không biết lệ chi, còn có người nào lương lão bản tư lịch cao. Hàng này lúc trước ngạnh xanh xanh theo lệ chi cùng thế hệ áp chế đến lệ chi muộn đồng lửa, sau đó lại không có cầm vé xe lửa lại hạ thấp xuống đồng lửa. Nói cách khác, lương lão bản này đây ra bối thân phận đi áp chế Tô Bạch. Tại lão phú quý chết, Tô Dư Hàng Lưu Ngộng Vũ dung nhập phát thanh về sau, trên cái thế giới này có thể nhất xưng là bất tử vương bắt thì lương lão bản độc nhất cái. Nhưng mà, Tô Bạch thân hình như trước lù lù bất động, lương lão bản duỗi ra một tay, Tô Bạch ngay một tay đều không động, trực tiếp về phía trước bước ra một bước. Giang giác! Giang giác! Bốn phía không gian vào lúc này phảng phất cũng bắt đầu xé rách rồi. Cái này còn thuần túy chỉ là hai người khí thế thượng so đấu, còn không có chính thức chứng thực đến chính thức chém giết. Lương lão bản Thái Sơn áp đỉnh, sừng sốt không có xây qua được Tô Bạch, nhưng lương lão bản không có đỉnh chỉ chính mình cái gọi là thăm dò, ngược lại họa phong đột biến. Một vài bức thủy mặc đỏ xanh tại bốn phía nhộn nhạo ra. Đây là một con người khi còn sống, là chúng sinh bình thường nhất một mặt, rồi lại là chúng sinh chi đạo. Trong lúc này, có tin mừng vui mừng, có phẫn nộ, có ủy khuất, ẩn chứa tất cả hỉ nộ ai ố. Đây là đạo. Là lương lão bản đạo. Bình thường không có gì lạ, lại chiếu rọi lấy từ xưa đến nay đại đa số con người khi còn sống, có thể có tư cách được làm vua thua làm giặc, cuối cùng là số ít chung số ít, tuyệt đại bộ phận người, vô luận là tại quá khứ, vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là trong tương lai, đều được mặt hướng cuộc sống quỷ gối, vì sinh tồn mà sống tạm. Lương lão bản đạo nhất bình thường, lại nhất tả thực. Cho ta. Phá. Tô Bạch không có quá mức cùng lương lão bản dây dưa, bởi vì song phương đạo bất đồng, lương lão bản cái này bức nhân sinh cuộc sống muôn màu thanh minh thượng hà đồ, lại không có biện pháp đem Tô Bạch cho hạn chế ở, bởi vì Tô Bạch thân mình cũng đã siêu thoát rồi, ngay phát thanh khống chế đều có thể tại trình độ nhất định làm được siêu thoát, lương lão bản đạo còn không đến mức cùng phát thanh quy tắc so sánh với. Cái này giống như là lương lão bản đã muốn bày xuống hồng môn yến, Tô Bạch lại trực tiếp qua viên môn mà không nhập, lại để cho lương lão bản mị nhãn hoàn toàn ném cho mù lòa. Theo lý thuyết, loại này thăm dò kỳ thật đã muốn có thể đã xong, lương lão bản hai lần ra chiêu, Tô Bạch hai lần tiếp chiêu đều không rơi xuống hạ phong, đã muốn đủ để nói rõ tình huống rồi, nhưng lương lão bản tựa hồ căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Một đạo lôi quang tự lương lão bản trong đôi mắt kích ra, trực tiếp hướng về phía Tô Bạch. Tô Bạch đơn vươn tay ra, trực tiếp đem lệ quang cầm, trong lúc nhất thời, vô số điện xà tại Tô Bạch trên người bay múa, nhưng Tô Bạch khí lực thật sự quá mức kinh người. Những này điện xà không có biện pháp phá vỡ Tô Bạch nhục thân phòng ngự, càng không có biện pháp đối với Tô Bạch linh hồn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi phải chăm chỉ chơi, vậy thì chăm chú chơi. Tô Bạch hít sâu một hơi. Thân hình lập tức tại nguyên chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở lương lão bản trước người. Lương lão bản lui về phía sau nửa bước, lúc này chỉ xích thiên ngai, nhưng Tô Bạch nhục thân lại vào lúc này run rẩy lên, đây là ngạnh kháng không gian khoảng cách cùng áp lực biểu hiện, lại lần nữa cùng lương lão bản kéo gần lại khoảng cách. Vâng. Một quyền nện xuống đến. Lương lão bản hai tay đón đỡ, chặn Tô Bạch một quyền này, nhưng hai người quanh thân hoàn cảnh lại vào lúc này đã xảy ra tuyệt biến hóa lớn, một đạo cự đại khe hở xuất hiện ở hai người đỉnh đầu vị trí. Thượng Hải, dù sao là một nhân khẩu dày đặc thành phố lớn, ở chỗ này giao chiến, ai cũng thi triển không mở, còn không bằng đổi cái địa phương chiến thống khoái. Tô Bạch trực tiếp thả người tiến vào trong cái khe khắp nơi đều là thời không ngược dòng, hơi không cẩn thận tiểu là hoàn toàn bị lạc hoặc là phấn thân thoái cốt. Lương lão bản nhìn lướt qua phía dưới giải bẩm, không chút do dự cùng theo một lúc tiến nhập trong đó. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trong hư không, không thấy hai người bóng dáng. Nhưng là cái kia từng đợt đáng sợ lôi đình nổ vang lại đang không ngừng truyền ra. Thời không ngược dòng bên trong, lương lão bản cùng Tô Bạch lần lượt đụng vào nhau, sau đó lại một lần tách ra, song phương vậy mà dùng nhục thân cận thân vật lộn đỏ sức chiến cái không chia trên dưới. Tô Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi thật là đủ thâm tàng bất lộ, lại là nhục thân cường hóa. Lương lão bản nhẹ véo nhẹ thoáng một tí chính mình đốt ngón tay, lần trước từ phúc cờ lộn thể không có thể cho ngươi thật sự có hại chịu thiệt, lần này, ta liền cho tự mình ra tay giáo huấn ngươi một chút, người của ta, không phải ngươi có thể đụng, có thể bính. A, tốt, ta đây cũng thay hòa thượng thu điểm tiền lãi. Khoảng cách của song phương lại lần nữa gần hơn, lại là lấy cực kỳ tấn mãnh tư thái đánh lại với nhau. Chạm vào nhau lập tức, Tô Bạch nhục thân bắt đầu khô quắt xuống dưới. Vô biên thi khí bắt đầu quay cuồng, bàng bạc thi khí vậy mà ngạnh kháng ở bốn phía thời không ngực dòng, mà lại ý đồ đem lương lão bản thắt cổ trong đó. Cút! Lương lão bản quanh thân lôi quang lập lòe, mà lôi đỉnh chi lực lại là y tà thuộc tính lực lượng khắc tinh. Trong lúc nhất thời, cái này tấm hỗn loạn khu vực bên trong không ngừng mà phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Hô! Mập mạp mang đầu! Nhìn qua thiên! Hắn trước kia là suy đoán lương lão bản có thể là kinh sợ, nhưng không nhất định yếu. Nhưng không có ngờ tới lương lão bản vậy mà cường đến loại tình trạng này. Biến thái. Ta cũng là đại lao A. Nhìn ngươi thế nào đám bọn họ đánh nhau có gan phàm nhân xem thần tiên đấu pháp cảm giác. Còn có đại bạch, ta biết rõ ngươi có thể đánh, chứng đạo hậu càng có thể đánh, nhưng ngươi choáng rõ ràng có thể đánh như vậy. Giải bẩm cũng là mang đầu nhìn về phía không trung, bọn hắn nhìn không thấy rõ ràng hình ảnh, nhưng là có thể cảm nhận được tối tăm bên trong truyền lại ra tới lần lượt cực lớn nổ vang. Đồng thời cảm giác đến một màn này còn có đã đi tới Thượng Hải chư vị đại lao, giờ khắc này, vốn là sao động bất an rất nhiều người lại thần kỳ bình tĩnh lại. Một ít tràn đầy tự tin người nhìn thấy một màn này cũng không dám lại nhẹ nhàng, mà có chút vò đã mẻ lại sức người nhìn thấy một màn này trong nội tâm bước lên ra một ít hy vọng. Có lẽ, mà ngay cả hai cái người trong cuộc đều không rõ ràng lắm, bọn hắn lần này giao thủ, lại có thể phát ra nổi trấn an quân tâm tác dụng. Nhưng người trong cuộc, lại cũng là vì đều tự nam nhân tại chiến đấu mà thôi. Trường Giang nhập hải khẩu nơi, bay tới một tòa băng nổi bên trong nữ nhân hai con ngươi hơi mở, nhìn xem phía trên giao chiến một màn, trên người mơ hồ trong đó nhộn nhạo ra một cổ chiến ý. Khe hở lại lần nữa bị mở ra, Tô Bạch cùng Lương lão bản hai người cùng một chỗ từ đó bay ra đến, hai người rất an ý một đường đánh một đường hướng bờ biển di động. Cho ta, xuống dưới. Lương lão bản quần áo tả tơi, không còn nữa trước kia giày tây, nhưng này chủng không đạt mục đích không bỏ qua khí thế nhưng như cũ, giờ khắc này, hắn một tay méo ở Tô Bạch cổ, ý đồ đem Tô Bạch giải vào trong biển rộng, lại dùng biển cả mênh mông đem Tô Bạch phong ấn, đến lúc đó, không cần phân ra sinh tử. Chính mình chỉ cần có thể còn hơn một bậc cho dù có thể chấm dứt cuộc tỷ thí này. Biển máu. Vô tận. Nhưng mà, phía dưới biển cả vào lúc này vậy mà lập tức hóa thành huyết sắc, giống như diện mục giữ tợn ác ma hé miệng, chờ đợi Lương lão bản chủ động đưa tới cửa đến. Lương lão bản không thể không lui về phía sau, vung lỏng ra nhéo ở Tô Bạch tay, mà Tô Bạch lại không định lúc này bung ra, thân thủ nắm lấy Lương lão bản cánh tay, trực tiếp hạ xuống. Nhưng ngay lúc này, một nữ nhân khí tức đống nhiên dâng lên đến. Lương lão bản lập tức đối với Tô Bạch khiến một cái ánh mắt. Tô Bạch tan ý buông lỏng tay ra, hai người thân hình lập tức biến mất, tất cả đều về tới Lao Phương gia trong tiểu viện. Tô Bạch vẫn là ngồi ở trên mặt ghế. Lương lão bản vẫn là đứng ở cạnh cửa. Phảng phất vừa mới thật là làm không đến phát sinh qua. Chỉ có Trần Như một người, hào hứng hừng hực theo hàn băng bên trong đi ra, lại phát hiện hết thảy đều đã tan thành mây khói. Một hồi hoa lệ đại chiến hạ màn. Tô Bạch mình cũng không có ngờ tới. Chính mình chứng đạo về sau người đầu tiên xuất thủ đối tượng, dĩ nhiên là Lương lão bản. Hơn nữa, mặc dù mình có chỗ giữ lại không có thật sự gạch ngói cùng tan, nhưng như trước không có biện pháp làm gì được đối phương. Đồng thời, Tô Bạch tin tưởng đối phương cũng là có chỗ giữ lại. Có thể, Lương lão bản để lại những lời này, cười cười, trong chớp mắt ý bảo giải bẩm có thể cùng chính mình đi. Đợi cho khách nhân rời đi, mập mạp mới vẻ mặt nịnh nọt gom góp tới, thái tử ra, ngài khổ cực, đến, uống miếng nước. Mập mạp rõ ràng thật sự ân cần truyền đạt một chén nước. Ồ, như thế nào đống nhiên trở nên lạnh như vậy lâu này? Mập mạp kinh ngạc nhìn chung quanh, sau đó nhìn thấy phía sau mình đứng Trần Như, Thảo, lại tới một đại lão, không đúng, tự chính mình lúc đó chẳng phải đại lão sao. Nhưng hôm nay mập mạp thật đúng là không có mình đồng dạng cũng là đại lão cảm giác. Đánh cho rất đặc sắc. Trần Như chậm rãi đi tới. Tô Bạch lắc đầu, kỳ thật vừa mới mình và Lương lão bản là có chút đánh ra nóng tính đến ý tứ. Nhưng Trần Như khí tức đỗng nhiên xuất hiện lại để cho hai nam nhân nhanh chóng ăn ý đã xong quyết đấu, cái này nữ nhân điên, không có người nguyện ý cùng nàng chơi. Tại Trần Như trên người, Tô Bạch có gan trông thấy trước kia cảm giác của mình. Ngươi sợ cái gì? Trần Như nhìn xem Tô Bạch, ngươi còn do dự cái gì? Cái này là hôm nay người thứ hai đối với chính mình nói lời giống vậy. Rất hiển nhiên, Lương lão bản trước kia nhìn ra được gì đó, Trần Như cũng là đã nhìn ra. Đều đến lúc này, còn muốn không rõ ràng lắm. Thật đúng là có chút ít. Làm cho người ta thất vọng. Đương nhiên, ta tại trước mặt ngươi, không có tư cách nói loại lời này, bởi vì ta mình bây giờ còn vây ở lần kia tâm ma bên trong, không có biện pháp đi tới. Trần Như mở ra tay. Lòng bàn tay của nàng dĩ nhiên là dạn nứt lấy, đây tuyệt đối không phải tổn thương do giá rét, mà là ý nghĩa Trần Như tánh mạng đang tại ở vào dầu hết đèn tắt giai đoạn. Ta còn có 3 tháng sống lâu. Trần Như vừa cười vừa nói, ta hiến tế ta thọ nguyên, đến đạt được lực lượng tăng lên. 3 tháng, đủ ta đi thế giới kia phân ra thắng bại. Ta chỉ cầu một cái kết quả, một cái thắng thua kết quả, ta không quan tâm thua sẽ như thế nào tử, cũng không quan tâm thắng còn có thể cầu thả sống bao lâu. Ngay sau đó, Trần Như để sát vào Tô Bạch, nàng cái kia môi khô khốc trực tiếp tựa vào Tô Bạch bên lỗ thai. Kỳ thật, đem bả sự tình muốn đơn giản một điểm, ngược lại tốt, đem mình thật sự coi như một thính giả, cũng sẽ không có nhiều như vậy buồn cười do dự. Bởi vì không có tư cách tuyển. Bởi vì không có gì đó lựa chọn. Chương 140, Hoàn Mỹ. Trần Như rời đi rồi, nàng đương nhiên không ở chỗ này, thậm chí không có khả năng dừng lại quá lâu. Tuy tại Phù Tô sự kiện bên trong Trần Như phản bội rồi, nhưng lão phú quý lưu hạ thủ bút, khiến cho ngay lúc đó hết thảy đều mất đi tranh luận so đo giá trị, Trần Như sở tác sở vi cũng mất đi ý nghĩa, cũng bởi vậy, Tô Bạch cùng mập mạp bọn hắn đối với Trần Như cũng không nhiều lắm thù hận, nhiều nhất trêu chọc một câu ngu xuẩn nữ nhân. Nhưng ít ra Trần Như là không thể nào giống như trước kia như vậy cùng Tô Bạch bọn người ở cùng một chỗ. Người với người quan hệ trong lúc đó, kỳ thật phải dựa vào cái kia chút ý tứ duy trì lấy, một khi cái kia chút ý tứ không có, quan hệ thì chặt đứt. Bất quá, Trần Như trước khi đi nói lời thật ra khiến Tô Bạch tràn đầy cảm xúc. Cũng không phải Trần Như nói nàng hiến tế tánh mạng, chỉ để lại 3 tháng thọ nguyên, đối với cái này cái điên nữ nhân mà nói, loại sự tình này thật đúng là không đến làm cho người ta kinh ngạc trình độ. Kỳ thật, vẫn là Trần Như về lựa chọn miêu tả. Có lẽ, thực chính là mình nghĩ đến nhiều lắm. Trước kia khổ thời gian lúc không hiểu rõ có cái gì, ngày tốt lành vừa qua khỏi, tâm tư lại bất đồng. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn xem tựa hồ bởi vì chính mình cùng Lương lão bản quyết đấu mà trở nên càng thêm rõ ràng bầu trời đêm, ánh mắt lâm vào nào đó trầm tư. Trước kia chính mình chỉ có Hoa Sơn một con đường lúc, ngược lại có thể được ăn cả ngã về không, đi được gian nan, lại thẳng đến dưới mình một bước nên đi ở đâu đặt chân. Hiện tại, tựa hồ điều kiện tốt một chút, thông dong một chút, ngược lại có chút do dự. Bất quá, rất nhanh một cổ đặc thù năng lượng chấn động cắt đứt Tô Bạch trầm tư. Làm sao vậy? Mập mạp nghi hoặc mà hỏi thăm. Có một thật lâu không thấy lao bằng hữu muốn đi gặp. Tô Bạch hồi đáp. Ngươi già trước tuổi tốt làm sao lại nhiều như vậy đâu này? Mập mạp rất dính lệch ra nói, nhìn ngươi bình thường một bộ nam ổ tạ củ cái giếng sâu băng bộ dạng, kết quả thân mật tính ra đều đếm không hết. Tô Bạch cười cười, không có phản ứng mập mạp trêu chọc, thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Mập mạp lắc đầu, đi cho tiểu gia hỏa nhiệt sữa bò đi, trong miệng còn lẩm bẩm lấy. Nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy, vẫn là hài tử trọng yếu. Mà tại giờ này khắc này, một đứa bé trai đang tại trong phần mộ gian nan bò sát lấy, trên người của hắn khắp nơi đều là nhúc nhích rồi, cơ nhục tổ chức đại bộ phận đã muốn hư thối, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến tại hắn trong cơ thể xuyên thẳng qua lấy, hai mắt mũi miệng tựa hồ thành những vật này ra môn cùng cửa sổ. Nhưng tiểu nam hài vẫn còn kiên trì bò lấy, kiên trì không ngừng. Đối với vong linh sinh vật mà nói, tử vong tiêu chuẩn cùng người bình thường không giống với. Người bình thường không có hô hấp, không có tim đập trong ngực rồi, không có độ ấm rồi, đại khái tỷ lệ có thể cho rằng đã chết rồi. Mà đối với vong linh sinh vật với cương thi cái này tồn tại mà nói, ngươi không có thể động, động không, mới xem như chết rồi. Tiểu Nam Hải hiện tại chính thừa nhận lấy cực kỳ khổng lồ thống khổ cùng áp lực, nhưng hắn không có buông tha cho, bởi vì một khi buông tha cho, chờ đợi hắn đúng là vượt sâu vạn trượng. Phát thanh lần này rõ ràng cho thấy ý định được ăn cả ngã về không. Ngươi ngồi không được như vậy đoàn tàu, tan tầm khả năng còn có, nhưng chỉ còn lại chịu chết ý nghĩa. Bởi vì này nhất đại đại lão, xem như từ nay về sau phát thanh có khả năng kiếm ra tới thực lực mạnh nhất một đám rồi, về sau chỉ có thể là nhất đại không bằng nhất đại. Tiểu Nam Hải cắn răng, tiếp tục bỏ sát lấy. Vừa nhắc tới Phượng Hoàng Niết Bàn, mọi người trong đầu thường thường hiện ra lần lượt từng cái một sáng lạn hình ảnh, cao ngạo Phượng Hoàng, tôn quý cánh chim, sáng lạn dung nham, làm cho người tán thưởng cùng hít thở không thông đích mỹ lệ. Nhưng Niết Bàn, có đôi khi nếu không phải như tưởng tượng, chính như nửa năm trước Hòa Thượng chứng đạo lúc như vậy, có người đến bái Phật, Hòa Thượng tiểu thành Phật rồi, cũng tỉ như hiện tại người nam này hài, hắn kỳ thật cũng là tại Niết Bàn. Thời gian, chậm rãi trôi qua, tiểu nam hài thân thể cũng tại lâm vào một loại đỉnh trệ bên trong, hắn mệt mỏi, xác thực mệt mỏi. Hắn không là thiên tài, cũng không có tuyệt cường kỳ ngộ, thậm chí, tại trình độ nhất định, hắn thuộc về phát thanh dục tốc bất đạt một nhóm kia. Cho dù tại phát thanh thúc đẩy sinh trưởng cùng đến đỡ phía dưới, hắn muốn chứng đạo, cũng là một việc cực kỳ chuyện khó khăn. Nghĩa địa công cộng viên khu vào lúc này không có một bóng người, bốn phía đã bị thiết hạ cấm chế, tất cả mộ bia cũng đều bị lật lên, nguyên một đám đủ loại kiểu dáng hủ cho cốt bày biện ra thiên hình vạn trạng tinh mỹ. Tiểu Nam Hải phụ thân cùng mẫu thân đều là nghĩa địa công cộng viên khu nhân viên công tác, hắn lúc còn rất nhỏ tiểu ưa thích ở chỗ này chơi, hắn không ý kỵ tại đây, bởi vì nơi này là tuổi thơ của hắn, là của hắn sân chơi. Nhưng hắn hiện tại hợp lại kinh hết thảy, nhưng vẫn kém cái kia một hơi. Dẫn ra không đi lên. Thật sự dẫn ra không đi lên. Tô Bạch xuất hiện ở tại đây, với tư cách cương thi, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được tại đây tiểu Nam Hải năng lượng chấn động. Chỉ là, Tô Bạch cũng không ngờ tới, chính mình hai người rõ ràng hội dùng loại phương thức này gặp lại. Có lẽ, nếu như không phải hiện tại Tô Bạch cùng hắn đều vừa lúc ở Thượng Hải, Tô Bạch cũng sẽ không lại nhớ lại lúc trước hướng chính mình biểu hiện ra tương sách Nam Hải. Tương sách bị Tô Bạch đem ra, tùy ý lật xem. Mà tiểu Nam Hải ra sức ngẩng lên đầu, chứng kiến là Tô Bạch hậu, chỉ là chán nản cười một chút, hắn có chút không còn chút sức lực nào. Thậm chí cùng ngày xưa người trong đồng đạo Vân An khí lực cũng bị mất. Người hai năm qua tác phẩm nghệ thuật quay chụp có chút khuôn sáo cũ rồi, hoàn toàn mất hết trước kia cái chủng loại kia. Sức tưởng tượng. Tô Bạch bình luận. Đây là một rất quỷ dị hình ảnh. Một cái Nam Hải thân thể cơ hồ hư thối. Mà ở hắn bên cạnh, một cái nam tử trẻ tuổi chính cầm tập tranh cùng hắn chăm chú tham thảo lấy nghệ thuật. Ta mệt mỏi. Nam Hải nói ra. Hắn không phải nói hiện tại mệt mỏi, mà là nói hắn tại chính mình nghệ thuật phong cách mệt mỏi. Tô Bạch gật gật đầu, xác thực, đằng sau, hoàn toàn là vì quay chụp mà quay chụp. Tuy nhiên những kia bị ngươi ngược sát lại bị ngươi bày ra các loại tạo hình mọi người là chết chưa hết tội cặn bã. Nhưng ngươi như thế lãng phí bọn hắn gì thể tiểu đánh ra loại này đồ bỏ đi, cũng thật là có chút lãng phí tài liệu. Tô Bạch tiếp tục lời bình lấy. Nam Hải cúi đầu, không có nói cái gì nữa, hắn tin tưởng, Tô Bạch nói đều đúng. Tô Bạch nhớ rõ chính mình trước kia tới nơi này lúc, người nam này hài an vị tại viên khu văn phòng trong khắp ngõ ngách, trong tay chính cầm cái này bản tập lật xem, lúc ấy hai người gặp mặt, có phần có một loại mùi thối tương. Không, là tỉnh táo tương tích cảm giác. Nam hài đối với ngược sát, đối với tử vong, đối với thi thể, đối với lạnh như băng độ ấm mỹ cảm không chế, sắc thực riêng một ngọn cờ, mỗi một tấm hình, từng cái tư thế, đều có thể lại để cho người trong đồng đạo sợ hai thán phục quay chụp người sức tưởng tượng. Bất quá, người tổng sẽ lớn lên, chính như trước kia Nam Hải gọi tiểu Nam Hải, hiện tại gọi Nam Hải. Người trưởng thành, một ít linh tính, cũng chậm chậm tiêu tán. Tô Bạch đem tập tranh bông, tính toán là lần đầu tiên chính thức dò xét trước mắt cái này ngày xưa bằng hữu tình huống. Dấu hết đèn tắt ơ. Ta giúp ngươi. Tô Bạch nói ra, dùng Tô Bạch hôm nay thân phận cùng thực lực, cưỡng ép hiếp giúp Nam Hải kéo dài tánh mạng cùng vịn hắn đi đột phá, cũng không phải không có khả năng. Đem sau một nửa tương sách tiêu rồi, lưu lại trước một nửa, ngươi giữ lại cất chứa tốt rồi. Nam Hải như thế trả lời. Tại nhất định trên ý nghĩa, xem như cự tuyệt Tô Bạch trợ giúp. Cho dù là tiểu hải tử, cũng là tốt mặt mũi, trên thực tế, đại nhân thường thường càng muốn khuất phục, phản mà không có tiểu hải tử như vậy bướng bỉnh. Xóa bỏ rồi, tiểu không tồn tại đến sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Nam Hải trầm mặc không nói, mắt của hắn ra vào lúc này đã bắt đầu chậm rãi khép kín. Cương thi, tập thiên địa đoán nghiệm mà sinh, bất nhập ngũ hành, khinh thường luân hồi, nhân thần cộng phẫn, ngươi xem ngươi bây giờ cái dạng này, giống như là một chỉ chờ tử cá bị dính nước mặn. Tiểu Nam Hải như trước không có động tĩnh. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, mở ra cả mạ giác, nói, dù sao ngươi ý định mang theo quật cường của ngươi cùng kiên trì chết rồi, vậy hãy để cho ta tới trợ giúp ngươi đập cuối cùng một chương. Trước kia ngươi đều là đập người khác thi thể, lúc này đây, ngươi tới đương làm tư liệu sống. Còn có thể động sao? Vậy thì chọn một ngươi cảm thấy thích hợp nhất tạo hình. Nam Hải nghe vậy, thân thể khẽ run lên, vốn là khép kín đôi mắt vậy mà vào lúc này một lần nữa chậm rãi mở ra. Đối với một nhà nghệ thuật gia mà nói, mất đi đối với sáng tác tình cảm mãnh liệt mất đi linh cảm, chẳng khác gì là lại để cho hắn mất đi tánh mạng ý nghĩa. Mà dưới mắt, hắn tựa hồ theo Tô Bạch trong lời nói nhận được rồi một ít linh cảm. Cái này cổ linh cảm, thậm chí so đông nhiên rót vào sinh cơ càng làm cho hắn kích động, cũng càng có hiệu quả. Tô Bạch giơ điện thoại, cạ mạ giặt đối với Nam Hải, thúc giục nói, tốc độ điểm, đừng không có dọn xong tiểu chết rồi. Nam Hải nhanh hơn tốc độ. Hắn đem hết toàn lực, chờ mình. Tô Bạch về phía sau hoạt động hai bước, lại để cho Nam Hải đầu hướng xuống chân thượng chiều xuất hiện ở điện thoại cạ mạ giặt trong tấm hình. Nam Hải bây giờ là chính diện thượng chiều. Hai cánh tay của hắn chậm rãi buông ra. Bình bày trên mặt đất. Hai chân cũng tận khả năng bình địa phóng. Hắn lúc này, không giống như là nằm ở công trong mộ viên, càng giống là nằm ở dải đầy màu vàng ánh mặt trời trên bờ cát. Lập tức, Nam Hải trên mặt bắt đầu bày biện ra một loại thuộc về hài đồng trẻ trung hồn nhiên cùng với các loại mỹ hảo. Hư thối thân thể. Không ngừng nhúc nhích rồi. Ra ra vào vào rắn, côn trùng, chuột, kiến. Phối hợp một chương Nam Hải thuần chân vô hạ khuôn mặt. Hình ảnh đối lập, xác thực cũng đủ xâm nhập nhân tâm. Đây quả thật là có thể được xưng tụng là một cái đặc sắc tác phẩm, có thể làm cho người nhìn về sau ra đầu run lên hãm sâu mâu thuẫn tâm tình tác phẩm. Nhưng Tô Bạch lại vào lúc này lắc đầu. Không đủ. Nói xong. Tô Bạch giơ chân lên. Trực tiếp đối với Nam Hải mặt dâm dưới đi. Dùng Tô Bạch thực lực hôm nay, đều có thể cùng Lương lão bản tại trong hư không đại chiến 300 hiệp rồi. Một cước này xuống dưới lực lượng, đừng nói cương thi Nam Hải tiểu thừa một hơi, cho dù hắn trạng thái toàn thịnh cũng không thể chịu được. 3. Cương thi Nam Hải nửa khuôn mặt bị Tô Bạch trực tiếp giẫm sụp đổ. Dưới mắt, cương thi Nam Hải chỉ còn lại có nửa khuôn mặt. Hé mở thuần chân vô hạ mặt. Mặt khác hé mở biến mất. Lại phối hợp dòi quay cuồng độ cao hư thối thân thể. Cái loại nầy mâu thuẫn cùng xung đột cảm giác lập tức lại đề cao một tầng thứ. Giang giác. Tô Bạch nhấn xuống cửa chớp. Sau đó ngồi xổm xuống, đem màn hình điện thoại di động đưa đến Nam Hải trước mặt, cũng không quản Nam Hải sống hay chết, nói thẳng. Cái này trương, thỏa mãn sao? Đã muốn triệt để mất đi tiếng động Nam Hải thân thể vậy mà vào lúc này chậm rãi run rẩy lên. Hư thối nhục thân vào lúc này vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ. Sụp đổ mặt vậy mà cũng một lần nữa dài ra thịt mầm. Khí tức trên thân rõ ràng bắt đầu một lần nữa tăng vọt. Một cổ thuộc về đại đạo khí tức vào lúc này dần dần lan tràn ra. Nhưng đây hết thể cũng không phải Nam Hải chỗ ý. Đương làm miệng của hắn vừa mới phục hồi như cũ lúc, hắn tiểu không thể chờ đợi được tán thán nói. Hoàn Mỹ. Chương 141, thoáng như cách một thế hệ. Tiểu sao tiểu nhị lang A, sau lưng cái kia túi sách đến trường đường, không sợ mặt trời phơi nắng, cũng không sợ cái kia mưa gió cuồng. Mập mạp một bên ngâm nga bài hát một bên dụ dỗ tiểu gia hỏa ngủ, kỳ thật tiểu gia hỏa bình thường đều thật biết điều, nên ngủ lúc tiểu chính mình ngoan ngoãn ngủ, nhưng hôm nay vừa xong vùng đất mới phương, tiểu gia hỏa cũng có chút hưng phấn, mập mạp sẽ không để ý cùng chính mình con nuôi chơi nhiều trong chốc lát. Chỉ là xem ra, tiểu gia hỏa đối với chính mình hừ nhạc thiếu nhi không phải rất hài lòng, lập tức, mập mạp quyết định lại đổi một thủ. Rồi cái đó y nha tay, sờ nha y nha tỉ, sờ đến a tỉ trên đầu bên cạnh úp cái đó ai ơ. Á tỷ trên đầu mùi hoa quế. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, mập mạp ngược lại càng hát càng say mê, tựa hồ quên đối với một đứa con nít hát thập bát mô là một việc rất mắc cỡ sự tình. Ít khi, tiểu gia hỏa tựa hồ là không kiên trì nổi rồi, đem cái chán chống đỡ tại mập mạp trên bụng to. Ý là, người một nhà, đừng hát nữa. Đông đông đông. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Ta thảo rồi. Như thế nào còn có người đến? Mập mạp đều muốn chửi má nó rồi. Chính mình cùng Đại Bạch mới vừa vặn trở lại Thượng Hải, kết quả từ xế chiều đến tối từng đợt rồi lại từng đợt người tới, không biết còn tưởng rằng tại đây ở Minh Chủ Võ Lâm, tất cả người nghe đều muốn tới đưa tiền bảo hộ nhỉ. Nhưng trên thực tế, người nghe tổng cộng bị chia làm 5 bộ phận, chính mình 4 người cũng không còn cầm một cái đỉnh núi, như là dựa theo bình thường kịch bản đi, dùng Tô Bạch thực lực, cầm một cái đỉnh núi tới ngồi một chút ngược lại vững vàng, nhưng rất rõ ràng, vô luận là Tô Bạch chính mình vẫn là Phát Thanh, đều không muốn như vậy đi phân phối. Mập mạp ôm tiểu gia hỏa đi ra đến, thân thủ mở ra cấm chế. Lão Phương gia cấm chế tại rất lâu trong một đoạn thời gian xem như 4 người tốt nhất nơi ẩn nút cùng dựa vào. Đương nhiên, bây giờ đối với tại chứng đạo người mà nói, những này cấm chế kỳ thật đã muốn không có cách nào phát ra nổi hiệu quả gì. Nhưng giống như là cổ đại lúc hàng rào gỗ muôn một dạng, người tùy tiện nhảy thoáng một tí tiểu vào được nhưng vẫn là hội đứng ở cửa gỗ hầu gõ cửa, tỏ vẻ là một loại tôn trọng. Thiết cửa được mở ra. Từ bên ngoài đi tới một nữ nhân. Đây là một phương Tây nữ nhân. Rượu tóc dài màu đỏ, tinh xảo đến làm cho người xem thế là đủ rồi tư thái, làm cho người ta miên man bất định bó sát người quần da cùng với đồ sứ giống nhau mỹ lệ dung nhan, một cái ngoại quốc nữ nhân, lại thân có phương Đông nữ nhân ôn nhu, đồng thời bảo lưu lại phương Tây nữ nhân dáng người thượng tuyệt đối nóng bỏng kinh bạo. Mập mạp lúc này xem mắt choáng váng, không để ý trong lòng ngực của mình còn ôm con nuôi trực tiếp lâm vào chư ca trạng thái. Thật dài tốt nở nang chân. Tốt ngạo nghễ ưỡn lên. Thật lớn. Bụng cũng tốt lớn. Ừm. Bụng. Mập mạp manh liệt tỉnh táo lại. Thảo. Cái này nữ lại là cái phụ nữ có thai. Tô Bạch, đã trở lại. Nữ nhân hỏi. Cái này. Mập mạp có chút không biết trả lời như thế nào rồi. Sau đó, mập mạp lại cảm thấy nữ nhân này giống như có một chút điểm nhìn quen mắt, hình như là bài kiến, nhưng là ấn tượng cũng không khắc sâu. Phương Tây người nghe, mập mạp vốn cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa hắn bài kiến người nghe cũng không thiếu. Nhưng có ít người, chỉ là hời hợt chi giao mà thôi. Ngươi tìm Tô Bạch làm cái gì? Mập mạp thăm dò tính mà hỏi thăm, mẹ, vừa mới Đại Bạch không phải nói ra ngoài thấy bằng hữu sao, như thế nào người ta đã tìm tới cửa? Hơn nữa người ta rõ ràng còn lớn cái bụng. Cha mẹ nó lặc, ngươi cái này cái giếng sâu băng nguyên kiếp sau sống như thế phong phú. Hơn nữa mỗi lần béo ra ta đi đánh món ăn thôn quê lúc ngươi rõ ràng còn đối với ta tỏ vẻ khinh bỉ, ít nhất béo ra còn thẳng đến lộng cái lam tinh linh. Em mạ chậm chạp đợi không được trước mặt cái này vẻ mặt chư ca nam nhân hồi phục, có chút nhíu mày, thúc hỏi. Ta tìm Tô Bạch. Ta biết do ngươi tìm Tô Bạch. Lại tới đây, không là của ta chủng, cái kia lưỡng hòa thượng có chứng tương đương không chứng, như vậy chỉ còn lại có là Đại Bạch. Mập mạp trong mắt chuyển một chút, nói, hắn có việc, không tại. Ta đã tới chậm sao. Em mạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có thể nói hắn ở nơi nào sao. Ta cảm ứng không đến khí tức của hắn, trước đây, ta là tại Tô Châu. Là cảm ứng được tại đây năng lượng chấn động mới cố ý tới. Vậy ngươi cẩn thận một chút thân thể, loại sự tình này nhi, không nổi. Mập mạp nhắc nhở, nhanh chóng như vậy độ chạy đến, rất có thể hội tiêu hao một ít buồn nguyên. Tuy nhiên trước mặt cái này phương Tây nữ nhân cũng là đại lao cấp bậc, nhưng dù sao lớn bụng, vạn nhất động thai khí cũng không hay. Bất quá giống như ngoại quốc nữ nhân tựa hồ không thèm để ý cái này, nàng liền thắng, cứ cũng không cần. Mập mạp túi đầu xuống nhìn xem tiểu gia hỏa. Phát hiện tiểu gia hỏa tại cắn ngón tay ngây ngô cười. Đinh đông. Mập mạp cho tiểu gia hỏa trên đầu trực tiếp đến quặng lông cây rẻ. Ngươi choáng váng, ngươi không phải thân sinh ngươi hiểu hay không? Tiểu gia hỏa có chút ủy khuất ba ba bụm lấy đầu nhìn xem mập mạp. Mập mạp tâm lúc này hòa tan, lập tức che chở nói. Ngoan ngoãn nghe lời, cha nuôi yêu ngươi, cha nuôi yêu ngươi. Em mạ hít sâu một hơi, sau đó lại từ từ nhổ ra, nói thẳng, hắn hội trở về. A. Mập mạp sửng sốt một chút. Lúc này, mập mạp bản năng tưởng rằng Tô Bạch phát giác được nữ nhân này đến tìm mình cho nên mới tìm một cái lấy cớ rời đi. Ai, tuy nhiên mập mạp đối với Tô Bạch loại này xử lý xong việc không chịu trách nhiệm thái độ rất không hổ thẹn, nhưng dù sao anh em là anh em, lúc này hắn không đánh hiểm còn có thể ai tới làm. Hắn nói hắn phải về Vân Nam, phương đông chứng đạo chi địa, ngươi nhận thức sao? Mập mạp bắt đầu trong miệng chạy xe lửa, lúc này, cho dù nói Đại Bạch muốn đi trên Thái Dương tắm rửa cũng không thể nói hắn lát nữa sẽ trở lại. Phương Đông nhà ga tại Thượng Hải, hắn tại sao phải lúc này rời đi? Em mà hiển nhiên là có chút hoài nghi. Hắn là chứng đạo chi địa thủ hộ giả, cho nên phải đi về làm một ít xử lý, xe lửa là muốn mở, nhưng hắn tới kịp đi tới đi lui. Mập mạp hồi đáp. Nha. Em mà gật gật đầu, trong chớp mắt chuẩn bị rời đi. Mập mạp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, em mà lại dừng bước, xoay người, nhìn về phía mập mạp trong ngực tiểu gia hỏa. Đây là Tô Bạch Nhi từ sao? Ê a ê a ơ. Tiểu gia hỏa thấy cái này ngoại quốc đại tỷ tỷ chỉ vào chính mình, rõ ràng còn hô ứng khởi lai. Nhưng mập mạp trong đầu lúc này hiện ra, cô bé lọ lem bạch tuyết công chúa vân vân cái này câu chuyện. Thảo. Còn không. Tiểu nhớ thương con trai trưởng rồi. Hắn cha nuôi ta còn chưa có chết nhỉ. Theo lý thuyết, mập mạp bình thường trong nội tâm không có nhiều như vậy đùa giỡn, muốn trách chỉ có thể trách đêm nay chuyện phát sinh nhi hơi nhiều cùng với tối nay tới người hơi nhiều. Khiến cho mập mạp đều có chút tố chất thần kinh. Đúng, dù thế nào rồi? Mập mạp hỏi. Thật đáng yêu. Nữ nhân chủ động đã đi tới, làm bộ muốn thân thủ kiểm tra tiểu gia hỏa. Mập mạp lùi về phía sau hai bước, đã thành, không có chuyện trở về a, ta cần nghỉ ngơi. Ta muốn ở lại chỗ này đợi, dù sao, lúc trước là hắn lưu huyết. Mập mạp hít hít nước mũi, quả nhiên, thật sự. Người ta đều nói như vậy rồi, mập mạp cũng không có ý tứ đuổi người khác đi. Chỉ có thể làm cho đối phương vào phòng. Mập mạp cùng tiểu gia hỏa trở về phòng ngủ, vốn là nằm sấp ở phòng khách trên mặt thảm cắt tường như cố ý cũng đều về tới phòng ngủ, chỉ còn lại ẻm mà một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon yên lặng chờ đợi lấy. Mập mạp cũng không còn cho Tô Bạch gửi thư tin tức, cũng không còn gọi điện thoại, cũng không phải sợ bên cạnh đại lao nghe lén, mà là cảm thấy không cần phải, mọi người đều nói là ngươi lưu lại cốt nhục, mập mạp là một người ngoài cuộc, cũng không thể đem bà sự tình làm được quá tuyệt. Tiểu gia hỏa đánh một cái ngáp, ôm cắt tường chìm vào giấc ngủ, mập mạp ngược lại trừng tròng mắt nằm ở trên giường có chút không biết làm sao. Mẹ trứng, cũng không phải huyết nhục của ta. Như thế nào hiện tại lo nghĩ chính là ta? Đạo này trứng, miễn miễn cường cường. Nam Hải nhìn nhìn thân thể của mình, cũng không phải rất hài lòng. Đương nhiên, đây là đang có đối lập dưới tình huống, song phương đều là cường thi huyết thống, nhưng là Nam Hải cùng Tô Bạch so với, trên lệch tiểu quá rõ ràng. Cái này tấm hình. Đảo là có thể cất kỹ. Tô Bạch khoát khoát tay cơ, chỉ tiếc, cái thế giới này hiểu được thưởng thức cái này người, ít càng thêm ít. Ta thỉnh cầu ngươi ăn bữa ăn khuya. Nam Hải nói ra. Tô Bạch khoát khoát tay, không cần, lần sau có tác phẩm mới lúc có thể hô ta. Tốt. Nam Hải rất chân thành trả lời. Tô Bạch không có vội vã trở lại Lao Phương ra, đương nhiên, không là bởi vì hắn cảm ứng được em mà đến chuyện này, cũng không biết nào đó béo đáng sợ tư duy phát tán năng lực rốt cuộc não bổ ra quỷ gì đó. Thanh lương ban đêm, Tô Bạch muốn tự mình một người tản tản bộ. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, muốn che giấu khí tức, cũng là một việc rất đơn giản, coi như là bình thường đồng cấp đại lão, cho dù tất cả mọi người tại một tòa thành thị, cũng không có biện pháp bắt đến Tô Bạch khí tức. Đèn đường mở vàng hạ, bóng dáng bị kéo đến rất lâu, Tô Bạch dừng bước lại, rút ra một điếu thuốc, cắn lấy trong miệng, đồng thời nhẹ nhàng mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Dĩnh Ánh Nhi chương trình học nên vậy đã xong. Cũng không biết nàng là lựa chọn tiếp tục lưu lại nước Mỹ vẫn là về nước, Tô Bạch nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể cởi mở thần trí của mình tiến hành tìm tòi. Dù sao Dĩnh Ánh Nhi nếu như về nước rồi, chỉ có thể tại Thượng Hải, nhưng Tô Bạch không có làm như vậy. Xe lửa tiếng oanh minh đã muốn càng ngày càng gần rồi, ở phía sau tìm Dĩnh Ánh Nhi, cũng không phải rất phù hợp. Một chiếc xe taxi vào lúc này nhích lại gần, tại đây tới gần nghĩa địa công cộng viên khu, ít ai lui tới, lái xe vừa vặn kéo một cái đơn đến kề bên này. Muốn kéo một cái thuận tiện trở về. Quay cửa kính xe xuống, lái xe hô. Sư phó, muốn xe không? Tô Bạch dừng bước lại, nhìn về phía trong cửa sổ xe lái xe, cười cười, nói. Không hiểu được đi nơi nào. Đằng trước có một hộp đêm, ta kéo ngươi đi qua đi, không nhớ ngươi tiền, ta liền cho cầm cá nhân đổi phí. Lái xe cũng là lộ ra thực thành. Cứ như vậy, Tô Bạch ngồi vào xe. Khai tại nghĩa địa công cộng viên khu phụ cận hộp đêm sinh ý thật đúng là không có trong tưởng tượng lạnh như vậy, người còn thì rất nhiều, chọn địa, Tô Bạch tại một cái một góc rơi vị trí ngồi xuống. Sân nhảy ồn ào náo động, đi chơi tiết tấu, điên cuồng đám người. nhưng Tô Bạch lại phát hiện mình rất khó dung nhập trong đó, lộ ra có chút ngăn cách. Nhưng ngăn cách bên ngoài, rồi lại có một loại cảm giác quen thuộc. Mãi cho đến thành phần tri thức nữ nhân che miệng theo bên cạnh mình tiến lên chạy hướng về đút cờ toilet chuẩn bị nôn mửa lúc. Tô Bạch trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên lai. Đều đi qua. Đã lâu như vậy. Chương 142, xuất trình. Thượng. Tô Bạch ánh mắt lộ ra có chút mê ly, bốn phía xa hoa trụy lạc cùng ồn ào náo động trong mắt hắn phảng phất nhiều ra mặt khác tầng một ý tứ hàm xúc. Cái này chẳng cảnh, đã từng là hắn bắt đầu, khi đó mình và hiện tại so với, lộ ra là như thế đơn thuần. Trước kia, cảm thấy đó là ác mộng khai đoan, hiện tại xem ra, lại không như vậy thuần túy rồi, thậm chí ngay là tốt là xấu, đều không cách nào phân biệt tinh tưởng, cái thế giới này, đúng là vẫn còn màu xám thành phần chiếm đa số. Nói như vậy, chỉ có người đã già về sau, mới có thể nhàn rỗi không có việc gì làm thường xuyên sẽ có cảm xúc, hội thường xuyên quay đầu thoáng một tí quá khứ. Tô Bạch không biết mình có tính không già rồi, nhưng loại này cảm xúc phảng phất ý nghĩa nào đó nỗi lòng. Bắt đầu cùng chấm dứt. Kỳ thật khoảng cách gần như thế. Nữ thành phần tri thức đã muốn từ phòng vệ sinh ở phía trong đi ra, Tô Bạch cũng đứng người lên, chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Nhớ lại là một việc làm cho người ta rất nặng say sự tình, vô luận ngươi là thất bại vẫn là thành công, nhưng chuyên gia quay đầu qua lại tư cách còn là bình đẳng. Nhưng Tô Bạch lại không muốn quá nhiều xa vào tại loại này tâm tình bên trong. Bởi vì này không có ý nghĩa gì. Đi ra hộp đêm, lần này không có gọi xe, hắn lựa chọn đi bộ, bất quá lần này tốc độ rất nhanh, 5 phút đồng hồ sau, Tô Bạch đi về tới Lao Phương ra. Trong phòng, đã có mặt khác một đạo lạ lẫm khí tức. Song Phương thực lực chênh lệch rõ ràng nhất biểu hiện ngay tại ở, cường giả có thể tại kẻ yếu trước mặt che giấu khí tức của mình, kẻ yếu cũng rất khó làm đến một bước này, trừ phi có đặc thù công pháp hoặc là pháp khí trợ giúp. Trong nhà khách tới rồi. Đẩy ra cửa sắt. Cửa phòng đã ở đồng thời mở ra, Tô Bạch nhìn thấy Emma, nàng tiểu đứng ở cửa ra vào, rõ ràng cho thấy Tô Bạch đẩy cửa lúc nàng tiểu gấp khó dằn nổi theo trong phòng khách đi ra. Lại gặp mặt, Tô Bạch nói ra, đồng thời, Tô Bạch cũng chú ý tới Emma hở ra bụng, cái này thích ăn thịt thói quen tại đem truy cầu nam nhân của mình tất cả đều nuốt xuống nữ nhân, rõ ràng cũng sẽ mang thai. Ta tới, là muốn cùng ngươi lại mượn một điểm đồ vật. Emma đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Phòng ngủ bên kia. Mập mạp gión ra gión rén sốc lên một chút bức màn tiến hành dình coi, thầm nghĩ rõ ràng nên trả nợ rồi, nhìn có chút hả hê, đồng thời cũng có chút lòng chua xót. Đi vào nói đi. Tô Bạch đi vào phòng, cho mình rót một chén nước chanh, chưa cho ẻm mạ chuẩn bị, bởi vì Tô Bạch nhớ do nữ nhân này khẩu vị đặc biệt, mình là cương thi cùng huyết tộc cường hóa, có chút thời điểm cũng sẽ đi ăn một ít thường nhân khó có thể giải thích đồ ăn, nhưng là nữ nhân này món chính nhưng lại những vật kia, so với chính mình càng cực đoan nhiều lắm. Một lần nữa cho ta một điểm huyết ta. Emma vừa nói một bên đỡ lấy chính mình phình bụng, ta cần hắn. Giống như, không phải hài tử. Tô Bạch rút ra một điếu thuốc, nhen nhóm. Ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao? Emma có chút ngoài ý muốn đạo, phải biết rằng, ngươi cái kia người bằng hữu cũng không nhìn ra. Đúng vậy, mập mạp không riêng gì không có nhìn ra, còn tưởng rằng đây là Tô Bạch hài tử. Ngươi không có khả năng có hài tử. Tô Bạch lắc đầu. Trừ phi ngươi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn ăn chính mình hài tử, cho nên cố ý mang thai một cái làm nguyên liệu chủ yếu. Lý do này, quá võ đoán một chút ta. Em mạ sửng sốt một chút, nàng cũng không nhận ra trước mặt ngồi vị này có thể liếc mắt đem chính mình xem thấu nội tâm của mình. Ngươi mang không phải hài tử, là ma thai. Tô Bạch ngón tay nhẹ nhàng mà tại trên bàn trà gật, đây là khó có thể cảm ứng ra đến mấy cái gì đó, nhưng trong cơ thể ngươi có máu của ta, cho nên ta có thể so sánh người khác rõ ràng hơn một ít. Đúng vậy, ngươi nói đúng, đây là vong linh ma pháp một loại. Emma nhún vai, nàng không ngại cùng Tô Bạch thẳng thắn, hơn nữa, một sự tình vốn là mập mạp não bổ ra tới, nữ nhân này cũng cùng Tô Bạch chưa làm qua cái gì, nếu như nói cầm chút ít huyết có thể mang thai con của hắn, cũng không tránh khỏi thái quá. Đương nhiên, Emma là không biết, tiền tần thời kỳ quả thật có lấy như thế công pháp, nhưng độ khó khăn quá lớn, mà lại sớm đã thất truyền, hơn nữa loại phương thức này chỉ có thể truyền thừa người nào đó huyết thống. Nhưng theo mặt khác góc độ mà nói, cùng bản tôn cũng không có gì chỗ tương tự, mấy thiên phú năng lực đều không thể kế thừa, nhiều nhất lớn lên sẽ hơi chút tương tự một điểm. Cho nên là một loại đồ long thuật, muốn nếu như vậy là người, đối với bọn hắn mà nói độ khó quá lớn căn bản không có cách nào hoàn thành, có thể hoàn thành người, làm như vậy lại một điểm ý nghĩa đều không có. Ma thai, có chút cùng loại với bẽn đỏ giả cái hộp, hắn bên trong bao hàm, là đáng sợ nguyền rủa cùng tai nạn. Mà ẻm mạ này đây chính mình coi như cơ thể mẹ đi thai nghén cái này, mục đích gì là cái gì, vô cùng rõ ràng, đơn giản là đến thế giới kia về sau nhiều thủ đoạn. Thủ đoạn này không nhất định là bảo vệ tánh mạng, bởi vì hắn thích hợp hơn cá chết lưới rách. Tô Bạch không có trả lời trước thì nguyện ý vẫn là không muốn, mà là hỏi, gần đây lựa chọn làm như vậy người, có phải là rất nhiều? Không tính thiếu, Đông Tây Phương đều có. Em mạ rất thành thật trả lời. Trước kia tại hiện thực trong thế giới, ngươi muốn diệt thế hoặc là muốn làm điểm đại tin tức, cơ hồ là không thể nào, phát thanh cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, cho nên tuyệt đại bộ phận người nghe cũng đều không có hướng cái hướng kia đi phát triển, nhưng nếu muốn đi thế giới kia, một số người mà bắt đầu động những này tâm tư. Dù sao đến thế giới kia về sau, phát thanh cũng sẽ bung ra đại bộ phận ước thúc, cho dù chỗ đó chiến tranh khiến cho thế giới kia trở nên rối loạn, phát thanh cũng không sao cả, cho nên loại này đại quy mô đi tính sát thương vũ khí mà bắt đầu lưu hành khởi lai, trước kia cảm thấy nghiên cứu cái này lãng phí thời gian người, cũng bắt đầu động nổi lên tâm tư. Cái này có thể nói là điên cuồng, cũng có thể nói là kỳ thi cuối năm trước cuối cùng bổ dục chi, làm cho mình nhiều một ít thủ đoạn tiến vào thế giới kia, cũng là tốt. Tô Bạch cầm lấy trước mặt chén trà, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra. Đây không phải máu huyết, em mà cũng không trở thành như vậy lòng tham hướng Tô Bạch muốn cái gì máu huyết, đương làm huyết ý có nửa chén hậu, Tô Bạch dịch chuyển khỏi tay, miệng vết thương lập tức phục hồi như cũ. Em mà mỉm cười, rất là kích động đem chén trà bưng lên đến, đang trước Tô Bạch mặt, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng. Tô, máu của ngươi uống ngon thật. Em mà tán thán nói, xem ý tứ, nàng là vẫn chưa thỏa mãn. Không có việc gì đi à nha? Tô Bạch hỏi. Ừm. Em mã lộ ra có chút ngoài ý muốn, nàng đứng người lên, chủ động đi đến Tô Bạch trước mặt, túi đầu xuống, làm cho mình động lòng người khuôn mặt cùng Tô Bạch mặt dán đắc rất gần. Lần trước ta tới tìm ngươi lúc, là lấy Hắc Long Lân cùng ngươi thay đổi một ít huyết, lúc này đây, Tô, làm sao ngươi như thế hào phóng? Bởi vì đáng thương ngươi. Tô Bạch trả lời cũng rất thành thật đắc có chút đả thương người. Lương lão bản, Trần Như, hiểu ở bọn hắn những người này, là có thực lực đồng thời cũng là có tự tin người, mà em ạ. Lúc trước tất cả mọi người là thâm niên người lúc, nàng không tính kém, nhưng hiện tại chuyên gia đối lập bình xét cấp bậc bất đồng, nàng đương nhiên cũng không tính là ưu tú. Cũng bởi vậy, loại người này ở phía sau thường thường nhất sao động cũng là cực đoan nhất. Trước kia Tô Bạch từng nói qua, cả Thượng Hải hiện tại không khí là hẹn nhau 98, kỳ thật chính là chỗ này những người này dẫn động. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn bất an, bọn hắn mặt ngoài chấn định, thực tại nội tâm bối rối. Ta không muốn khiếm ngươi cái gì. Em mạ nhẹ nhàng mà cởi bỏ cổ áo của mình, nói, có nghĩ là muốn đến một hồi mang thai chi xuân. Trong phòng ngủ có ta một người bạn, ngươi có thể đi tìm hắn, hắn nguyện ý lời mà nói, coi như thay ta tiếp nhận ngươi báo đáp à. Tô Bạch đứng dậy, rời đi sofa, ý là tiễn khách. Em mạ đương nhiên không có ngốc núc ních chạy đi tìm mập mạp, mà là phong tình vạn trùng rời đi. Mập mạp lúc này theo trong phòng ngủ đi tới, rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, phảng phất bỏ lỡ cái gì. Hiện tại đuổi theo còn kịp. Tô Bạch nhắc nhở. Mập mạp sợ run cả người, không có đi không, rõ ràng cố ý mang cái gì ma thai, ngẫm lại đều cảm thấy thấm đắc sợ, ta ngược lại càng ưa thích đi trong phòng tắm tìm A-Z gõ đại vai, như vậy chí ít có chút ít cuộc sống khí tức. Hắc hắc, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi chủ nhì. Mập mạp sờ lên đầu tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Phật gia cùng hòa thượng bọn hắn mau trở lại đi à nha. Tô Bạch hỏi, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Ừm. Phỏng chừng mai kia bộ dạng. Mập mạp cầm lấy Tô Bạch không có uống xong nước chanh uống một ngụm, hài tử đã muốn ngủ. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Lời này như thế nào nghe là lạ hay sao? Hôm nay công việc thật nhiều. Mập mạp thở dài, dù sao một đao, nơi nào đến nhiều như vậy con quấn quấn, đáng ghét. Mập mạp vô đuổi, đứng dậy trở lại phòng ngủ mình chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tô Bạch cũng là tắm rửa một cái, trở lại phòng ngủ ôm ngủ say nhi tử hai mắt nhắm nghiền. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Tô Bạch mới chậm rãi tỉnh lại, tiểu gia hỏa chính ngồi ở trên giường cùng cắt tường chơi, như ý phủ phục tại bệ cửa sổ vị trí. Đây là một ngày mới, nhưng cũng là đếm ngược tính theo thời gian một ngày, đây hết thảy, rất có thể trong tương lai thành vì chính mình vô số lần nhớ lại trí nhớ. Mập mạp buổi sáng liền đi ra ngoài, người không tại. Tô Bạch thừa dịp ánh mặt trời vừa vặn, lại đem đằng ghế dựa chuyển ra đến tại trong tiểu viện nằm xuống, hắn càng ngày càng ưa thích cái tư thế này. Bởi vì này có thể cho chính mình có một loại tựa hồ chính mình còn nằm ở chứng đạo chi địa trong quan tài cảm giác. Nhưng mà, loại này an nhàn không khí tựa hồ không có biện pháp tiếp tục hưởng thụ lấy. Không chỉ là Tô Bạch, vẫn là trên cái thế giới này đã muốn đứng ở đồ ăn trôi đỉnh cao nhất một đám người. Điện thoại run run, màn hình sáng lên. Tô Bạch mở ra điện thoại. Phát hiện mới tin tức thông chi. Thông chi lời ít mà ý nhiều, lại để lộ ra một loại cấp bách. Chuyến xuất phát thời gian sớm, sáng mai 8 giờ chuyến xuất phát. Hiển nhiên, trong thế giới kia Tần Quân hẳn là lại làm cái gì, làm cho Phát Thanh nói trước kế hoạch, kỳ thật, vốn nên còn có nửa tháng, kết quả thoáng cái tiểu biến thành ngày mai. Đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Tô Bạch quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Cát Tường Đồng bền khởi lai mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra một túi sữa tươi, 10 giờ sáng, đúng là tiểu gia hỏa mỗi ngày bú sữa mẹ thời điểm. Trong miệng ngậm sữa tươi Cát Tường cũng nhìn về phía Tô Bạch, hắn không rõ Tô Bạch vì sao lại như vậy nhìn xem hắn. Nhưng Tô Bạch tin tưởng, đây là Cát Tường một lần cuối cùng như vậy cho tiểu gia hỏa đưa sữa tươi. Nhưng Tô Bạch cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhắc nhở. Trời ra rét, đem bả sữa dùng nước nóng ủi thoáng một tí một lần nữa cho hắn uống. Cát Tường nghỉ chân trong chốc lát, như là đã nhận ra cái gì. Ít khi, cái này trích hắc miêu đi nấu nước đi. Chương 143, xuất trình. Hạ. Khủng bố Phát Thanh viết gần 2 năm, từ vừa mới bắt đầu, Long Tiểu hứa hẹn qua, Khủng bố Phát Thanh sẽ đến nơi đến chốn. Hiện tại, Phát Thanh đã muốn tiến vào khâu cuối cùng rồi, dự tính đem tại Tết Nguyên Đán lúc bản hoàn tất. Đây cũng là Long tại nửa năm trước cùng với chuyên gia nói qua, Long cũng thực hiện lời hứa của mình. Sách mới hắn theo địa ngục đến tự hôm nay tuyên bố, lại là một cái mới đích lữ trình sắp bắt đầu, chuyên gia không cần lo lắng Phát Thanh bản hoàn tất hậu sẽ có sách hoang. Chuyên gia có thể tìm tòi hắn theo địa ngục đến hoặc là điểm Long thông tin tác giả tiến vào đến cất chứa đọc cái này bản sách mới, vẫn là cái kia phong cách, vẫn là cái kia hương vị, sẽ không để cho chuyên gia thất vọng, tiểu Long xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, danh tiếng cam đoan. Ở chỗ này, khẩn cầu chuyên gia rời bước sách mới ủng hộ, ngài một cái cất chứa, một tấm phiếu đề cử, đối với một quyển sách mới mà nói, cũng không có so trọng yếu. Cùng loại với tiệm mới khai trương. Lao các thiếu gia nhi, các huynh đệ tỉ muội. Vội tới Long nâng cổ động A. Lúc trước Phát Thanh khai mở sách mới lúc, có 5.000 huynh đệ tỷ mỗi ngày đầu tiên sẽ tới khởi điểm cất chứa Phát Thanh tỏ vẻ đối với Long ủng hộ. Long cũng rất chờ mong, 2 năm thời gian trôi qua rồi, chúng ta quần thể, rốt cuộc lộn mấy vòng. Cuối cùng, chớ hoảng sợ. Long ôm chặt chuyên gia. Hắn theo địa ngục đến. Tờ S, chương này là giới thiệu. Chương 144, đại chiến kéo ra. Xe lửa mới khai không bao lâu tiểu dừng lại rồi, đến một chỗ mới nhà ga. Cửa khoang xe tự động mở ra, người ở phía ngoài bắt đầu lên xe, đây là phương Tây sân ga. Tô Hiệu ở ăn mặc một thân màu trắng quần áo Tây, thoạt nhìn tràn đầy một loại quý tộc khí chất. Đương nhiên, hắn thân mình tựu là một gã quý tộc, chỉ là hàng này hôm nay xác thực là có chút bao, không biết còn tưởng rằng hôm nay hắn muốn đi tham gia hôn lễ. Tựu đều ngồi cái này thùng xe. Hiệu ở đối với người đứng phía sau hô. Nhóm người này, đều là ở cái này đoàn đội ở phía trong, hoặc là gọi ở đỉnh núi. Mập mạp Phật gia hòa thượng bọn hắn cũng là ở chỗ này đầu, xe lửa thùng xe không phải rất nhiều, nhưng hành khách lượng càng thiếu, cho nên có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, không biết chen chúc. Tổng cộng 5 cái đỉnh núi, từng đỉnh núi một cái thùng xe còn có dư. Hiệu ở không có lấy chính mình làm ngoại nhân, đơn giản chỉ cần chen đến Tô Bạch bên người ngồi, đồng thời cười nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng vị kia Lương tiên sinh đánh cho một hồi. Vòng tròn luẩn quẩn cứ như vậy đại, VIP nhất đính tiêm vòng tròn luẩn quẩn nhỏ hơn. Cho nên chuyện gì đều giấu giếm không ngừng. Tô Bạch gật gật đầu. Phân ra cao thấp đến sao? Hiệu ở truy vấn. Cũng không phải phân sinh tử. Hiệu ở giật mình, đã hiểu. Xe lửa lại ngừng mấy lần, tiếp mặt khác lục địa một ít người nghe. Đương nhiên, những này người nghe cây cối so về đông tây phương người nghe vẫn là thiếu đi một ít. Đến cuối cùng, hẳn là tiếp xong rồi tất cả người nghe, xe lửa bắt đầu ra tốc. Cái này cũng ý nghĩa không ai không cảm thấy được đánh không tính là xe lửa. Phát Thanh tuy nhiên tại Tô Dư Hàng trong tay có chút nước sông ngày một rút xuống ý tứ, nhưng thân thể to lớn còn bảo trì ở chính mình cuối cùng uy nghiêm. Trong xe, cơ hồ tất cả mọi người không nói, bọn hắn có nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thì còn lại là đang nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tất cả mọi người tại cảm ngộ loại tốc độ này. Loại tốc độ này, siêu việt tốc độ ánh sáng, đạt đến mặt khác một loại cảnh giới, cho nên có thể ở thế giới vị diện bên trong xuyên thẳng qua. Đương nhiên, hiện tại cảm ngộ, đơn giản là tạm thời nước tới chân mới nhảy, nhưng đại bộ phận người xuất hiện tại lại đích thật là tạm thời nước tới chân mới nhảy tâm tính. Mập mạp đi dùng cơm xưởng mang đến thiệt nhiều phần cặp lồng đựng cơm, nhưng cho dù là chính bản thân hắn cũng là không có gì khẩu vị. Một hàng xe lửa, chờ đầy lấy một chi xuất phát quân đoàn, chỉ là, cái này chi quân đoàn không có tín ngưỡng, cũng không có thống nhất tổ chức, tuy nhiên không đến mức quân tâm tăng giả, thực sự rất khó tập hợp ra quá lớn lực ngưng tụ. Nhưng đại bộ phận người mục tiêu vẫn là nhất trí. Thì phải là sống sót. Xe lửa tốc độ đống nhiên biến chậm, như là tiến nhập nào đó sền sệt khu vực, từng đạo ngũ thải ban lan hào quang bắt đầu càng không ngừng tại bốn phía quét tới quét lui. Cùng lúc đó, trên xe lửa mỗi người đều cảm nhận được một loại không khỏe cảm giác cùng bài xích cảm giác. Bọn hắn không thuộc về sắp đi trước thế giới, cho nên khi khoảng cách thế giới kia càng ngày càng gần lúc, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ thế giới kia ác ý. Loại cảm giác này, có điểm giống là địa cầu bất đồng khí hậu điều kiện giống tiến hành tấy ghép lời nói đại bộ phận đều thảm đạm tiêu vong một cái đạo lý. Nhưng vào lúc này, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một mặt bài tử. Đây là phát thanh đã sớm an bài tốt. Đây là số mệnh bài sao? Mập mạp thầm nói. Cầm cái này mệnh bài, chẳng khác gì là chủ động đem sinh tử của mình giao cho phát thanh, nhưng đồng thời ngươi cũng có thể theo phát thanh chỗ đó đạt được một tia thuộc về cao đẳng tánh mạng che chở, cái thế giới này cũng sẽ không lại bài xích ngươi. Chính như thực vật rất khó tiến hành vượt qua khí hậu tấy ghép, nhưng là nhân loại thích ứng lực lại càng mạnh một cái đạo lý. Đại bộ phận mọi người không có làm cái gì do dự trực tiếp giơ tay nắm chặt mệnh bài, sau một khắc, mệnh bài biến mất, mà trên người bọn họ khó chịu bài xích cảm giác cũng tùy theo tiêu tán. Kỳ thật, phát thanh hoàn toàn có thể tại nguyên bổn trong thế giới lúc tiểu đối với người nghe hoàn thành chiêu thức ấy, đương nhiên, vào lúc này hoàn thành cũng không có vấn đề gì, cái này khả năng cũng là một loại nhắc nhở, lần nữa nhắc nhở đang ngồi chư vị, mạng của các người, cho dù đi thế giới kia, nhưng như trước vẫn còn trong lòng bàn tay của ta. Hiệu ở cũng cầm mệnh bài, sau đó, hắn nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch trước mặt mệnh bài vẫn là càng không ngừng lập lòe, nhưng Tô Bạch như trước không có thân thủ. Có lòng tin sao? Hiệu ở hỏi. Tô Bạch lắc đầu, ngay sau đó trực tiếp thân thủ đem trước mặt mệnh bài niết trong tay. Cùng lúc đó, mệnh bài phát sinh biến hóa, ngược lại hóa thành màu đỏ. Sự biến hóa này và những người khác có chút khác nhau. Kỳ thật, Tô Bạch hoàn toàn có thể nếm thử ngạnh kháng một không đi tiếp cái này bài tử, nhưng đến một lần cái này phong hiểm quá lớn. Cho dù Tô Bạch theo trình độ nhất định có thể thoát ly phát thanh khống chế, nhưng đối với tại cái kia sắp tới tân thế giới, mình có thể hay không kháng trụ hắn đáng sợ bài xích phản ứng còn chưa biết được. Thứ hai tiểu gia hỏa cùng với Cắt Tường Như Ý đều là bị chính mình dẫn lên xe lửa, tương đương với tự mình một người liên lụy của bọn hắn ba, cũng bởi vậy, Tô Bạch cảm thấy không cần phải đem bọn họ ba cùng mình khóa lại cùng một chỗ đi nếm thử đối kháng cái kia bài xích. Hiệu ớ lộ ra có chút thất vọng, hắn vốn cho là Tô Bạch hội trọi cứng thoáng một tí. Nhưng Tô Bạch không có làm như vậy, đột nhiên, hắn cảm giác mình có chút nhớ nhung niệm mình ở chứng đạo chi địa lúc ban đầu nhận thức cái này Tô rồi, hiện tại Tô, cảm thấy quá trọng ổn một ít, có chút không đủ kích thích. Kể cả Tô Bạch ở bên trong, tất cả mọi người tiếp xúc mệnh bài, phát thanh dùng loại phương thức này nhắc lại chính mình đối với cái này đoàn đội không chế. Như vậy, kế tiếp, tự là chân chính trọng đầu hí. 4. Long không muốn tại trong sách gian truyền bá gì đó, nhưng thỉnh chuyên gia thứ lỗi. Bởi vì vô lương trộm bản thương rõ ràng cố ý xóa bỏ Long đơn chương cùng với tác giả chương và tiết đuôi lời nói, xâm hại ích lợi của ngươi ngay miệng của ngươi đều phong bế. Thuần khiết tích tiểu Long sách mới hắn theo địa ngục đến đã tuyên bố, thỉnh chuyên gia đến khởi điểm ủng hộ. 4. Đoàn tàu bắt đầu rồi run rẩy, loại cảm giác này làm cho người ta phảng phất cảm giác mình là ngồi ở trong phi thuyền, mà phi thuyền đang tại xuyên qua địa cầu tầng khí quyển. Đương nhiên, cái này ví von so về lập tức xác thực lộ ra quá nhỏ một chút điểm. Thế giới vị diện xuyên thẳng qua, nhưng xa xa so một quả địa cầu tầng khí quyển muốn lớn nhiều lắm, thậm chí căn bản không có cách nào đi cụ thể bằng được. Cái kia trước kia bán hạt dưa nhi nước khoáng toa ăn lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này hàng trên kệ phóng không phải thức ăn nước uống, mà là một quyển bản tập bản đồ. Hiệu ở cũng cầm một quyển, nhìn lướt qua, cảm giác có điểm giống lúc trước chơi game online lúc phó bản tiến công chiếm đóng địa đồ. Cái gì khu vực tên gì cùng với có cái gì thuộc tính cùng đặc tính, trên bản đồ đều đánh dấu qua rồi, rất kỹ càng. Đương nhiên, về phần cụ thể có nào quốc gia, nào dân tộc nào thế lực, những này thượng vàng hạ cám mấy cái gì đó đương nhiên là không có, bởi vì này đối với cái này bang đại lao đến nói không có ý nghĩa gì. Cái thế giới này vốn là dân bản xứ sớm đã bị trước mấy đời người nghe cho triệt để hủy diệt rồi, địch nhân của bọn hắn rất đơn giản, cũng rất duy nhất, thì phải là tần quân. Nhiều nhất có đôi khi khả năng muốn lợi dụng thoáng một tí đặc thù địa hình, ví dụ như biển tử vong, nguyên rùa sơn cốc cái này. Cũng không biết là phát thanh lười nhác vẫn là vì rõ ràng mình xác chủ đề đợi nguyên nhân, tóm lại cái này nguyên một đám địa danh thật sự cùng game on là ở phía trong xưng hô không sai biệt lắm. Xe lửa trải qua liên tiếp run rẩy về sau rốt cục bắt đầu gần như bằng phẳng, nhưng tất cả mọi người tâm cũng tùy theo bắt đầu treo lên. Dãy núi, hồ nước, hải dương, bình nguyên, đồi núi, nguyên một đám cụ thể mặt đất hình tượng bắt đầu ở trong cửa sổ xe xuất hiện. Cuối cùng nhất. Ngoài của sổ xe xuất hiện một mảnh màu đen hải dương. Biển tử vong sao? Mập mạp thầm nói, đoàn tàu là chuẩn bị ở chỗ này dừng lại. Không giống. Hòa thượng khe như mày, hiển nhiên, hắn phát giác một tia đặc thù hương vị. Hiệu ở ngay từ đầu cũng cho rằng nơi này là trên bản đồ đánh dấu biển tử vong, nhưng rất nhanh hắn tựu phản ứng tới, tại đoàn tàu còn không có ngừng ổn cũng chưa kịp mở cửa xe lúc lập tức hô. Chuẩn bị chiến đấu, trận pháp sư sớm chuẩn bị, cận chiến người đi với ta tuyến đầu. Không riêng gì cái này khoang xe lửa, mặt khác mấy chỗ thùng xe cũng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, hiển nhiên, vẫn có cẩn thận người có thể trước tiên phát hiện vấn đề chỗ. Tô Bạch ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là vô ý thức rút ra một điếu thuốc nhen nhóm. Đây cũng không phải vì trang bê, mà là vì như thế này khả năng ngay muốn hút điếu thuốc công phu cũng không có. Túi đầu xuống, nhìn xem còn ghé vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài tình cảnh tiểu gia hỏa. Tô Bạch thân thủ tại tiểu gia hỏa trên đầu vỗ vỗ. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phiền muộn. Không có ngờ tới, thật là một lát không được nghỉ. Từ Phúc thật là già rồi, nhưng hắn vẫn có thể động đậy đao. Lúc trước Từ Phúc cờ lổn thể đều có thể tại câu chuyện trong thế giới làm ra cái loại nầy phản ứng, huống chi hắn bản tôn. Chiếu cố tốt hắn. Tô Bạch đối với hai trích hắc miêu dặn dò. Kỳ thật lời này không cần phải nói, dùng Cát Tường Như ý tính cách, tiểu gia hỏa nếu như sẽ gặp bị thương tổn, điều kiện tiên quyết nhất định là Cát Tường Như ý đã muốn chết trận, nhưng lúc này cũng chỉ có loại này việc nhà nói đâu đâu có thể nói. Chính như Tào Tháo trước khi chết còn quan tâm chính mình thê thiếp đám bọn họ về sau cuộc sống vấn đề một dạng, lại như người cũng không thể có thể suốt ngày ăn cơm đi nhà nhỏ vê đút cờ lúc đều nghĩ đến như thế nào gắn bó chính mình bê cách. Một cái khác khoang xe lửa ở phía trong, Lương lão bản có chút bất đắc dĩ thở dài. Giải bẩm thân thủ đặt ở Lương lão bản trên bờ vai. Mộ bia, khả năng không kịp làm. Lương lão bản phiền muộn đạo, hắn trước khi đến tìm người xếp đặt thiết kế tốt rồi mộ bia khoản tiền chắc chắn thức, nhưng thật không có ngờ tới là một lát nhàn rỗi đều không có. Không có chuyện gì, ta không quan tâm những vật kia. Giải bẩm an ủi. Bên cạnh mấy cái người nghe thế phiên đối thoại, chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đoàn tàu phía dưới biển chết bắt đầu rồi chỉnh tề di động. Rất nhanh. Từng thanh giáo dơ lên, chỉ phía xa không trung. Một thất con chiến mã cất vó, phát ra kêu vang. Một quả miếng tên nỏ lên dây cung, sáng loáng quang rét lạnh. Từng đạo chiến ý ngưng tụ, dâng lên chờ phân phó. Ở nơi này là biển chết. Đây là mênh mông người mặc màu đen áo giáp binh sĩ tại chỉnh tề bảy trận. Đây là biển người. Nhưng đồng thời coi như là biển chết. Sau đó. Tại đây chắc chắn trở thành nhất huyết tinh đáng sợ tu la chiến trường, vô số tánh mạng, chẳng phân biệt được cao thấp giá cả thế nào, đều muốn tàn lùi ở chỗ này. Cử động kỳ. Đông đông đông đông. Đông đông đông. Chống trận lôi lên. Từng mặt màu đen tần chữ chiến kỳ tự hàng ngũ bên trong tạo ra. Phía dưới vô số giáp sĩ binh tướng thương chỉnh tề trên mặt đất đánh. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt. Sách mới hắn theo địa ngục đến đã ở khởi điểm tuyên bố, bởi vì hợp đồng nhanh lần lượt lùi lại nguyên nhân. Cho nên ngày hôm qua ban ngày sách mới trạng thái còn không có đổi thành ký kết trạng thái, không thể đánh phần thưởng, hiện tại trạng thái đã muốn biến thành ký kết trạng thái, có thể khen thưởng. Kỳ thật có chút xấu hổ mở miệng, trực tiếp mở miệng cùng độc giả đòi tiền xác thực quá tổn hại chính mình hình tượng, nhưng Long nói qua, chính mình không có đem mình đương làm cái gì tác giả văn nhân, mình chính là một cái thuyết thư tiên sinh. Một cái câu chuyện sắp nói đến khâu cuối cùng, khai chuyện xưa mới, tương đương với thuyết thư tiên sinh thay đổi một cái mới chẳng diện. Dù sao cũng phải cầu khách quen, lão người nghe tới nâng cái sân đưa điểm lăng hoa hoành phi cái gì, không đủ nhất thủ sân diễn xuất cho trên bàn nện điểm tiền đồng bạc vụn. Sách mới thành tích, quyết định Long có thể không tại trang web chỗ đó đạt được càng nhiều là coi trọng, có thể không đạt được rất tốt đề cử tài nguyên, dù sao tăng nhiều thiếu, tác giả cũ so tân tác giả người ưu thế, kỳ thật thì ra là bên người cố hữu fans hâm mộ. Ghi phát thanh gần 2 năm thời gian, Long thì tháng trước hóa đơn trường cãi lần thứ nhất vé tháng. Đại bộ phận thời điểm cơ bản chỉ phụ trách hảo hảo ghi câu chuyện, nhưng Long đã muốn tiếp cận mà đứng chi năm, cũng có gia đình của mình, không thể giống như trước như vậy tiếp tục không tranh giành không đoạn. Cái tuổi này, chính mình thoải mái chưa kỳ thật cũng là một loại người đối diện đỉnh không chịu trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, chư vị xem quan. Tình hình kinh tế căng thẳng xem quan đến khởi điểm đem bả sách mới thêm vào kho chuyện, cho Long tăng một cái cất chứa Long cũng là vô cùng cảm kích. Có tiền nâng cái tiền sân, một khối hai khối cũng là yêu. Thập khối 20 cũng là tỉnh, ngài nếu đỉnh đầu có dư, đến đà chủ minh chủ bang Long sách mới chống đỡ cái bài mặt thì phải là lao bản thở mạnh. Sách mới tên hắn theo địa ngục đến. Chương 145, Lương lão bản bộc phát. Phía dưới, binh qua mọc lên san sát như rừng, nhưng vô luận là từ phúc cái kia một bên hay là nghe chúng bên này trong nội tâm kỳ thật đều tin tưởng, cái này mấy chục vạn cái gọi là tần quân, tại cuộc tỉ thí này ở bên trong, khả năng chỉ có thể tạo được một cái đội cổ động viên tác dụng. Cho dù là phát thanh, đều không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra một chi như thế quy mô tần quân, mà Phát Thanh lại sở dĩ sớm chuyến xuất phát, nguyên nhân cũng là muốn thừa dịp nhóm này tần quân còn chưa kịp quyết tán cùng lớn lên tiến lên đi quyết chiến. Quả nhiên, phía dưới rộng lượng tần quân bắt đầu rồi thối tán, một chi nhân số tại 400 người trái phải tần quân tổng quân trong trận đi ra, tại quân trong trận, có một khung chiến xa, từ phúc tiểu chạm trên chiến xa. Bốn phía núi thở biển gầm loại gió lớn giống giận chi âm đối với hắn mà nói không có chút nào cảm giác, đây là một sân quyết chiến, một hồi quyết định hai cái thế giới thuộc sở hữu quyền quyết chiến, mà từ phúc chi cho nên an bài lớn như vậy trận chiến, cũng không phải là vì khoe khoang, hắn không có nhảm chán như vậy đưa nhiều như vậy tân binh tới bảy chẳng diện, mà là muốn lại để cho những tân binh này mắt thấy trận này quyết chiến, nếu như mình bên này thắng, cái này mấy chục vạn tân binh sẽ triệt để quy tâm, dung nhập thuộc về đại tần vinh quang bên trong. Nếu như mình bên này thua, ha ha, thua tiểu không có chút nào ý nghĩa, hết thể đều muốn bùi quy bùi đất về với đất. Xe lửa còn lơ lửng ở giữa không trung, cửa xe đã muốn mở ra, từ phúc không có chủ động phóng ra, mà là mệnh lệnh bên cạnh mình 400 sát tinh tạo thành quân trận tiến hành biến hóa. Tại quân trận hai cánh, có tất cả một chi nhân số tại 30 người kỵ binh, bọn hắn chiến mã Phát Thanh đã tại câu chuyện trong thế giới mô phỏng đi ra. Một bên là 2.000 năm trước cùng với Hắc Ám dưới trướng tồn tại chém giết qua lao binh, một bên thì là tại câu chuyện trong thế giới lần lượt mô phỏng cùng tần quân quân trận giao phong người nghe. Song phương kỳ thật đều hiểu rõ. Cũng bởi vậy, đương làm quyết chiến tiến đến trước. Bất luận cái gì thăm dò đều là không có ý nghĩa sự tình, mấu chốt vẫn là dựa vào trận này cái gọi là cường cường đối chiến, rốt cuộc cái đó một phương có thể cười đến cuối cùng. Cắt tường trên người sau lưng một cái sách nhỏ bao, bên trong lấy tiểu gia hỏa một ít món đồ chơi. Lúc này, tiểu gia hỏa nhất định là sẽ không bị Tô Bạch dẫn xuống xe lửa, Cắt Tường cùng Như Ý thì bao quanh tiểu gia hỏa, nhìn xem tiểu gia hỏa ngồi ở trên mặt ghế chơi lấy xếp gỗ. Tô Bạch thì là đem tàn thuốc ném trên mặt đất, làm những người khác ra ngoài không sai biệt lắm về sau, mình cũng đi ra ngoài. Năm cái đỉnh núi, đương nhiên không phải nói thuần túy chia làm năm tổ người từng người tự chiến, nhất là ở phía sau lại tách ra vậy thì thuần túy là đầu góc nước vào. Tần quân có tần quân phương trận. Mà người nghe tại đây cũng có trải qua mấy lần diễn tập câu chuyện thế giới tổng kết ra đến sáo lộ, lập tức, năm cái đội ngũ xếp đặt lên, từng trong đội ngũ đều có cận chiến, trận pháp sư, thích khách, cùng với thực lực vượt qua nhất phẩm cường giả. Tô Bạch Tiểu đứng ở bên người, không ai vào lúc này trao đổi cùng nói chuyện, bởi vì cho dù trước kia ngươi là cái gọi là đại lao, nhưng là ở chỗ này, tại loại này chiến trong cục, ngươi cũng rất có thể như vậy chôn vùi, cùng bình thường trên chiến trường chết trận tiểu binh, không có quá lớn khác nhau. Từ phúc khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn có thể cảm giác đến phía trước không trung đám kia người nghe sợ hãi tâm tình, bọn hắn tại kiêng kỵ chính mình, tại kiêng kỵ cái này một mặt tần chữ đại kỳ. Tiến. Từ phúc hạ lệnh. Chiến xa bắt đầu đẩy về phía trước tiến, đồng thời phía dưới tần quân phương trận cũng bắt đầu về phía trước nghiền áp. Đại tần quân đội hướng về dùng công đời thủ, dùng bẻ gãy nghiền nát xu thế quét ngang trước mặt hết thể địch nhân. Trận chiến tranh này khó có thể phân ra cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác một phương. Bởi vì đang nghe chúng trong mắt, chính bọn hắn là nhân vật chính, bởi vì cổ vị trí bất đồng, cho nên lập trường tự nhiên không giống với. Nhưng nếu quả thật theo như thực tế tình huống đến phân tích, như vậy người nghe kỳ thật xem như ngụy quân đại biểu. Bất quá, ở phía sau, không có người đi khiêng cái gì đại nghĩa cơ sĩ, chỉ có sống sót, mới có chính thức ý nghĩa. Trận pháp sư. Trận pháp sư. Mấy cái trong đội ngũ người cầm đầu bắt đầu gọi đến cạnh mình trận pháp sư chuẩn bị nên địch. Tô Bạch xem thấy phía trước Lương lão bản cố ý nhìn về phía cạnh mình, nhưng Tô Bạch coi như không phát hiện, không để ý đến. Cái này lại để cho Lương lão bản có chút im lặng, nghĩ thầm đều đến lúc này rồi, nếu như Tô Bạch phản bội lời mà nói, cái kia chính mình đám người đã có thể khó chịu. Trận pháp sư dự bị xong, từng đạo hỗn loạn lại có được lấy ngũ tinh trật tự trận pháp bắt đầu bày ra ra ngoài, tiến hành rồi hoàn mỹ nhất bao trùm. Tần quân quân trận phía trên xuất hiện một đạo đáng sợ sát khí, ngạnh xanh xanh kháng trụ tất cả trận pháp. Từ phúc lại càng không ngừng cơ chính mình phát trần, bài trừ những này trận pháp ảnh hưởng. Chiến tranh này đây làm cho người ta khó có thể đoán trước tốc độ triển khai, nhưng lại này đây làm cho người ta khó có thể đoán trước tốc độ tiến nhập cao trào. Lương lão bản, Trần Như, hiệu ở cùng với hai người khác cùng tiến lên không, trực tiếp xông về phía trước tần quân quân trận. Tô Bạch hơi chút do dự, cũng đi theo, nhưng kéo tại mặt khác 5 người sau lưng. Còn lại, trận pháp sư tiếp tục bố trí trận pháp, cận chiến người thì là củng cố phòng tuyến. Làm tốt một khi phía trước đao nhọn phá vỡ tần quân quân trận hoặc là mở ra một cái lỗ hổng hậu liền trực tiếp một loạt trên xuống chuẩn bị. Tại loại này không khí hạ, ngươi rất khó có thời gian đi tỉnh táo tự hỏi, ngươi cũng không có cơ hội đi làm ra cái gọi là nân á, chỉ có thể nương tựa theo chính mình một loại bản năng đi làm ra quyết đoán. Tại đây, không còn là Phát Thanh mô phỏng ra tới diễn tập câu chuyện thế giới, mà là chân chính sát lục trường chỗ. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ vẫn lạc. Ngươi căn bản cũng không có lặp lại cơ hội. Lương lão bản như là một đầu sói đói một dạng trực tiếp xông vào quân trận. Nhưng phía trước quân trận lúc này tản ra, đây là làm cho người ta dự không ngờ được. Đại tần quân trận chắc chắn truyền lưu ngàn năm, nhưng lúc này đây, bọn hắn rõ ràng có mới biến hóa, loại biến hóa này cũng là phát thanh không có mô phỏng đi ra qua. Lương lão bản trực tiếp xâm nhập quân trận, nhưng bốn phía lại xuất hiện nguyên một đám sát tinh trực tiếp ôm lấy hai chân của hắn cùng với hai tay của hắn. Đây là một loại rất vô lại phương thức, cũng là một loại rất hữu hiệu phương thức. Cho dù Lương lão bản lần lượt kích phát ra chính mình đáng sợ lực lượng đem trên người mình những này tần binh đánh cho rầm rầm rung động, nhưng bọn hắn chính là chết sống không buông tay, không, xác thực nói, cho dù là chết rồi, bọn hắn cũng sẽ hóa thành lệ quỷ tiếp tục động ở Lương lão bản trên người. Trần Như hai tay chống mở, ý đồ theo Lương lão bản tiến vào vị trí đồng dạng cắt đi qua. Nhưng là từng dãy tâm chắn lại cấu trúc nổi lên kiên cố nhất phòng tuyến, mặc cho Trần Như lần lượt địa lôi đình oanh kích như trước không có biện pháp làm gì được chút nào. Hiệu ở đưa tới ngàn vạn kiếm quang, cũng là hướng phía Lương lão bản chỗ vị trí sọ xuyên qua. Cái này một khối tần quân không có làm ra cái gì phòng ngự cây tử đàn, ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi ở kiếm khí sọ xuyên qua, nhưng bởi vì thương thế của bọn hắn có thể làm được chia đều phân bố, cũng bởi vậy, bọn hắn còn có thể bảo trì ở thân hình của mình, đồng thời rất là tỉnh táo dương cung lắp tên, nhắm ngay Hiệu ở. Hiệu ở không thể không tạo ra phòng ngự, lựa chọn tránh đi mũi nhọn, tần quân mũi tên trận uy lực hắn lĩnh hội qua, nhất là hiện tại, hắn với tư cách đột kích đao nhọn, bên người không có pháp trận ra chỉ cùng che chở. Lúc này đây đột kích rất đơn giản, nhưng hiệu quả cũng rất không lý tưởng. Lương lão bản bị nhốt tại quân trận, tuy nhiên tánh mạng không lo, nhưng giống như là một đầu lão ngưu lâm vào vũng bùn bên trong, trong thời gian ngắn căn bản bỏ không được. Mà bên ngoài những người khác mấy lần đột kích cũng giống như vậy, đều là lôi sấm to mưa nhỏ. Công. Từ Phúc phất trần vung lên, hai cánh kỵ binh bắt đầu rồi xung phong, cái này xem như một vòng đánh lén, mục đích kỳ thật chính là đem lúc này đây người nghe đột kích hành động cho triệt để ngưng hẳn. Đồng thời, tần quân quân trận bắt đầu rất nhanh đẩy về phía trước tiến, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Người nghe đã tới, Từ Phúc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người nghe đến rồi, Từ Phúc trực tiếp bắt đầu rồi quyết chiến. Có lẽ, Từ Phúc xác thực là quá thông hiểu người nghe tâm lý rồi, cho nên lúc này đây, trực tiếp đem lần đầu tiên tiếp xúc diễn biến thành một hồi quyết chiến, không thể nghi ngờ là một cái rất thành công chiến lược. Thậm chí là chạm tại phía trước Tô Bạch đều sinh ra nhất thời mê mang, mình rốt cuộc là nên xuống dưới ngăn cản tần quân, vẫn là lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Ngay Tô Bạch đều nghĩ như vậy, thì không khó ngờ tới sau lưng cái kia hơn 100 vị tân tấn đại lao rốt cuộc là hạng tâm tính rồi, tần quân rất có thể một trận chiến mà định ra, ván, cục. A-di-đà Phật, Vô Lượng Tiên Tôn, Hòa Thượng cùng Mập Mạp hai người. Một người dẫn tiếp theo Tôn Kim Phật, một người dẫn vị kế tiếp Đạo Tôn. Phật cùng đạo lực lượng vào lúc này không phải là vì giết địch, mà là vì yên ổn nhân tâm. Nếu là nhân tâm tản, chuyên gia trực tiếp tâm tư khác nhau, như vậy một trận, cũng không cần đánh cho. Giải bẩm trong tay xuất hiện một bả cây sáo bắt đầu thổi, du dương kích động tiếng vang lên, với tư cách một gã am hiểu ảo thuật cường hóa người, hắn rõ ràng hơn như thế nào thay đổi người chung quanh cảm xúc, đồng thời, hắn rõ ràng nhất như thế nào thay đổi nhà mình lao bản tình thú. Tô Bạch hít sâu một hơi. Nhìn về phía vẫn còn quân trận lôi cuốn bên trong Lương lão bản, thân hình trực tiếp lướt tới. Tần quân đao kiếm ngang ngược mà đến, Tô Bạch lựa chọn không đếm xỉa, cả người thân thể trực tiếp đụng tới. Oeng! Một tiếng đáng sợ nổ mạnh truyền ra, Tô Bạch hơi nghiêng một loạt tâm chắn binh đơn giản chỉ cần bị khiến cho, bắt buộc liên tục lui về phía sau, nhưng người phía trước lui về phía sau hắn tiếp tục bổ tiến, căn bản không để cho Tô Bạch vào trong cắt cơ hội. Lương lão bản vào lúc này cũng là nảy sinh ác độc rồi. Hắn là nhất kinh sợ, cũng là nhát gan nhất, cũng bởi vậy, Từ Phúc vừa lên đến hãy cùng ngươi dốc sức liều mạng chơi đại quyết chiến, hắn cũng là không có dự liệu được, nhưng lúc này, hắn mất đi mặt khác lựa chọn đường sống, giống như là lúc trước hắn trông thấy giải bẩm bị phong ấn ở lúc cái kia dạng. Ông, tá trợ lấy Tô Bạch ở ngoại vi rất mạnh thế công, Lương lão bản có thể bị chia sẻ mất không nhỏ áp lực, nhưng hắn không có lựa chọn phá vòng đây, mà là tiếp tục khiêng những này bới ra tại trên người mình tần binh trực tiếp hướng về quân trận chính giữa mà đi. Mục tiêu của hắn là Từ Phúc. Lương lão bản bỗng nhiên hùng lên, thật ra khiến Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, Từ Phúc đến trực tiếp quyết chiến tuy nhiên khiến người ngoài ý cũng tại hợp tình lý, nhưng Lương lão bản một tay bắt giặc trước bắt vua cơ hồ là khiến cho hắn vốn là người thiết hoàn toàn sụp đổ. Giờ khắc này, Tô Bạch có lẽ có chút ít minh bạch vì cái gì lần trước phát thanh không có lại để cho Lương lão bản lên xe lửa rồi. Bởi vì lúc ấy giải bẩm còn không có chứng đạo. Không có giải bẩm ở sau người, Lương lão bản tiểu không có biện pháp buộc phát ra 100% sức chiến đấu. Chương 146, chơi đủ chưa? Lương lão bản đống nhiên kiên quyết xem như vì lần này đại quyết chiến tiết tấu cương ép hiếp cải biến thoáng một tí giai điệu, nhịp điệu, một mình hắn hành tẩu tại quân trận, cho dù bốn phía như thủy triều, nhưng như cũ không có động tĩnh, mang theo một loại khắc thường kiên định. Giải bẩm tiếp tục thổi lấy cây sáo, ánh mắt ở chỗ sâu trong, tràn đầy đều là Lương lão bản bóng dáng. Hai người kia nam nhân, vào lúc này phối hợp lại, sắp thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ phúc tọa trấn trung quân, dựng ở trên chiến xa, khi hắn trông thấy hướng chính mình một đường đẩy mạnh tới Lương lão bản lúc, ánh mắt ngưng tụ, phất trần vung đi, ý bảo quanh mình tần binh thích hợp tính tối tán. Quân trận vận chuyển rất là nghiêm mật, tinh tế tới cực điểm, mà dưới mắt Lương lão bản cử động lần này cố nhiên là hắn bị khốn trụ rồi, nhưng hắn cũng như là ném vào bánh răng ở phía trong một tảng đá, cũng ảnh hưởng đến quân trận vận chuyển. Hiện tại, không phải tốn hao thời gian đi gặm tảng đá thời điểm, mà là muốn đem đám kia số lượng nhiều nhất người nghe cho đánh. Lương lão bản chỉ cảm giác mình quanh thân áp lực chợt nhẹ, bốn phía tần binh bắt đầu thối tán, một lần nữa kết trận. Cũng nhưng vào lúc này, Tô Bạch thuận thế cắt ngang đi vào, hai tay đánh bại hai gã tâm chắn binh tâm chắn, rồi sau đó cả người hóa thành một đạo huyết vụ, lập tức đâm xuyên qua một gã tần binh. Tên kia tần binh phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân xuất hiện vô số huyết tuyến, hắn máu huyết cùng sinh cơ đã ở vừa mới trong chốc lát bị Tô Bạch hấp thu cái sạch sẽ, chỉ có thể chán nản hóa thành bạch cốt quỳ xuống. Lương lão bản ở phía sau cũng không có lựa chọn mượn dưới con lừa rời đi, mà là so với trước càng cấp tiến về phía quân trận chui vào. Một tây một đông, Tô Bạch cùng Lương lão bản hai người như là tại thi đua một dạng, theo hai cái phương hướng điên cuồng mà đè ép tần quân quân trận. Hai người chi lực, nhất thời không hai, ở đây hơn trăm số đại lão, hiện tại danh tiếng nhất thịnh, chính là bọn họ. Trần Như bắt đầu theo vào. Đồng thời phía trước người nghe vòng tròn luẩn quẩn bắt đầu tạo áp lực. Vượt qua ngay từ đầu chấn động về sau, chuyên gia tâm tư cũng rốt cục trở về đến trên chiến trường đến. Nếu không có lựa chọn, vậy thì ngươi chết ta sống. Trận pháp lần lượt phóng đi ra, đồng thời một đám lại một đám cận chiến cường hóa người đánh trước, bắt đầu rồi cùng tần quân quân trận tiếp xúc. Chỉ có điều so về tần quân quân trận mà nói, người nghe bên này trận hình vẫn là lộ ra rời rạc rất nhiều. Hiện tại, chỉ là nương tựa theo trước kia mấy lần câu chuyện thế giới rèn luyện ra một chút an ý tại gượng chống lấy, nhưng cái này cũng đủ để giúp Tô Bạch cùng Lương Sâm triệt tiêu rơi 8 phần áp lực. Giống như là cổ đại chiến tranh lúc như vậy. Chính thức sát thương nhiều nhất thời điểm, thường thường không phải song phương dọn xong trận chiến lẫn nhau véo lúc, mà là đang một phương nào tan tác một phương khác đuổi giết thời điểm. Cũng bởi vậy, cho dù hiện tại song phương thương vong rải rác, nhưng cái này cũng là bởi vì dưới mắt còn ở vào kết trận giúp nhau cầm con rùa vỏ bọc đụng nhau, còn không có chính thức lưới lê kiến huyết. Hiệu ở xuất hiện ở Tô Bạch sau lưng, một kiếm trực tiếp quét ngang qua, Tô Bạch thân thể có chút hơi nghiêng, đương làm ở kiếm khí xuyên thấu tiến quân trận lúc, hắn lại lần nữa vào trong xuất phát. Quân trận, tự thành thiên địa, phảng phất là một cái kết giới, đương làm ngươi muốn hoạt động lúc, bốn phương tám hướng đều có binh qua hướng ngươi mời đến, thậm chí ngươi ngay phương vị của mình đều không thể nắm giữ. Đương nhiên, Tô Bạch cũng căn bản tiểu không tâm tư đi nghiên cứu trận pháp này, càng không ý định đi xác định phương vị của mình, hắn chỉ là một lộ đánh đi qua, cái này khổng lồ mà lại đáng sợ cỗ máy chiến tranh, phải lại để cho hắn tại các thính giả tinh lực hao hết trước kia đình chỉ vận chuyển. Nếu không rất có thể ngạnh xanh xanh đem tất cả mọi người cho hao tổn tử. Song phương kỳ thật đều giúp nhau hiểu rõ, cũng tin tưởng ở phía sau cạnh mình cần hoàn thành như thế nào mục tiêu mới có thể thắng. Mỗi người tại nơi này khâu ở phía trong đều đem hết toàn lực, bởi vì ai đều không có đường lui, tất cả mọi người sau lưng, đều là vực sâu vạn trượng. Từ phúc thân hình vào lúc này biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lương lão bản trước mặt. Phất trần phiêu giật, mang đến thượng cổ uy áp, Lương lão bản quanh thân hàn quang lập lòe. Sửng sốt dùng hộ thể cương khí chặn phát trần, đồng thời chủ động công kích đi qua. Từ phúc không hề ham chiến, chuồn chuồn lướt nước một dạng, treo chọc ngươi thoáng một tí như vậy thối lui, rồi sau đó, hắn xuất hiện ở Tô Bạch trước mặt, một tay xuống phía dưới chối xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa phong thiên uy năng, vừa vặn đối với Tô Bạch trong cơ thể cương thi cùng huyết tộc huyết thống sinh ra khắc chế. Tô Bạch chủ động đón đánh đi lên, lập tức tiểu phá khai rồi từ phúc phong ấn, từ phúc lại lần nữa lui về phía sau, lại xuất hiện ở bên người. Nhưng lại bị ở kiếm quang mở. Hắn như là một cái chiến trường u linh, tại đây nhìn xem, chỗ đó dạo chơi, phảng phất tại đây, là của hắn gánh xiếc thú, mà hắn, thì là thằng hề đảm đương. Từ phúc quỷ dị hành vi không phải là không có khiến cho người nghe hoài nghi, nhưng đám này tần binh nhưng bây giờ khó chơi, cũng bởi vậy, tạm thời không ai có thể rút ra suy nghĩ mặt khác. Hòa thượng kim thân uy mãnh, la hán hộ thể, khiến cái này một mặt càng không ngừng tiến lên, hắn sau lưng còn có rất nhiều người nghe đại lao cùng một chỗ phát lực. Ít nhất tại thời khắc này, ít nhất tại lúc này, không ai đi tàng tư, càng không có người lưu lực, người nghe ở giữa ngươi lừa ta gạt tích kỷ vào lúc này là không thấy được, mọi người cùng nhau tay trong tay hảo huynh đệ hảo tỷ muội chạy về phía Mỹ hảo tương lai mới được là hôm nay chủ đề. Nhưng mà, đúng lúc này, Từ Phúc thân hình lên tới không trung, đồng thời trong tay phất trần vào lúc này trực tiếp sụp đổ tán. Cùng nhau sụp đổ tán, còn có phía dưới gần 100 tên tân binh. Bọn hắn trước kia tiến về phía trước một bước, tự bạo, khủng bố năng lượng báo táp mang tất cả mà đi. Người nghe trong hội trận pháp sư đám bọn họ vào lúc này nguyên một đám thổ huyết rút lui, có lại càng thân thể rạn nứt. Trước kia, tần quân là dựa vào quân trận tiến hành phòng ngự, mà người nghe thì là dựa vào trận pháp sư tiến hành phòng ngự. Dưới mắt, 100 tên tần binh cứ như vậy không chút do dự tự bạo, trực tiếp phá vỡ người nghe ở giữa phòng ngự, mà còn lại tần binh cũng vào lúc này triệt để tản ra, như là cỡi cương giống như ngựa hoang xung phong liều chết đi lên. Tô Bạch đạp bay một gã ý đồ đánh lén mình tần binh, lại một quyền đem một gã tần binh ngực ném ra một cái đại động, nhưng hắn tại đây một cái điểm tựa hồ rất khó thay đổi cả mặt tình huống. Phúc! Phía trước nhất người nghe tại mất đi trận pháp sư gia trì về sau, bọn hắn cũng không hoàn mỹ phối hợp tại tần binh trong mắt cơ hồ hết tất cả đều là giò, hơn nữa nhóm đầu tiên tự bạo tần binh chỗ tạo thành đáng sợ thương tổn cũng quả thực khả quan, đại bộ phận người nghe tại còn không có kịp phản ứng lúc tiểu gặp trọng thương, rồi sau đó, thu hoạch tánh mạng đến tiếp sau tần binh không chút do dự chặt bỏ đầu lâu của bọn hắn. Ngay tiếp theo linh hồn của bọn hắn cũng cùng nhau quay toái. Có tần binh xông lại lúc, ngươi đối với hắn công kích hắn căn bản không để phòng ngự, mà là thông suốt ra bản thân liên lụy ở ngươi, lập tức đồng bạn của hắn trực tiếp đi lên đối với ngươi tiến hành sát thương. Loại này triệt để không có vật che chắn đột nhiên xuất hiện tập đâm lê đao sát thực giết các thính giả một trở tay không kịp. Từ Phúc hung ác, tần binh ác hơn, loại này đem mình dưới trướng binh sĩ tánh mạng coi như một chuỗi số dữ liệu tùy thời có thể lấy ra tiêu hao hành vi quả thật làm cho người có chút nhìn thấy mà giật mình. Phúc! Mập mạp ngực bị một kiếm xuyên eo, mập mạp lảo đảo dốc sức liều mạng lui về phía sau, nhưng là người này tần binh lại gắt gao đẩy mạnh, không để cho mập mạp chút nào thở dốc cơ hội. Trước kia mập mạp ngay tại tần binh tự bạo bên trong bản thân bị trọng thương, lúc này lại đối mặt loại tình huống này, thật đúng là có chút ít xoay chuyển trời đất vô lực. Trên thực tế, ngắn ngủn một lát bên trong, đại lao vẫn lạc sẽ không dưới 50 người, tần binh tổn thất tắc chính là vượt qua người nghe gấp 3, nhưng hiện tại, còn lại hơn 200 tên tần binh lại đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối với phía dưới còn thừa lại không đến 100 tên người nghe bắt đầu rồi săn giết. Trận hình đã muốn rối loạn, tiết tấu cũng đã rối loạn. Thậm chí trước kia vẻ này tử khí thế đã ở tần binh tự bạo cùng kế tiếp nhanh chóng đánh lén bên trong sụp đổ. Dùng binh bại như núi đổ để hình dung lúc này tình huống là thỏa đáng nhất bất quá. Hơn nữa, ở phía sau, lại có hai gã đại lao lựa chọn thoát ly chiến trường, bọn hắn thoát ly chiến trường lúc, tần binh cũng không có lựa chọn truy kích, lựa chọn mặc kệ. Nhưng loại làm này chỗ tạo thành đồ mì nổ quân bài hiệu ứng tắc chính là bắt đầu rồi nhanh chóng lên men. Từ Phúc vẫn là chạm trên không trung, tận mắt nhìn thấy lấy phía dưới đang tại phát sinh hết thảy. Những này chó nhật tử biểu diễn. Lương lão bản phát ra gầm lên giận dữ, hắn nhìn thấy chạy trốn đại lão người nghe, đồng thời cũng nhìn thấy giải bẩm một đầu cánh tay bị giáo lột bỏ. Nhưng làm gì được Lương lão bản bên người có vài tên tần quân võ tướng dây dưa, hắn không có biện pháp phân thân đi cứu viện. Phanh. Tần binh lật qua lật lại trường kiếm, mập mạp nhục thân vào lúc này sụp đổ, nguyên thần xuất hiếu, lại đối mặt người này tần binh càng thêm tấn manh thế công. Phanh. Phật ra vào lúc này xông tới tới, đem người này tần binh phá khai, giải mập mạp nguy cơ. Ngã Phật từ bi. Hòa thượng ở chiến trường bên trong khoanh chân mà ngồi, quanh thân Phật quang vần quanh, pháp thần bắt đầu thiêu đốt, cùng nhau thiêu đốt. Còn có hắn bên người mấy tên tần binh. Trần Như liên tục chém giết mấy tên tần binh, cuối cùng lực không hề bắt bớ, đối mặt lại một vòng tần binh vây công, không thể không bắt đầu lui về phía sau. Hiệu ở kiếm quang hiệu quả lại càng lần thứ nhất so lần thứ nhất kém. Tựa hồ mỗi một khắc đều có đại lao vẫn lạc, mỗi trong nháy mắt đều có tần binh tiêu vong, đây là cao cấp nhất lò sát sinh. Vâng! Vâng! Hai gã vừa mới đào thoát chiến cuộc người nghe đại lao trực tiếp sụp đổ. Không phải tần binh công kích bọn hắn, mà là phát thanh, bóp nát mệnh bài, cái này hai gã người nghe đại lao trực tiếp chết đạo tiêu. Lúc này đây, phát thanh rất quyết tuyệt, bởi vì phát thanh tin tưởng, hắn không có đường lui. Cho nên, quyết không cho phép tái xuất hiện không đánh mà chạy tình huống. Lần này, vốn là trong nội tâm kích động chuẩn bị thoát đi cái này Tu La Sơn đại lao cũng không khỏi không kiên trì tiếp tục đánh tiếp. Giết chóc, vẫn còn tiếp tục. Cho dù tần quân đã chiếm cư ưu thế, nhưng nghe chúng phản kháng, còn không có dập tắt. Dù sao, không có đầu hàng cái này tuyển hạng. Bốn phía đang xem cuộc chiến mới biên dân bản xứ tần quân quân đoàn bắt đầu hát vang hành khúc, bọn hắn đã muốn cảm nhận được thắng lợi thiên bình đã tại hướng cạnh mình nghiêng. Đối với Từ Phúc mà nói, 500 sát tinh cho dù toàn bộ tiêu hao không còn cũng không sao cả, chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn thời gian, hắn có thể làm cho Đại Tần ở cái thế giới này một lần nữa cắm rễ quật khởi. Vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, chỉ cần đem nhóm này hắc ám chính là tay sai giết sạch. Hết thảy, tiêu đều là đáng giá. Tô Bạch vừa mới đem trước mặt hai gã tần binh cho đánh lui. Bên lỗ thai, tiêu truyền tới một nữ nhân thấp giọng đây này lẩm bẩm. Chơi đủ chưa? Chúng ta còn có chuyện đứng đắn cần làm. Cái thanh âm này, là Lệ Chi. Chương 147, Hiên Hiên ngoan ngoãn. Bốn phía, còn đang đứng ở giết chóc bên trong, cường đại tánh mạng ở chỗ này giống như cọng rơm cái rắc giống nhau tiêu vong, trở nên cực kỳ giá rẻ, phảng phất chân quý nhất nghệ thuật hòa tác, đang tại lấy ra dùng hỏa đi thiêu, chỉ vì đơn giản nhất sưởi ấm. Mà Lệ Chi thanh âm, lại làm cho Tô Bạch có gan ngắn ngủi thoát ly cảm giác. Đúng vậy. Chiến trường vô cùng nhất có thể làm cho người bị lạc địa phương, bởi vì trong đầu của ngươi chỉ còn lại có nguyên thủy nhất giết chóc, cái loại nầy khẩn trương kích thích, xúc động cùng nhiệt huyết, xỏ xuyên qua ngươi cả tâm tình. Chính là Tô Bạch, cũng không thể ngoại lệ, tại vừa rồi, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại loại này không khí bên trong. Hắn trông thấy mập mạp nhục thân bị hủy, hắn trông thấy Phật gia lần lượt cầm đao bổ củi ngăn trở tần binh thế công, hắn trông thấy hòa thượng đã tại thiêu đốt pháp thân. Lệ Chi thanh âm, lặng yên không một tiếng động. Lại trực tiếp đưa hắn bừng tỉnh. Ngươi còn có việc muốn làm. Ta đang đợi ngươi. Đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi cũng nên chơi đủ. Cũng nên làm chính sự. Vậy đại khái chính là Lệ Chi ý tứ. Có lẽ, đối với Lệ Chi mà nói, trận này xung đột thắng bại, nàng căn bản không nhìn trọng, nàng muốn làm, là báo thủ, nàng hận, không thể so với Tô Bạch thấp, thậm chí so Tô Bạch càng thêm cực đoan, bởi vì Lệ Chi ngay hải mai mai đều có thể làm đồ bỏ đi một dạng lợi dụng, mà Tô Bạch ít nhất còn có một chút ràng buộc. Nhưng ở phía sau bước ra rời đi, Tô Bạch tin tưởng, chính mình nếu như biểu lộ ra muốn rời khỏi cách nghĩ, Từ Phúc không biết ngăn trở, hắn ước gì chính mình rời đi. Nhưng nếu như mình đi, như vậy mập mạp, hòa thượng cùng với Phật gia bọn hắn, thì càng gia tăng nguy hiểm. Nhân sinh cuộc sống kỳ thật chính là một không ngừng làm ra lựa chọn quá trình, rất rõ ràng, Lệ Chi kiên nhẫn có chút tiêu hết sạch, nàng ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Thậm chí một lần lại một lần tốn hao tâm tư tránh đi tần quân đối với chính mình điều tra, mục đích cũng chính là vì đợi Tô Bạch tới. Mà Tô Bạch lại trực tiếp đã trở thành người nghe, bắt đầu cùng tần quân chém giết. Vì phát thanh tồn tại, vì đôi cẩu nam nữ kia tồn tại. Ta và ngươi đều bị bọn hắn đùa bỡn thành như vậy, ngươi rõ ràng còn vì bọn hắn đi chiến đấu. Thực buồn cười. Ngươi đừng phiền ta. Tô Bạch tự nhủ, nhưng hắn tin tưởng, Lệ Chi nghe được đến lời của mình. Rồi sau đó, Tô Bạch lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Chém giết, vẫn còn tiếp tục. Nhưng nghe chúng đại lao số lượng, tắc chính là bắt đầu càng ngày càng ít, vốn đem gần 160-170 tên đại lao, hiện tại chỉ còn lại không tới 60 rồi, mà tần quân khí thế, tắc chính là càng ngày càng thịnh. Đại lao, ở chỗ này, thật sự không đáng tiền, tử vong, thì ra là phân phút đồng hồ công việc. Chuyên gia tân tân khổ khổ theo dưỡng cổ hình thức trung giấy rùa lại sống sót, đến cuối cùng. Đại bộ phận người chỉ là vì trở thành một lát pháo hôi. Rất châm trọc, cũng rất lạnh như băng, lại là một loại sự thật. Mập mạp nguyên thần bị Phật gia bảo vệ ở, nhưng Phật gia mình cũng đã muốn bản thân khó bảo toàn, tần binh thế công lại để cho hắn dần dần khó có thể ngăn cản. Hòa thượng hiện tại cũng lâm vào hề hoài bên trong, nhất là đương làm Từ Phúc gia hiện ở trước mặt hắn, một ngón tay điểm trúng hòa thượng mi tâm lúc, hòa thượng linh hồn gặp trọng thương, cả người bay rất ra ngoài. Nếu không có Tô Bạch ra tay kịp thời đám hòa thượng ngăn cản mấy cái tần binh, rất có thể hòa thượng đã bị phân thây. Hơi nghiêng giải bẩm càng thêm không chịu nổi, lương lão bản bị dây dưa ở không dành hắn chú ý, giải bẩm ảo thuật không có biện pháp tại loại này cận thân vật lộn đỏ sức đơn giản nguyên thủy chém giết bên trong chiếm được quá nhiều tiện nghi, dưới mắt cũng là vết thương chồng chết, rất là nguy cấp. Bên kia lương lão bản thỉnh thoảng lại phát ra giống giận, thực sự không làm nên chuyện gì, mấy cái võ tướng chính là gắt gao nhìn thẳng hắn, dây dưa hắn. Trần Như cùng ở vẫn còn tiếp tục chiến đấu, những người khác cũng tại chiến đấu. Nhưng chuyên gia hiện tại chỗ so đấu, đơn giản là bắt người đầu thay người đầu, nhưng rất tàn khốc chính là, cho dù tần binh ngay từ đầu dùng tự bạo 100 tên đồng chí làm đại giá đổi lấy giai đoạn tính ưu thế, hiện giai đoạn, tần binh số lượng vẫn là so người nghe hơn rất nhiều. Nhất là tại khác một bên, càng có 50 tên chờ xuất phát tần binh chạy đến, đây là Từ Phúc vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, coi như là quân đầy đủ sức lực. Dùng cái này 50 tên tần binh với tư cách nguyên thủy trận hình dựa vào, quân trận bắt đầu tiếp tục hướng vòng chiến gần. Đồng thời vốn là chém giết ra tới tần binh bắt đầu tự giác quy liệt, bọn hắn như quả cầu tuyết một dạng, lại hợp thành một chi nhân số gần hơn 200 người quân trận. Mà dưới mắt, đã muốn mất trật tự thương vong thảm trọng người nghe vòng tròn luận quẩn, đã muốn vô lực lại kết trận hoặc là dựa theo trước kia phương thức đi cùng tần quân quân trận ngạnh kháng. Tần quân quân trận nghiền áp mà đến, chu vi xem mấy chục vạn dân bản xứ tần quân càng không ngừng phát ra giống giận gào thét. Phảng phất là một hồi sục sôi hòa âm diễn tấu, vào lúc này sắp nên đón chính thức cao vút, đồng thời cũng là ý nghĩa chào cảm ơn thời khắc tiến đến. Phanh! Lương lão bản đem trước mặt một gã tần binh xé nát. Đồng thời thân thể của hắn bị đồng thời vào ba thanh trường kiếm, nhưng hắn sau một khắc trực tiếp đứt đoạn trong cơ thể trường kiếm, rốt cục thoát khỏi dây dưa, đi tới giải bẩm bên người. Giải bẩm quỳ rạp trên đất thượng, đã muốn không còn khí lực nói chuyện. Vai hùng lão tần, trung phó quốc nạn. Huyết không chảy khô, chết không ngừng chiến. Cổ xưa hành khúc vang lên. Quân trận ầm ầm đi về phía trước. Lần lượt đại lão, tại nơi này quân trận trước mặt, chết đạo tiêu, thân sụp đổ, linh hồn bị quấy toái. Cái này chi tần quân giống như là máy hút bụi một dạng, bắt đầu tiến hành cuối cùng đại thanh giặt rửa. Tô Bạch thân hình đã rơi vào hòa thượng bọn người bên người, còn lại gần 50 tên người nghe, cũng đều chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, chuyên gia làm lấy cuối cùng kéo dài hơi tàn. Thắng bại kỳ thật đã muốn triệt để nghiêng rồi, bại cục, chỉ có thể cuối cùng xây hòm quan tài định luận. Giao phía trước, tấm chăn trước lập, nỏ thủ ở phía sau. Quân trận tiếp tục đẩy mạnh, lục tục cắn nuốt lần lượt người nghe đại lao tánh mạng. Đại Bạch, ngươi đi đi. Mập mạp nguyên thần hiện tại lộ ra rất là vẻ hoài, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm, chúng ta, đã muốn thua. Phật gia cũng nhìn về phía Đại Bạch, nhẹ gật đầu. Bọn hắn không có lựa chọn khác, phải ở chỗ này chém giết đến cuối cùng sau đó chờ đợi kết quả kia. Nhưng Tô Bạch bất đồng. Hắn còn có lựa chọn khác. Tối thiểu nhất, cho dù cuối cùng kết cục đều là vẫn lạc, Tô Bạch còn có thể vẫn lạc trước làm cái kia kiện hắn vẫn muốn việc cần phải làm. Đánh tới cái này một phần, Tô Bạch có thể nói là đối với bọn họ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kỳ thật, lúc này đây đến người nghe, cũng không là không có lực đánh một trận, nhưng mà rất khó lấy được thắng lợi, bởi vì ngươi không có khả năng lại để cho người nghe cùng đám kia tần binh một dạng vì đại cục mình lựa chọn hy sinh. Chuyên gia chém giết, là vì sống sót, mà không là vì cái gì đại nghĩa, cũng không phải là vì quên mình vì người, mà bên kia tần quân bất đồng, bọn hắn nguyện ý vì một cái tín niệm vì cái kia vương triều tái sinh giao ra bản thân hết thảy. Tần quân quân trận đã muốn đẩy tới, mà các thính giả, thì là thối không thể thối. Phật gia lại lần nữa cầm lấy đao bổ tuổi, hòa thượng cũng đứng dậy, bên kia lương lão bản bọn người cũng lại lần nữa chủ động nên đón tiếp lấy. Cho dù kết cục là bị cái này cuồn cuộn nước lũ cho nghiền áp, nhưng ít ra nhiều lắm trèo trống trong chốc lát, kéo dài thêm trong chốc lát. Không phải là vì thắng lợi, mà là lại để cho cái chết của mình, hơi chút lộ ra có giá trị có không khí một điểm. Cỡ nào buồn cười lý do cùng động cơ. Nhưng lại ở đây hiện tại cận tồn người nghe các đại lao tiếng lòng. Tô Bạch cũng đứng người lên, hắn còn không có rời đi. Giảng thực, lúc này, xác thực không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Bạch không muốn đi, thực tế chính mình đi rồi, mập mạp hòa thượng Phật ra bọn hắn hội một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Ngươi còn muốn cùng của bọn hắn cùng chết sao? Lệ chi thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi đã quên mối thù của ngươi. Ngươi đã quên chính mình báo thù quyết tâm rồi. Tô Bạch đối với Lệ Chi nhắc nhở chẳng thèm ngó tới, hắn không chỉ một sự kiện cần làm, nhưng lúc này, thật sự không có cách nào cân nhắc. Chỉ có thể chú ý lên trước mắt ta. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể như vậy ngây thơ. Lệ Chi còn đang không ngừng nói đâu đâu lấy, nữ nhân này, trước kia đối với Tô Bạch tích chữ như vàng, một câu có thể làm cho Tô Bạch thưởng thức ra vài tầng ý tứ, nhưng là hiện tại, nàng rốt cục buông xuống tất cả tư thái. Nàng la độc dược, nhưng Tô Bạch nhưng lại cuối cùng lưới lê. Nàng tin tưởng, độc dược độc bất tử bọn hắn, cuối cùng một đao, còn cần Tô Bạch đến xuống. Nếu như Tô Bạch cứ như vậy ngốc núc ních chết trận, như vậy nàng ẩn nhẫn còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng mà, Tô Bạch thật sự không có ở hồ nhắc nhở của nàng. Chiến cuộc lại lần nữa lâm vào gay cấn. Lương lão bản sau lưng trọng thương giải bẩm tiếp tục chém giết. Phật gia đao bổ tủi đứt gãy, cả người bị giáo xuyên đeo dơ lên. Hòa thượng bị cương ép hiếp trà đạp, tấm chắn ra thân, không ngừng mà bứa tạ. Mập mạp nguyên thần tại tên nỏ bên trong không ngừng run rẩy, sắp sụp đổ. Tô Bạch song mắt đỏ bừng, không đếm xỉa vô số thân binh khí đâm thủng thân thể của mình, dùng nanh vuốt của mình đem trước mặt một gã tần binh cái cổ xé rách, ngay tiếp theo hắn linh hồn cùng một chỗ kéo đứt. Hơn 10 tên tần binh tướng binh khí đâm về Tô Bạch, đem Tô Bạch nhục thân trực tiếp chọc thành tổ ong, nhưng Tô Bạch như trước hai chân gắt gao kìm trên mặt đất, cùng đối phương so đấu sức mạnh. Chân Như, Hiệu Ơ, Tiến Hồi Hồng, Phích Lâu vân vân còn chưa có chết đại lao vẫn còn làm lấy cuối cùng dãy rủa, trang diện này không thể nói là thảm thiết rồi, mà là bi tráng. Từ Phúc phiêu du tại không trung, khoe miệng lộ ra một vòng lành lạnh vui vẻ. 2000 năm. Trận này vượt qua 2000 năm chiến tranh. Đại Tần rốt cục muốn thắng rồi. Thiên Hữu Đại Tần. Thiên Hữu Tổ Long. Làm cái người không tốt sao? Giờ này khắc này, Tô Bạch trong đầu hiện ra lão phú quý những lời này. Chỉ là, cái thế giới này, lại cứng rắn lấy ngươi đi thành quỷ a. A a a a. Hơn 10 người tân binh dùng phụ giúp lính của mình khí tiến lên, Tô Bạch bị bọn hắn cưỡng ép hiếp về phía sau phụ giúp, dưới đường đi đến, một đường máu tươi. Phật gia bị giáo xuyên eo, bắt đầu tiến hành kéo liệt, thân thể cơ hồ bị kéo thành hai nửa. Mập mạp nguyên thần trúng một cái tên nỏ, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hòa thượng nhục thân đã bắt đầu rạn nứt, sinh cơ gần như khô kiệt. Lương lão bản cũng đánh bất động, hắn trên lưng giải bẩm cũng đã hấp hối. Trần Như bị một loạt tâm chắn binh ngăn chặn, một cây cán giáo điên cuồng mà đâm vào thân thể của hắn. Phích Lâu thay đến hồi hồng ngăn lại một đao, bản thân sụp đổ. Tử vong. Phảng phất ngay tại sau một khắc. Trung tang. Sắp vang lên. Trên xe lửa. Tiểu gia hỏa đắp chính mình xếp gỗ. Hắn biết rõ, ba của mình lại để cho hắn ở tại chỗ này chính mình chơi. Sau đó ba ba sẽ đến tiếp chính mình, ba ba nói qua, không biết bỏ xuống chính mình, phải đi, cùng đi. Cho nên, hắn muốn nghe ba ba lời mà nói. Hảo hảo mà đợi ở chỗ này chơi. Nghiêm túc chơi. Tiểu gia hỏa đang cười lấy, bởi vì hắn xếp gỗ trồng chất đắc càng ngày càng cao, không có cái kia ưa thích mấy chuyện xấu ba ba làm tiểu phá hư, hắn trồng chất mục càng ngày càng trôi chảy. Nhưng tiểu gia hỏa ánh mắt lại hiện ra nước mắt. Hắn một bên đang cười, một bên đã ở khóc. Bánh. Hiên hiên ngoan ngoãn. Hiên hiên ngoan ngoãn. Vốn là chỉ biết nói bánh hai chữ tiểu gia hỏa rốt cục biết nói những chữ khác. Chương 148, đem tương lai của ngươi cho ra ra. Ngươi, không được chết. Lúc này, một nơi nào đó hẻo lánh lẳng lặng quan sát đây hết thể lệ chi, rốt cục xuất thủ, nữ nhân này vừa xuất hiện, tiểu mang theo một đạo phong lôi. Thực lực của nàng, xác thực là không thể nghi ngờ, nhưng dưới mắt, cho dù là gia nhập lệ chi, cũng vô pháp thay đổi cái này đã muốn cơ hồ sụp đổ chiến cuộc. Hơn nữa, lệ chi xuất hiện vốn cũng không phải là vì đi thay đổi cái gì, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Tô Bạch cứ như vậy không lý do tiêu hao ở chỗ này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tô Bạch trước mặt một nhóm kia tần binh bị này cổ bàng bạc lực lượng lập tức thối lui, từ phúc ánh mắt ngưng tụ, phất trần dơ lên, trực tiếp hoành quét tới. Ngươi cái này đầu cá lọt lưới, rốt cục bỏ được đi ra. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này từ phúc vì tìm được lệ chi hao tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng là nữ nhân này có quỷ dị phương pháp che đậy chính mình đối với hắn do xét, mà dưới mắt, nếu nàng xuất hiện, như vậy tiểu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ta. Hôm nay, ở chỗ này, hết thảy đều muốn họa lên dấu châm tròn. Đại tần tân sinh, cũng nhất định đem từ hôm nay bắt đầu. Lệ chi thương thế rõ ràng không có tốt. Nhưng nàng trên trán khí khái hào hùng cùng với cái loại nầy ai dám tranh phong phong duệ nhưng như cũ không có cách nào vật che chắn ở, cho dù là từ phúc tự mình ra tay, lệ chi cũng chỉ là đơn vung tay lên, hai cái hào quang tấm lụa trực tiếp quét ngang qua, từ phúc cũng không dám nắm đại, chỉ phải dùng pháp thuật hóa giải. Ha ha! Hơn 10 cán binh khí vào thể nội, đây tuyệt đối không phải là cái gì thoải mái sự tình, dưới mắt tần binh tuy nhiên bị tạm thời thối lui, nhưng Tô Bạch cả người càng như là một cái con nhím một dạng bị đinh ở chỗ này. Theo ta đi. Lệ Chi nhìn xem Tô Bạch. Chúng ta đi báo thủ. Tô Bạch có chút ngẩng đầu. Nhìn xem nữ nhân này. Nói thật, hắn và nữ nhân này cũng không phải rất thuộc. Trước kia thực lực của chính mình thấp, tại trong mắt nàng, không có gì tồn tại cảm giác. Rồi sau đó, mình bây giờ xác thực là tại nàng trong mắt có tồn tại cảm giác rồi. Nhưng đối với Lệ Chi mà nói, chính mình chẳng qua là cái khác hải mai mai. Chúng ta thua. Phát thanh cũng không chịu chết rồi sao. Tô Bạch khỏe miệng mang theo trào phúng dáng tươi cười nhìn xem Lệ Chi. Đúng vậy. Chúng ta thua. Phát thanh cũng không tiểu xong đời sao. Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ cũng không tiểu đã xong sao. Mối thù của chúng ta cũng không tiểu báo sao. Như là trước kia, Tô Bạch khả năng vẫn còn nối tiếp nhau. Nếu như thắng, mình là không phải đợi tại giúp Tô Dư Hàng kéo dài tánh mạng rồi. Nhưng là hiện tại, chính mình không cần đi dối dám vấn đề này. Bởi vì người nghe bên này, dưới mắt là không có hy vọng thắng lợi. Ta muốn thân thủ giết bọn họ. Lệ Chi hồi đáp. Không, ngươi không phải muốn thân thủ giết bọn họ. Ngươi là muốn trở thành bọn hắn. Đây là Tô Bạch nội tâm đích thoại ngữ, chuyện cho tới bây giờ, nếu như Tô Bạch vẫn không thể nhìn ra Lệ Chi mục đích thực sự lời mà nói, đây cũng là thật là không uổng công bưng bít. Ngươi báo thủ, mục đích là muốn trở thành ngươi thống hận nhất người. Không có người có thể đánh giá Lệ Chi hành vi là đúng hay sai, bởi vì mỗi người tại trên lập trường của mình đều có được thuộc về mình so đo cùng cái nhìn. Cần gì chứ? Tô Bạch hỏi, đã muốn thua. Đúng vậy, đã muốn thua. Cho dù ngươi ở phía sau lấy Tô Dư Hàng mà đợi chi, ngươi lại có biện pháp nào đi giải quyết trước mặt khốn cục? Cái này Giang Sơn, đã muốn đã đánh mất, phản bội quân đã muốn giết vào đô thành. Cái này Long ỷ. còn cần đi tranh giành sao? Chỉ vì ngắn ngủi ngồi trên đi qua đem bà nghiện. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn không biết nhìn xem thua. Lệ Chi chầm chầm vào Tô Bạch, tin tưởng ta, bọn hắn không biết nhìn xem thua. Tô Bạch dậy khai Lệ Chi tay. Trên người dâng lên từng sợi ma chơi, cả người lại lần nữa xông vào chiến trong cục. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Tô Bạch phá khai hai gã tấm chắn binh, đem vết thương chồng chất hòa thượng lôi ra đến. Lập tức, Tô Bạch lại cưỡng ép hiếp đi lên, đem thân bị đút vài cái lỗ thủng Phật ra cũng tún xuống dưới. Về phần mập mạp cơ hồ tiêu tán nguyên thần, bị Tô Bạch đưa vào trong miệng mình, dùng bản thân máu huyết tiến hành đào tạo, lại để cho hắn không đến mức lập tức tiêu tán. Nhưng bốn phía người nghe đại lão đã muốn càng ngày càng ít rồi. Chỉ còn lại có giải rác 3-40 người vẫn còn làm lấy cuối cùng chống cự. Không. Là làm lấy cuối cùng giấy rùa. Tô Bạch cương ép hiếp thiêu đốt bổn nguyên, đem hòa thượng, Phật ra cùng với mập mạp đô hộ hữu tại bên cạnh mình, sau đó chính mình tiểu ngồi xuống. Bốn phía, rất nhanh tiểu tụ tập một đám tân binh, binh khí của bọn hắn đều chỉ vào Tô Bạch, chậm rãi để lên. Giờ khắc này, Tô Bạch là đã hiểu Tây Sở Bá Vương năm đó cảm giác, cùng đồ mặt lộ, có thể đi, rồi lại đi không được. Đại Bạch, đều sắp chết, người con mẹ nó rõ ràng còn lại để cho béo ra cảm động xuống. Mập mạp thanh âm tại Tô Bạch trong cơ thể vang lên. Đi làm ngươi chuyện muốn làm a, ta cái này giao tình, cũng không cần như vậy câu thúc rồi, ha ha ha ha. Cùng lắm thì béo ra sẽ không ghi hận ngươi luôn theo ta nói cái gì người ra đen hỏa táng sân công việc. Người chi tướng tử, hắn nói cũng bỏ qua, nhất là tại nơi này dưới tình huống, Tô Bạch cơ hồ làm ra mình có thể làm cực hạn. A-di-đà Phật. Hòa thượng cố sức niệm một tiếng khẩu hiệu, tiếp sau, bần tăng cho ngươi đợi cầu phúc. Đối với hòa thượng mà nói, tuyệt hảo lời mà nói, hắn nói không nên lời, hắn cũng sẽ không rơi lệ, càng sẽ không đem tâm tình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nhưng đến dưới mắt giờ khắc này, có lẽ, mình có thể nói, cũng chỉ còn lại có kiếp sau đi à nha. Nếu như, mình còn có kiếp sau lời nói, Phật ra trên người có mấy cái cực lớn lỗ thủng, không có cách nào phục hồi như cũ, mà lại còn đang không ngừng thành lớn. Hắn đã muốn lâm vào hôn mê, hoặc là... Cũng có thể là vì vậy tháo hán tử không biết nên như thế nào trước mặt loại này bi tình thời khắc. Chàng đần độn, u mê ngất đi. Sau đó đần độn, u mê chết qua đi. Cùng chết ta. Tô Bạch phiết quá mức, không nhìn thẳng bên cạnh mình đã muốn chậm rãi để lên đến tần binh, mà là nhìn về phía liều không trùng xe lửa. Con của mình. Còn ở bên trong. Hắn tại chờ mình. Nhưng lần này, chính mình sợ là muốn cho hắn thất vọng rồi. Làm làm một người phụ thân, tại con mình trước mặt. Không có thể thể hiện ra cùng loại siêu nhân thực lực cùng to lớn cao ngạo, xác thực là một kiện rất không thoải mái sự tình. Nhưng lúc cũng mệnh vậy. Cái này kết cục. Còn kém cuối cùng một cước. Lệ Chi chạm tại nguyên chỗ, Từ Phúc tiểu đứng ở đối diện nàng, song phương khí cơ giúp nhau phong tỏa, Từ Phúc đang chờ đợi, đợi chờ mình dưới trướng tần bình tướng còn sót lại người nghe toàn bộ giết sạch, cuối cùng, sẽ cùng nhau đem nữ nhân này diệt sát. Hắn không nổi. Thật sự không nổi. Với tư cách người thắng. Hắn có quyền chậm rãi hưởng thụ cùng thưởng thức cái này đến từ không dễ vui sướng cùng cảm giác thành tựu. 2000 năm bố cục, 2000 năm ngủ say, 2000 năm ẩn nhẫn, 2000 năm chờ đợi. Rốt cục đổi lấy lúc này giờ khắc này. Hết thảy thì đều là đáng giá. Lệ Chi cũng không có động, nàng trơ mắt nhìn lần lượt người nghe tiêu vong. Nhìn xem cái này chiến trường quy mô, đang tại một bước lại một bước bị áp súc. Nhìn xem cuối cùng này một chút thuộc về phát thanh hy vọng đang tại chậm rãi tan lùi. Nàng đã ở các loại, đợi người kia. Cát Tường như ý, lẳng lặng yên phủ phục tại trên mặt ghế, nhìn xem tiểu gia hỏa bên cạnh khóc bên cạnh cười đắp xếp gỗ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nhìn xem chạm tại bên cạnh mình trung nhân nhân. Cát Tường cùng như ý thì là quăng đến sợ hãi ánh mắt phức tạp. Tại trung nhân nhân sau lưng, còn đứng lấy một nữ nhân. Ngọc Vũ, ngươi có nghĩ qua, một ngày kia, chúng ta cũng sẽ có cháu trai sao? Tô Dư Hàng cười hỏi. Tô Dư Hàng sau lưng Lưu Ngộng Vũ bất động thanh sắc, cũng không phải cao lạnh, mà là vì ý thức của nàng, lúc này cũng không tại trên người mình. Tô Dư Hàng đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến, hai chiếc hắc miêu lập tức bạo lên, nhưng ở sau một khắc, hai chiếc hắc miêu bị nặng nề mà quăng ra ngoài, đồng thời, hai đạo phong ấn trực tiếp đem chúng gông cùng xiềng xích ở. Cho dù là đối với các tưởng, Tô Dư Hàng cũng không có gì tình cũ. Cái này con thuyền, muốn chìm. Tô Dư Hàng cảm thán, hắn gặp băng. Chặn đường đi của nó, cho nên, trên thuyền phải có người xuống, đem bả băng cho đập nát. Sau đó, chúng ta cái này con thuyền, mới có thể tiếp tục khai xuống dưới. Tô Dư Hàng như là một cái hiền lành trưởng bối, đang tại cho mình hậu bối giảng lấy câu chuyện. Ta chính là cái này muốn rời thuyền người. Nói xong, Tô Dư Hàng lại nhìn về phía sau lưng Lưu Mộc Vũ, giờ này khắc này, Tô Dư Hàng thoát ly phát thanh ý thức, một mình lộ ra hóa đi ra, chẳng khác gì là theo phát thanh ý thức một lần nữa biến trở về người nghe thân phận. Hai vợ chồng, hát lấy chính là hát kiểu nhị nhân chuyện, Lưu Mộc Vũ tiếp tục tại phát thanh trong ý thức, khống chế lấy phát thanh, đợi cho Tô Dư Hàng xuống dưới đem bà sự tình giải quyết, hắn lại trở về. Ngươi không sợ, ngươi đem băng nổi dịch chuyển khỏi rồi, thuyền tiểu mình mở đi, không đợi ngươi. Một mực không hề bận tâm Lưu Ngộng Vũ vào lúc này mở miệng nói. Ngươi là ta yêu nhất người. Tô Dư Hàng mỉm cười, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Rồi sau đó, Tô Dư Hàng nhìn về phía ngực mình tiểu gia hỏa. Hơn 20 năm trước cái kia ngày sau, ta sẽ không có tương lai rồi. Cho nên, ngươi xem, xe lửa người phía dưới, còn không sợ ra da của ngươi ta. Nhưng là, mạng của ngươi, cùng ta là giống nhau. Ngươi, cũng có thể coi như là ta. Nghe lời. Cháu ngoan, đem bả tương lai của ngươi cấp cho Gia Gia. Gia Gia cam đoan, không cho ba của ngươi tử. Thế nào? Tô Dư Hàng tức xử đi ra rồi, cũng chính là một cái bình thường căn cứ chính xác đạo người. Năm đó vì trôn giết phú quý, hắn trôn vùi tương lai của mình. Dưới mắt, hắn muốn tìm trở lại tương lai của mình. Từ nơi này cái bị Triệu công tử chế tạo ra đến cùng mình có giống nhau mệnh hài tử trên người, cầm lại tương lai của mình. Một khi có được tương lai, tương đương hắn một lần nữa có được cơ hội hoàng phế 20 năm. 20 năm thời gian. Với tư cách ngày xưa có thể cùng lão phú quý cái loại này cấp những người khác xưng huynh gọi đệ tồn tại. Một khi tìm về chính mình mất đi tuế nguyệt cùng tương lai, hắn đem trở nên nhiều khủng bố. Tiểu gia hỏa có chút ngây thơ nhìn xem trên xe lửa bị phong ấn ở lại còn đang không ngừng dãy rủa cắt tường cùng như ý. Sau đó lại có chút ít ngây thơ nhìn xem Tô Dư Hàng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía chính mình vừa mới chồng chất lên xếp gỗ. Bánh. Tiểu gia hỏa thì thảo tự nói. Phía dưới, đang tại cùng Lệ Chi rằng có từ phúc lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Ơ. Xe lửa ở phía trong. Rõ ràng còn có một không có xuống. Nhưng cũng chính là một cái bình thường người nhát gan mà thôi. Mà Lệ Chi, thì tại cảm ứng được đạo kia khí tức về sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn. Rốt cục đi ra. Không có người có thể nghĩ đến. Xe lửa ở phía trong, chính thức tại làm quyết định, là một đứa con nít, nhưng đây đối với người này hài nhi mà nói, tựa hồ cũng không phải rất lạ lẫm. Mấy năm trước, Hòa Thượng cùng Phật gia từng nói cho cái này hài nhi, chỉ cần hắn bỏ hướng yêu sơn. Cái kia nam nhân khi hắn sinh ra liền mang theo hắn có thể sống sót. Chương 149, đến A giúp nhau thương tổn A. Đây là một sân ai cũng thua không nổi đọ sức, phát thanh cùng với nhóm này tần triều dương nghiệt, chỉ có thể bảo tồn xuống một phương. Tuyệt đối không có cách nào cùng tồn tại. Tô Dư Hàng xuất hiện, không thể nói được là ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy đều hợp tình hợp lý. Dù sao, lúc này, hắn nếu không ra, phát thanh người nghe bên này triệt để mất đi bất luận cái gì lật bản hy vọng. Kỳ thật, đối với Tô Dư Hàng mà nói, đi ra cùng đi vào, kỳ thật ý nghĩa cánh mạng trình tự giảm xuống, cho dù hắn tìm về tương lai của mình, cho dù hắn một lần nữa cầm lấy cái này mất đi 20 năm, cũng như trước không có cách nào cùng với phát thanh dung hợp lúc so sánh với. Đây là một loại đối với sinh mạng trình tự truy cầu, đây là đáng sợ nhất cây thuốc phiện, có rất ít người có thể chống cự ở loại này hấp dẫn. Có lẽ, ở phía sau, mới thể hiện ra Tô Dư Hàng lúc trước nhất định phải kéo một người cùng một chỗ kế thừa phát thanh ý thức mục đích, khả năng, Tô Dư Hàng sớm liền nghĩ đến sẽ có ngày này, hay hoặc là Triệu công tử tại từ giết trước kia làm suy diễn. Nếu như chỉ là Tô Dư Hàng một người dung hợp phát thanh ý thức, như vậy khi hắn thoát ly lúc, phát thanh ý thức đem không còn tồn tại. Hóa thành nhất thuần túy quy tắc vận chuyển, hay hoặc là hội đản sinh ra một cái mới đích ý thức, tu hú sáng tổ. Tô Dư Hàng có thể đi ra, nhưng không cách nào lại đi vào. Mà bây giờ, hắn đi ra, nhưng Lưu Ngộng Vũ còn ở bên trong. Đợi Tô Dư Hàng làm xong những chuyện này sau, Lưu Ngộng Vũ còn có thể mở ra cánh cửa kia, lại để cho hắn trở về. Giống như là thê tử cho trực ca đêm về nhà trượng phu mở cửa một dạng. Đạo lý, rất đơn giản. Tựa hồ như vậy làm. Cũng không có vấn đề gì. Bên này chiến cuộc, sắp triệt để chấm dứt lúc, trên xe lửa, vốn là bình thường một gã chứng đạo người khí tức, đồng nhiên tăng vọt. Cái loại này bệ nghệ hết thể tự tin. Giống như hóa thành thực chất bao táp. Lại để cho bốn phía. Cũng bắt đầu chấn động. Tính toán lâu như vậy. Ngủ đông, ở ẩn hơn 20 năm. Đứng ở phía sau màn. Chỉ trỏ. Nói liên tục lời nói, đều được che miệng. Cho dù là trở thành phát thanh một bộ phận về sau, lần lượt xuất hiện. Cũng chỉ là nương tựa theo một đạo không có lực lượng phân thân, dạng như vậy cuộc sống, khẳng định không thể bị cho rằng là tuyệt đối hoàn mỹ. Nhất là đối với Tô Dư Hàng cái này một cái tự tin quá độ người mà nói, vô luận là Tô Bạch phản kháng vẫn là Lệ Chi mưu đồ, hay hoặc giả là ban đầu ở Tần Hoàng đảo dưới mặt biển Lương lão bản đối với chính mình chẳng thèm ngó tới. Tô Dư Hàng mình cũng nghĩ tới. Nếu như mình bản tôn vẫn còn. Nếu như mình tương lai vẫn còn. Nếu như mình cái này mất đi 20 năm vẫn còn. Như vậy, những này tiểu lâu la, còn dám hay không như vậy đối với chính mình nói chuyện. An nhàn lâu, muốn lấy làm một ít chuyện, một tư thế nằm hồi lâu, cũng nên trở mình. Tô Dư Hàng người mặc một bộ màu trắng áo dài đi tới, phong độ nhẹ nhàng, lại không thế nào nho nhã, bởi vì giơ tay nhấc chân gian cái chủng loại kia. Bướng bỉnh, quả thực là cùng nho nhã không dính nổi chút nào quan hệ, khả năng ngoài ra cuối cùng là ngoài ra, cái kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài tử chỉ là hắn kỳ nhân một mặt, chính thức hắn, thân mình liền mang theo một loại rất mạnh dã tâm, cùng với, vì thỏa mãn dã tâm của mình mà không từ thủ đoạn tâm cơ. Tại đây bảng bạc uy áp phía dưới, Tần Quân vô ý thức đình chỉ giết chóc, cái này cho còn sót lại các đại lao đạt được một chút thở dốc cơ hội, chỉ là, bọn hắn nhìn về phía Tô Dư Hàng ánh mắt, cũng lộ ra có chút phức tạp. Bị phát thanh đùa bỡn, cùng bị một người nam nhân đùa bỡn. Loại cảm giác này, phải không cùng. Phát thanh có thể nói là thiên, thiên ý trêu người, chỉ có bất đắc dĩ, mà Tô Dư Hàng, sự hiện hữu của hắn bản chất, kỳ thật cùng nhóm người mình mở dạng. Riêng là người nam nhân này có thể đi ra, có thể có được như vậy lực lượng đáng sợ, nhưng lại làm cho bọn họ nhóm người này, đi đầu đi chịu chết, đi đầu đi tiêu hao. Ngồi ở phía sau màn, uống vào đồ uống dập đầu lấy hạt dưa, nhìn mình bên này đánh sinh đánh chết, khả năng còn nói không chừng có chút vỗ tay, kêu một tiếng đặc sắc. Kết trận. Từ Phúc rốt cục hiểu ra tới, hắn không kịp đi tự hỏi quá nhiều, bởi vì hiện tại Tần Quân còn ở vào phân tán trạng thái. Trước kia, kỳ thật đã muốn thắng bại đã định, chỉ còn lại có cuối cùng một cái quá trình, cho nên Tần Quân cơ bản phân tán ra giết địch. Mà hôm nay, dị biến đã xảy ra. Tô Dư Hàng là một cái tự tin mà lại tự phụ người, nhưng hắn cũng không có đứng ở bên cạnh yên lặng chờ đợi lấy Tần Quân kết trận. Trên thực tế, thân hình của hắn tại bước tiếp theo, tự xuất hiện ở chiến trong cục. Khí, khí, khí, từng đạo màu trắng khí tức lưu chuyển, như là trong ôn tuyển trưng vọng lại hơi nước. Cũng tại lập tức, đoạt đi nguyên một đám thần binh tánh mạng. Thần binh áo giáp, thần binh binh khí, thần binh đáng sợ nhục thân. Tại đây từng đạo bạch khí trước mặt, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đây cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, mười mấy tên thần binh, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cắt nát thân thể, linh linh tán tán rơi cả trên núi. Đây không phải chiến tranh. Đây là giết hại. Cái này như là Tô Dư Hàng cá nhân vậy mực biểu diễn sân khấu, do hắn tận tình thể hiện ra thuộc về mình nghệ thuật. Từ Phúc phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này, không hề quạt lông khăn chít đầu giống như tiên nhân, cũng không có cái gì tiên phong đạo cốt đáng nói. Hoàn toàn chính xác. Tại nửa phút trước kia, hắn có hy vọng trở thành vương triều trung hương công hân, mà dưới mắt, hắn tựa hồ lại phải biến thành di lão di thiếu vị trí. Tốt đẹp chính là hết thảy, vốn ngay tại hắn trước mắt ngoác, nhưng lại đột nhiên gian ngã cái nát bấy. Bàng bạc đạo niệm ầm ầm mà hạ, đây là Từ Phúc phản kích. Hắn không nghĩ ra, nếu người nghe bên trong có như vậy một vị tồn tại, như vậy trước kia trận này giao phong, có thể dùng lấy ý nghĩa như thế nào. Tô Dư Hàng trong tay xuất hiện một chi bút lông, dễ dàng ngăn lại Từ Phúc thế công, hắn cười cười, phảng phất xem thấu Từ Phúc phẫn nộ. Trầm rãi nói, ta làm việc, truy cầu 100%, ngay từ đầu, nếu như các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết trận lời mà nói, ta không có tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa, cũng sẽ không có tuyệt đối cơ hội cho ta. Mặc dù Từ Phúc có thể véo hội tính toán, lại cũng không thể có thể ở trong thời gian ngắn, đem Tô Dư Hàng cùng phát thanh quan hệ tính toán đi ra, hắn chỉ biết là, người nam nhân này rất đáng sợ đến ngay hắn, đều tự trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Thân phận điên đảo, thợ săn cùng con mồi đổi chỗ, phát sinh đắc như thế rất mạnh. Song phương đều có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, có ít người, vẫn là biết rõ nên vậy muốn. Lệ Chi thân hình tự tại chỗ biến mất, nàng tuy nhiên trước kia trên người có thương tích thế, nhưng dù sao tại vừa mới chiến trong cục cũng không có bao nhiêu hao tổn. Tô Dư Hàng khỏe mắt liếc qua tự nhiên chú ý tới điểm này, lại mặc cho Lệ Chi rời đi. Về phần Tô Bạch, hắn vẫn ngồi ở bên kia, mập mạp nguyên thần còn dừng lại tại Tô Bạch trong cơ thể tiến hành ân cần săn sóc, hòa thượng cùng Phật gia cũng nằm ở bên cạnh, tại đây, tựu như là một cái thương binh doanh. Mà ở Tô Bạch đối diện, Lương lão bản không để ý thương thế của mình đang tại cho giải bẩm chữa thương kéo dài tánh mạng, người còn sống sót, đều là kéo dài hơi tàn trạng thái, vui vẻ. Chỉ có hiện tại Tô Dư Hàng. Vâng. Đương làm Từ Phúc bị Tô Dư Hàng một tay véo lấy cổ trực tiếp từ không trung chảo xuống dưới hung hăng nện trên mặt đất lúc. phu cận mấy chục vạn dân bản xứ Tần quân nhất thời chớ có lên tiếng. Tại nơi này có như thiên thần hạ phàm cường giả trước mặt. Bọn hắn trước kia thật vất vả bị Từ Phúc cấu trúc lên cái gọi là tín ngưỡng cùng trung thành lúc này sụp đổ. Phẫn nộ sao? Mập mạp tại Tô Bạch trong cơ thể mở miệng hỏi. Tô Bạch không có trả lời. Từ Phúc bị đạp bay tới, hung hăng đã rơi vào Tô Bạch phía trước, rồi sau đó, Tô Dư Hàng thân hình phiêu đến, một chân, giẫm nát Từ Phúc trên mặt. Đây là một loại khinh thường, cũng là một loại không đếm xỉa, Tô Dư Hàng chắc là không biết đi cho mình đối thủ bất luận cái gì mặt, hắn cho dù đối đãi chính mình thân sinh cốt nhục đều không tốt như vậy tính tình. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì trước kia ta sẽ lần lượt lộ ra hóa đi ra phá hư quy tắc sao? Tô Dư Hàng ngẩng đầu. Những lời này là đúng Tô Bạch nói. Hắn đang nhìn siếc khỉ. Đây là hắn niềm vui thú, cũng là của hắn tiêu khiển. Tô Bạch chậm rãi đứng lên, ánh mắt chằm chằm vào Tô Dư Hàng. Tô Dư Hàng mỉm cười, thân thủ đâm vào Từ Phúc ngực trong miệng, trực tiếp bóp nát Từ Phúc nguyên thần. Kỳ thật, ngươi là có đương làm người tư cách. Tô Dư Hàng có chút ngoài ý muốn, hắn không có ngờ tới Tô Bạch rõ ràng đối với chính mình nói cái này. Chính hắn một nhi tử. Không nên là vô cùng lo lắng trên mặt đất đến cùng mình dốc sức liều mạng sau đó điên cuồng mà chất hỏi mình cầm con của hắn thế nào sao. Nhưng hiện tại hòa phòng, có chút không hiểu thấu. Mà Tô Dư Hàng, rất chán ghét loại này cảm giác khó hiểu, bởi vì này ý nghĩa sự tình không phải 100% được hắn khống chế. Ngươi tìm về mất đi Tuyết Nguyệt. Tô Bạch lại hỏi. Ha ha, nếu như lão phú quý không chết, hắn còn đứng tại bên cạnh ngươi. Tô Bạch có chút thổn thức đạo, ngươi nghĩ muốn cái gì, không chiếm được. Đúng vậy a. Ngươi bây giờ, đủ để một người đánh chết Từ Phúc, một người phá vỡ Tần quân tàn trận. Nếu như lão phú quý tại bên cạnh ngươi, hắn còn chưa có chết. Hai người các ngươi hảo hữu, lại cần đi sợ cái gì? Lão phú quý ngay ngươi chôn giết hắn lúc, đều không nhận tâm phản kích ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có thể lấy được, có thể làm được, hắn không sẽ giúp ngươi bắt được. Ngươi đang ở đây giáo dục ta. Tô Dư Hàng rỗi ngón tay chỉ mặt của mình, còn cầm hắn lúc trước giọng điệu đến giáo dục ta. Ta còn muốn đánh ngươi. Tô Bạch nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Tô Dư Hàng lắc đầu, ta đáp ứng đưa cho ngươi, hội thực hiện hứa hẹn, ngươi cùng con của ngươi, đem ở cái thế giới này, bình tĩnh sinh sống ngàn năm, kể cả ngươi những này cái gọi là bằng hữu. Ta nhớ được ta không có đáp ứng ngươi. Tô Bạch vừa cười vừa nói, ta một mực đều không đáp ứng ngươi. Ngươi muốn may mắn, luôn luôn người một mực vì muốn tốt cho ngươi, cho nên, ngươi cần quý trọng. Ngươi đi ra. Tô Bạch hỏi. Đúng. Vậy ngươi trở lại lấy được sao? Tô Bạch lại hỏi. Cho nên, ta giữ lại nhi tử cùng con gái nuôi ở bên cạnh ta, mẹ ngươi, nàng không dám không cho ta trở về. Tính kế bằng hữu, tính kế lao bà, tính kế nhi tử, lại tính kế con gái, Tô Dư Hàng, ngươi cảm thấy ngươi đời này, trôi qua thú vị sao? Cuộc đời của ta, giờ mới bắt đầu. Tô Dư Hàng như vậy trả lời, so về sau mênh mông tuyết nguyệt, hiện tại, mới chỗ nào đến đâu? Tô Bạch có chút nghiêng đầu, trên người bắt đầu nhộn nhạo lên năng lượng chấn động, dưới mắt. Tô Bạch trạng thái, cũng không khá lắm, nhưng hắn nói qua, đương làm Tô Dư Hàng chính thức trên ý nghĩa xuất hiện ở trước mặt mình lúc, chính mình hội đi giết hắn. Ngươi so với hắn, như thế nào? Nếu như không phải mình trong cơ thể vị kia không cho phép chính mình đối với Tô Bạch ra tay, Tô Dư Hàng cũng lười phải cùng Tô Bạch nói nhảm nhiều như vậy. Từ Phúc thi thể bị Tô Dư Hàng đá bay đến Tô Bạch trước mặt. Ý tứ rất đơn giản. Còn cần động thủ sao? Ta không có đáp ứng ngươi. Tô Bạch lại lặp lại cái này một câu. Tô Dư Hàng mỉm cười. Nhưng rất nhanh. Sắc mặt của hắn thay đổi. Trên xe lửa, Cát Tường cùng Như Ý vẫn là bị phong ấn ở trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích. Lưu Ngộng Vũ ngồi tại vị trí trước, tại trước mặt nàng, đứa bé kia, trên danh nghĩa cháu của mình, vẫn còn đắp xếp gỗ. Xếp gỗ đã muốn rất cao. Hai nhi đồng tử, không hề phục có thanh tịnh cùng linh tính, trở nên có chút đục ngầu. Linh đồng, trở nên có chút bình thường. Thành tâm thường hải tử. Lúc này, Lệ Chi tiến nhập xe lửa. Hắn ra ngoài. Lệ Chi nói ra. Cho nên đâu này? Lưu Ngộng Vũ cười nói. Phảng phất là một cái mẫu thân, nhìn mình nghịch ngợm quê nữ. Ngươi còn có thể lại để cho hắn tiến đến sao? Lệ Chi lại hỏi. Ngươi nên vậy học một ít bọn hắn phụ tử lưỡng. Lưu Ngộng Vũ dối ngón tay chỉ vẫn còn đáp xếp gỗ tiểu gia hỏa. An bình ngàn năm, đã là tốt nhất hồi báo, tiểu bạch cũng không cam chịu tâm, nhưng con của hắn, thay hắn làm ra sáng suốt nhất tuyển. Dầm dầm a. Lúc này, tiểu gia hỏa đống nhiên đem trước mặt mình trồng chất đắc chỉnh tề cao cao xếp gỗ toàn bộ đà đảo. Hai chiếc bàn tay nhỏ bé dùng sức vuốt mặt bàn. Hắn dùng hài nhi thanh âm non nớt đều. Hô. Rất hưng phấn. Rất điên cuồng. Lưu Ngộng Vũ ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại vừa mới nháy mắt, tiểu gia hỏa chủ động chung kết tương lai của mình. Tự tay mai táng chính mình về sau. 3333. Tiểu gia hỏa tiểu non tay còn đang không ngừng vuốt mặt bàn. Không có người biết rõ hắn đang gọi lấy cái gì. Cũng không còn người nghe hiểu được hắn tại la hét cái gì. Nhưng trên mặt đất bị phong ấn cắt tường thấy như vậy một màn lúc. Lại nghĩ tới người nam nhân kia trước kia phát bệnh lúc hình ảnh. Con của hắn, tại bắt trước hắn. Nhi tử bắt trước phụ thân, cũng là theo lý thường nên. Đến A. Giúp nhau thương tổn A. Chương 150, đánh hắn. Từng sợi khói trắng tự Tô Dư Hàng trong cơ thể tràn lan ra. Cái này ý nghĩa, Tô Dư Hàng vừa mới đạt được tương lai, vừa mới lại lần nữa có được cái này 20 năm, đang tại chậm rãi ly hắn mà đi. Rất nhiều nhân vật phản diện, đều là chết vào nói nhiều, nhưng Tô Dư Hàng cũng không phải bởi vì nói nhiều, mà là vì nếu tương lai của hắn là từ cháu mình chỗ đó mượn tới, hắn tự nhiên không thể đối với Tô Bạch ra tay. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác tầng một cố kỵ, Tô Bạch tại, Lệ Chi đã ở, như vậy chính mình vợ cũng không dám không để cho mình về nhà. Dung nhập phát thanh, trở thành cao cao tại thượng thậm chí áp đảo thế giới vị trên mặt sinh mạng thể, là một loại khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, hai người chia sẻ cùng một người độc tôn. Cũng là đồng dạng làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Ngoài miệng nói yêu nhất, luôn một người yêu, kết quả là, đến tuột cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, một người làm việc, tổng khó tránh khỏi suy bụng ta ra bụng người, cho nên, cho dù là đối mặt Lưu Mộng Vũ, Tô Dư Hàng cũng là một mực tính toán lấy. Ngày xưa, Triệu Công Tử sở dĩ lựa chọn mình chấm dứt, rất có thể là vì Triệu Công Tử nhìn không thấy tương lai của mình, trận này trò chơi, nhất định hội thảm đạm xong việc, cho nên Triệu Công Tử không có ý định chơi. Tô Dư Hàng tiếp nhận tới, trước chôn giết Lao Phú Quý, tái thiết kế độc dược thuận lợi theo Triệu Công Tử chỗ đó đạt được phát thanh ý thức tư cách, lại mượn nhờ chính mình các loại mưu đồ, tại đây phê người nghe cơ bản thất bại thời điểm chính mình xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Thần binh đã muốn sụp đổ. Từ Phúc đã chết. Hắn Tô Dư Hàng. Cơ hồ tạo thanh hết thể chướng ngại. Ngạnh xanh xanh đem một bàn nước cờ thua cho bàn sống. Nhưng mà, nghìn tính vạn tính. Ở phía sau. Cái kia đứa bé rõ ràng thì ra mình tổng đưa tương lai của mình, tựu giống như chính mình lúc trước chôn giết Phú Quý lúc như vậy quả quyết, đây là Tô Dư Hàng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn tính kế Tô Bạch hành vi, tính kế Lệ Chi hành vi, tính kế Lưu Ngộng Vũ hành vi, thậm chí ngay Lương lão bản nhóm người này, cũng trong kế hoạch của hắn. Hắn là bi quá hóa liều trong lửa lấy rẻ. Nhưng hắn cảm giác mình có thể thành công. Nhưng dưới mắt, lại xuất hiện thất bại trong gang tấc xu thế. Trừ phi mình đứa con trai này ở phía sau lựa chọn buông thù hận. Nhưng, có thể sao? Nếu như tiểu gia hỏa không chôn vùi tương lai, Tô Dư Hàng có thể bảo trì tuyệt đối ưu thế, Lệ Chi cùng Tô Bạch, đều không thể làm cản, cũng không còn tư cách làm cản, vợ của mình, cũng sẽ mở cửa làm cho mình trở về. Mặc dù là mạo hiểm cầu độc mục, lại có thành công khả năng. Mà bây giờ, Tô Dư Hàng mình cũng không tin, đương làm cháu mình đều lựa chọn không tiếc hết thể phản loạn hố chính mình lúc. Chính hắn một cơ hồ hơn phân nửa tánh mạng ý nghĩa chính là vì đối với chính mình báo thù nhi tử. Hội thờ ơ. Tô Bạch không có lại để cho Tô Dư Hàng thất vọng, bởi vì hắn đã đi tới, mập mạp suy yếu nguyên thần bị Tô Bạch đưa ra ngoài, lại để cho hắn nối tiếp nhau đang cùng còn bên người, bởi vì kế tiếp. Chính mình muốn chiến đấu. Vết thương chồng chất Tô Bạch tại đi về hướng Tô Dư Hàng lúc, tiện tay theo trên mặt đất nhặt lên một thanh tần binh binh khí, đây là một thanh kiếm, một bả thanh đồng kiếm, trên mặt trận pháp đường vân đã sớm tổn hại rồi. Nhưng hắn cứng rắn như cũ là không thể nghi ngờ. Hòa thượng hướng tại đây quăng đến ánh mắt, những kia còn chưa có chết còn sót lại lấy người nghe đại lao cũng hướng tại đây quăng đến ánh mắt. Bọn hắn biết rõ Tô Bạch muốn đi làm cái gì. Hắn muốn đi đánh chính mình lão tử. Hắn muốn đi. Đánh phát thanh. Bạch khí dần dần đình chỉ tiêu tán. Tô Dư Hàng hết thể lại phục hồi như cũ đến hơn 20 năm trước ngày nào đó, hắn chôn vùi tương lai chôn giết Phú Quý. Cũng bởi vậy, thực lực của hắn, cảnh giới của hắn thì vĩnh viễn ngừng lưu tại ngày nào đó. Một cái vừa mới chứng đạo không lâu tồn tại. Có lẽ, đại lao rất nhiêu, rất cường đại, vô luận ở đâu cái thế giới ở phía trong đến xem, trừ phi có phát thanh loại này nghịch thiên tánh mạng tầng cấp, đại lao cấp bậc này tánh mạng, tuyệt đối ở vào kim tự tháp đỉnh. Nhưng là mảnh phân xuống. Đại lao bên trong cũng phân là 3-7 loại. Rất không may, Tô Bạch tại đại lao bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân rắc tồn tại, cho dù hắn hiện tại bị thương. Nhưng như cũng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Không có nói chuyện. Tô Dư Hàng mỉm cười, nhìn xem Tô Bạch. Đàm mẹ ngươi bên cạnh. 3. Một kiếm hoành đập đi qua. Tô Dư Hàng vô ý thức tế ra phòng ngự của mình, nhưng ở Tô Bạch bàng bạc lực lượng trước mặt lập tức tan rã. Thân kiếm trực tiếp quất vào Tô Dư Hàng bên mặt vị trí, đem cả người rút bay ra ngoài. Tô Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Giờ này khắc này, chỉ có nguyên thủy nhất thô tục cùng chửi rủa mới có thể phát tiết ra bản thân trong nội tâm tích góp từng tí một xuống vô biên lửa giận. Giờ khắc này, ngày này, mình đã đợi quá lâu quá lâu. Ha ha. Tô Dư Hàng bỏ lên. Bốn phía không gian bị Tô Bạch phong tỏa ở, cho nên hắn không có biện pháp rời đi. Rất buồn cười. Cũng rất châm chọc. Cái này vừa mới đánh tan Tần quân, diệt đại Tần cuối cùng hy vọng hòa chủng, đồng thời giết chết Tử Phúc nam nhân. Qua trong giây lát, tựu trở nên như thế chật vật. Thế sự vô thường. Thật là thế sự vô thường. Ngươi cảm thấy, chính mình rất ưu nhã sao? Tô Bạch lại lần nữa đến gần rồi Tô Dư Hàng. Tô Dư Hàng vẫn là mặt mỉm cười. Phanh. Tô Bạch trực tiếp cận thân, Tô Dư Hàng thân pháp rất là kỳ diệu, nhưng là Tô Bạch căn bản là không cùng ngươi hợp lại thân pháp, chính là lấy thế đè người, chính là dùng lực các người. Chính là với ngươi man không nói đạo lý, chính là lấy ngươi ngay thẳng mặt. Tô Dư Hàng cổ bị Tô Bạch méo ở. Rồi sau đó Tô Bạch đem hung hăng theo như trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Nhưng Tô Bạch còn không có chấm dứt. Hắn lần thứ nhất lại có một lần đè lại Tô Dư Hàng cái hốt, đem một lần lại một lần hung hăng đánh tới hướng cứng rắn mặt đất. Lần thứ nhất, 2 lần, 3 lượt, 15 lần, 25 lần. Đến A. Loại cảm giác này ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Lúc trước ngươi, không chính là như vậy án lấy đầu của ta. Đem ta một lần lại một lần theo như tiến bồi dưỡng ý chung sao. Loại tư vị này rất thoải mái A. Rất hưởng thụ A. Ta. Tốt ba ba. Hôm nay, ta cũng vậy cho ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Đến A. Nói cho ta biết. Thoải mái sao? Thoải mái sao? Nhi tử đối với ngươi hiếu kính. Ngươi thỏa mãn sao? Thỏa mãn sao? Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Vô luận bị nện xuống dưới bao nhiêu lần. Tô Dư Hàng như trước bảo trì mỉm cười. Như trước duy trì lấy hắn phong độ. Cái này có lẽ, mới thật sự là Tô Dư Hàng. Hắn có rụt rè. Nhưng không có chính thức điểm mấu chốt. Hắn là trên cái thế giới này nhất người dối trá. Cũng là trên cái thế giới này nhất mình cảm giác tốt đẹp chính là người. Một kiếm này, là thay phú quý thúc còn. Tô Bạch một gian đâm xuyên qua Tô Dư Hàng ngực, Tô Dư Hàng thân thể run lên, hắn chưa từng buông tha cho chống cự, nhưng là hắn lúc này, cùng con của hắn so với. Đích thật là cha già rồi, nhi tử chính năm cường tráng. Ngươi căn bản là đánh không lại hắn. Phía dưới, là thay ta cái kia huynh đệ còn, hắn vẫn còn dưới mặt đất chờ cùng các ngươi một nhà đoàn tụ nhỉ. Tô Bạch hai tay ôm lấy Tô Dư Hàng đầu hung hăng dưới mặt đất áp. Rồi sau đó nhắc tới đầu gối. Trực tiếp đôi đi lên. 3. Tô Dư Hàng khuôn mặt lom dưới đi. Lúc này, cho dù hắn muốn tiếp tục cười, cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật, dưới mắt, còn có một người có thể cứu hắn, đó chính là hắn thế tử. Nhưng rất hiển nhiên. Ở phía sau, Lưu Ngộng Vũ lựa chọn bàng quan. Hay hoặc là, nàng cũng là có chút ít thân bất do kỷ, bởi vì trong xe. Chuyển đến khắc thường năng lượng chấn động, phảng phất thai ách ngọn nguồn tại đó bộc phát, cho dù là đại lão, với cái loại này cấp bậc nguyền rủa cùng thai ách độ dày có chút sợ hãi. Tô Bạch buông tay ra. Tô Dư Hàng lung la lung lay ngồi xuống. Toàn thân là huyết, còn mang theo một cái đại lỗ thủng. Thân thể tổn hại, linh hồn mệt mỏi. Tô Bạch hít sâu một hơi, cái này là mình tha thiết ước mơ một màn. Cũng là mình chờ mong đã lâu một khắc. Có lẽ... Con của hắn tin tưởng chính hắn một đương làm cha đối với báo thù khát vọng đến cỡ nào cường đại. Cho nên tiểu gia hỏa mới lựa chọn tình nguyện cùng lão tía cùng chết, cũng muốn lại để cho lão tía đem bả cơn tức này cấp ra. Đây mới là hiểu rõ nhất người của ngươi, cũng là nhất hiểu người của ngươi, mà không phải những kia một mặt ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cái cọc hôn thân hữu nhìn như quan tâm ngươi vì muốn tốt cho ngươi làm bộ làm tịch. Ngươi thật là không giống ta. Tô Dư Hàng nói ra, ta tại sao có thể có loại người như ngươi nhi tử ngốc? Phú quý thúc trả, ta cái kia huynh đệ trả, còn có của chính ta nhỉ. Tô Bạch đem trường kiếm một lần nữa giơ lên, một cước đạp lật ra Tô Dư Hàng. Sau đó đối với Tô Dư Hàng dưới háng trực tiếp đâm xuống dưới. Phúc! Đối mặt loại này nhục nhã, Tô Dư Hàng như trước bảo trì chính mình bình tĩnh, phảng phất thụ ngược đãi chịu nhục, cũng không phải mình. Loại người như ngươi người, còn phối có hài tử. Tô Bạch hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi? Tô Dư Hàng hỏi ngược lại. Hắn tựa hồ cảm giác không đến thân thể đau đớn rồi, ngươi hôm nay báo thù, cũng là hy sinh con của ngươi tương lai đổi lấy, ngươi có lý do gì nói ta? Ta và ngươi, đều một dạng, chỉ là ngươi so với ta có thể giả bộ, so với ta hội giả bộ mà thôi. Tô Bạch chậm rãi ngồi trồm hồn xuống, lại để cho mặt của mình tới gần Tô Dư Hàng. Kỳ thật, Ngươi biết không, nếu như lúc trước ngươi từ vừa mới bắt đầu cùng với ta hảo hảo nói ba ba muốn đi làm phát thanh, cho nên cần hy sinh nhi tử ngươi tới hỗ trợ, có khả năng, hôm nay hết thảy, tiểu cũng sẽ không như vậy. Tô Bạch thân thủ, đặt tại Tô Dư Hàng ngược vị trí. Nhưng ngươi không có, ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn đem bả ta đương làm một kiện công cụ, sử dụng hết nhưng tiêu hủy công cụ. Hỏa trong xe thai ách khí tức chính đang không ngừng bành trướng đồng thời cũng đang không ngừng khuếch tán, màn trời thượng xuất hiện một cái đại động, như là một cái nhân sinh cuộc sống ra mụn mủ, chính đang không ngừng thối rữa. Phía dưới, may mắn tồn tại các thính giả nhìn xem bên kia Tô Bạch ra bạo lại nhìn xem phía trên hai nữ nhân xé. Đầu óc của bọn hắn có chút hỗn loạn. Nguyên vốn thuộc về phát thanh đối với thế giới kia trinh phạt cùng chiến dịch. Thuộc về Đại Tần Đế quốc có thể không tái sinh mấu chốt một trận chiến. Thuộc cho bọn hắn nhóm này đại lao có thể sống sót chiến tranh. Cuối cùng hướng đi. Dĩ nhiên là nhi tử đánh cha. Con gái xé mẫu thân. Cái này giống như là vốn là nhất bộ rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy lịch sử chiến tranh kịch kết quả đập đã xuất gia đình luân lý kịch cảm giác, mà lại nội dung cốt truyện thập phần hỗn loạn, làm cho người ta căn bản là xem không hiểu đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ. Chỉ là bên kia vừa đánh xong, bên này lại đánh, bên kia đánh đã xong, lại bắt đầu đổi lấy biện pháp đánh. Đập vào. Tần quân thất bại, Từ Phúc chết rồi, chính mình đợi những này người nghe đại lão còn lại cái này một nắm. Nhưng hắn sao vẫn còn đánh, chữ viết lại đánh nhau. Mà chính mình những người này, tắc chính là hoàn toàn biến thành dưới võ đài phụ trách đi theo tiết tấu cười ngây ngô áo rồng. Mập mạp nguyên thần rất suy yếu, nhưng hắn như trước tại quan sát đến cái này hai cái phương hướng chiến đấu. Đồng thời cảm khái nói, rối loạn, toàn bộ rối loạn, cả tấn Tây Bắc đánh thành hỗn loạn. Chương 151, một cái tát. Ta không biết ngươi là tại chấp nhất lấy cái gì. Lưu Ngộng Vũ nhìn trước mặt Lệ Chi, ta cũng không cảm giác mình thua thiệt ngươi bao nhiêu, nếu như là Tiểu Bạch, theo đạo lý đi lên giảng, ta thừa nhận là có thua thiệt, nhưng đối với ngươi, ta còn thật không có. Phụ thân của ngươi là một cái kẻ nghiện, mẹ của ngươi sớm rồi rời đi gia đình, nếu như ta lúc đầu không mang ngươi đi, ngươi đến cuối cùng, phỏng chừng sẽ trở thành vì Nghiễm Châu một gã trạm phụ nữ, hoặc là, vận khí tốt một điểm, có thể đương làm một cái thu vào không tệ bên ngoài. Ha ha, cho dù ngươi tiến nhập phát thanh, nhưng ngươi cũng có được như vậy lực lượng cường đại, cũng ngồi xuống chúng sinh phía trên, chưa nói tới ân huệ, nhưng tuyệt không thua thiệt. Hơn nữa, ta không tin ngươi không có thật sự điều tra qua thân thế của mình, thậm chí, ta đều cũng có chút thay ngươi ruột phụ thân cảm thấy may mắn, hắn đã sớm chết rồi, nếu không, đương làm nữ nhi của hắn khi trở về, chờ đợi hắn, chính là sống không bằng chết. Đến lúc này rồi, nói những lời này, tự không có ý nghĩa. Lệ Chi sau lưng có một màu đen quyển, theo trong vòng, càng không ngừng có màu đen y thể toát ra đến, những này y thể vừa xuất hiện tiểu trừng phát ra ngoài, như là tầng một tầng thuốc màu mở dạng, trực tiếp thấm vào mảnh không gian này, trước kia ta chưa từng phát giác, nhưng hiện tại cảm giác rất rõ ràng, ngươi cùng Tô Dư Hàng so với, thật sự kém xa. Một màn này, nếu như Tô Bạch tại nơi này, nên vậy sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Đương nhiên, Tô Bạch bây giờ cách ở phía trong tại đây cũng không xa, chỉ bất quá hắn đang bể bộn lấy đánh tra. Còn không có công phu tới. Ban đầu ở Triệu Thị Sơn Trang câu chuyện trong thế giới, Tô Bạch đã từng gặp qua một dạng tình huống, chỉ có điều, lần này độc dược vật dẫn theo trên người mình đổi đến Lệ Chi trên người. Hơn 20 năm gần đây, Tô Dư Hàng vì hoàn thành phát thanh ý thức giao tiếp, làm rất nhiều chuẩn bị, cũng làm rất nhiều thí nghiệm, Tô Bạch là thành công phẩm, mà Lệ Chi thì là bán thành phẩm, nhưng tựa hồ thật là trước kia chính mình đào hầm quá nhiều, kết quả rõ ràng hội ngược lọt hố đến chính mình. Khả năng Tô Dư Hàng chính mình cũng không ngờ tới sẽ có cái này cục diện. Đương nhiên, hiện tại Tô Dư Hàng không phải có nghĩ là muốn vấn đề, hắn vốn là lời thề son sắt, vốn là hết thảy đều ở trong khống chế, vào lúc này đã muốn biến thành một chuyện cười. Hắn theo phát thanh trong ý thức đi tới, đại sát tứ phương, cố ý giữ lại Lệ Chi cùng Tô Bạch không đi giải quyết, mục đích đơn giản là vì uy hiếp thê tử của mình, để ngừa làm mình muốn trở về lúc, Lưu Ngộng Vũ không để cho hắn mở cửa, muốn độc bá loại này chí cao tánh mạng chính tự. Mà dưới mắt theo tiểu gia hỏa bỗng nhiên phẫn nộ cùng liều lĩnh. Cục diện đã muốn chuyển tiếp đột ngột. Tô Dư Hàng cái này 20 năm phục mất, bị Tô Bạch hoàn toàn đè nặng cùng đánh. Lưu Ngộng Vũ bên kia Lệ Chi mặc dù là bán thành phẩm, nhưng vốn là do hai người tạo thành phát thanh ý thức tại Tô Dư Hàng sau khi rời đi, Lưu Ngộng Vũ mình cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà ý tứ, bên tám lạng người nửa cân, vừa vặn đục lên. Trên cái thế giới này, có rất ít thuần túy người, mọi người ưa thích dùng thuần túy đi hình dung một người. Nhiều khi là vì cảm thấy dừng bút cái từ này không quá thuận tiện nói ra. Cho dù là Tô Bạch, mang theo đầy ngập phẫn nộ, nhưng như cũ muốn thay Phật gia hòa thượng cùng với mập mạp khiêng nhiều như vậy, thậm chí không tiếc kéo chậm chính mình báo thù tiết ấu, cũng phải cùng bọn hắn cùng đi đối mặt Tần quân binh qua. Tới Lệ Chi tại đây, báo thủ tựa hồ càng nhiều mặt thượng là một loại khẩu hiệu, cũng là một loại mình thôi miên. Ta rất bi thảm, cho nên ta cần báo thủ, ta cần đòi nợ. Cũng bởi vậy, vì báo thủ, ta có thể đem trong cô nhi viện những người khác kéo vào phát thanh. Vì báo thủ, ta có thể đem một lòng kính yêu chính mình Hải Mai Mai biến thành chính mình thế thân, sử dụng hết vứt bỏ. Báo thủ là một mặt bài tử phía dưới cất giấu, là dã tâm của mình cùng tham lam. Chính như Trần Như mục tiêu thời gian rất lâu ở phía trong đều là Lệ Chi một dạng, Lệ Chi mục tiêu kỳ thật vẫn là Tô Dư Hàng cùng Lưu Mộng Vũ. Dựa vào cái gì các ngươi có thể trở thành phát thanh, dung nhập phát thanh, hưởng thụ loại này cao đẳng tánh mạng tồn tại khoái cảm, mà ta chỉ có thể luân cho các ngươi ngày xưa thượng vị đá cây chân. Bởi vì không công bằng, bởi vì ghen ghét, cho nên mới khu động lấy Lệ Chi từng bước một đi cho tới hôm nay. Chính như người bình thường xem quý tộc xem đế vương gia cả đám đều cảm thấy rất cao không thể chạm, rất thần bí rất phức tạp mở dạng, kỳ thật, đế vương gia đơn giản cũng là chúng sinh tượng một loại, cũng sẽ tranh giành tình nhân, cũng sẽ huynh đệ tranh giành di sản, cũng sẽ ở riêng, cũng sẽ mặt cùng lòng không hợp. Lưu Ngọc Vũ hơi mệt chút, nàng vẫn là một cái rất bình thản người, nàng là người nghe, lại thuộc về cái loại này lạnh mạc người nghe, cũng bởi vậy, nàng có thể mượn hết muội muội mình thân thể lại để cho muội muội mình chính mình trở lại trên giường biến thành thi thể, cũng có thể cùng đi Tô Dư Hàng lấy chính mình hai đứa con trai làm thành vật thí nghiệm. Nàng biết rõ Tô Dư Hàng đối với chính mình lần lượt bề ngoài trung thành cùng ái mộ, trên thực tế khả năng ngay Tô Dư Hàng mình cũng nói không rõ ràng rốt cuộc có lẽ điểm vài phần thiệt tình, chuyên gia lẫn nhau đều là lưu lạc người, đều biết rõ đối phương là không nắm chắc, không biết trước tuyến người, cho nên mới có thể đi đến cùng một chỗ. Lẫn nhau hiểu rõ, cũng sẽ không tồn tại quá nhiều tưởng tượng. Nếu như nói Tô Dư Hàng không nhúc nhích Tô Bạch, là vì tiểu gia hỏa không cho phép lời mà nói, như vậy, Tô Dư Hàng tại vừa mới diệt sát Tần quân lúc đánh chết Từ Phúc lúc, hoàn toàn có thể thuận tay đem Lệ Chi giết chết. Hắn không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sợ chính mình không mở cửa. Hắn một mực tính toán lấy chính mình, một mực đề phòng lấy chính mình, cho dù là bọn họ là bên gối người, như vậy ý thức của bọn hắn đều từng cùng một chỗ dung nhập qua phát thanh, quan hệ của bọn hắn, so trên thế giới bất luận cái gì thề non hẹn biển tình lữ đều càng thêm gần sát. Rất buồn cười. Chính là vì Tô Dư Hàng điểm ấy tư tâm. Chính là vì Tô Dư Hàng điểm ấy tính toán. Đương làm cái này hài nhi, chính mình trên danh nghĩa cháu trai bỗng nhiên đập nồi dìm thuyền lúc. Nguyên gốc tấm trong sáng thủ đắc mây mờ trăng tỏ minh cục diện. Lập tức sụp đổ. Mà càng làm cho người buồn cười chính là Lưu Ngộng Vũ không thể nói Tô Dư Hàng làm sai rồi. Bởi vì tại Tô Dư Hàng chủ động thoát ly ý thức trở về người nghe thân phận ra ngoài tạo thanh phát thanh chướng ngại lúc. Cái loại này một người duy nhất mình độc hưởng phát thanh ý thức cảm giác, lại để cho Lưu Ngộng Vũ lâm vào không thể tự kềm chế thật sâu say mê. Vì thế, nàng nguyện ý bí quá hóa liều. Nàng không có khả năng chủ động lại mở cửa, lại để cho Tô Dư Hàng một lần nữa trở lại phát thanh trong ý thức. Cũng bởi vậy, dưới mắt cục diện, trên thực tế là hai vợ chồng cùng một chỗ tạo thành. Vốn, vô luận là Tô Bạch vẫn là Lệ Chi, đều không có cơ hội rồi, thậm chí lúc trước dự án cùng suy diễn bên trong. Tô Bạch cùng Lệ Chi căn bản vốn cũng không phải là cái uy hiếp gì, chính thức uy hiếp, là Từ Phúc, là Tần Quân. Tô Dư Hàng tìm về chính mình 20 năm, ngay chính hắn đều có chút lạnh nhạt có chút không dám tin, chính mình 20 năm, lại có thể dẫn đến như thế cải biến cực lớn. Nhưng mà, hết thể đã thành chê cười. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Hai vạ đến nơi lúc lại khó có thể bay rồi. Lệ Chi trên người độc đang tại trở thành nhạt. Nàng đang nhìn hướng Tô Bạch bên kia. Nàng chống đỡ không được bao lâu. Mà Lưu Ngộng Vũ thân thể cũng là đang không ngừng do hư hóa thực, lại từ thực hóa hư bên trong cắt, hiển nhiên, nàng đang tại bị cái này đáng sợ độc tố cho theo phát thanh trong ý thức bách đi ra. Một khi nàng đi ra, giống như vậy truyền bá ý thức sẽ không còn tồn tại. Hoặc là, hình thành một cái mới đích không có tâm tình không có tư duy hoàn toàn do quy tắc bản năng khu động ra tới ý mới thức. Tô Bạch tức giận cũng phát tiết không sai biệt lắm, sắc thực nói, là tiền lãi đã muốn thu không sai biệt lắm. Đem ngươi hận một người hận tới cực điểm thậm chí ngươi tiếp tục sống sót ý nghĩa hơn phân nửa chỉ là vì báo thù. Cuối cùng, đương làm cựu nhân của ngươi thật sự ngã vào trước mặt của ngươi, ngươi phát tiết về sau. Cảm thấy, phản mà là một loại bàng hoàng cùng hư không. Tô Bạch vốn cho là chính mình sẽ không xuất hiện loại này buồn cười cảm xúc, nhưng sự thật là hắn vẫn là xuất hiện. Tô Dư Hàng đã bị đánh đắc bất thành nhân dạng, nằm trên mặt đất, linh hồn gặp phải sụp đổ, nhục thân cơ bản hư hao, nhưng Tô Bạch còn giữ hắn một hơi. Tô Bạch không nỡ giết hắn, lại để cho hắn cứ như vậy dứt khoát chết đi, tựa hồ quá tiện nghi hắn, nếu như có thể, Tô Bạch thậm chí nguyện ý đem bả Tô Dư Hàng phong ấn tại bên cạnh mình. chính mình ngày nào đó mất hứng, đánh một chầu Tô Dư Hàng. Chính mình ngày nào đó thật cao hứng, vậy cũng phải đánh một chầu Tô Dư Hàng trợ trợ hứng. Chính mình ngày nào đó không có việc làm, chính dễ dàng đánh Tô Dư Hàng. Bất quá, đối với Tô Dư Hàng mà nói, hắn tựa hồ có được làm vua thua làm giặc giác ngộ, không có nước mắt tứ giảng rùa, càng không quỳ xuống để xin tha các loại. Cử động, có lẽ, đây chính là hắn gắn bó chính mình cuối cùng một điểm buồn cười tôn nghiêm phương thức ca. Lúc trước, ngươi mời Lão Phú Quý cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện này, Lão Phú Quý cự tuyệt, cho nên ngươi đem hắn coi là uy hiếp của ngươi. Tô Bạch ở bên cạnh ngồi xuống, hắn là biết rõ Lệ Chi lúc này đang tại xe lửa ở phía trong kiếp nổ chính mình độc dược, nhưng Tô Bạch cũng không có vội vã đụng lên đi. Cạnh mình, một sự kiện một kiện làm a, dù sao hôm nay, đây là vợ chồng, một cái đều đừng nghĩ rơi rơi. Tô Dư Hàng không có trả lời. Có lẽ, là Phú Quý đã sớm xem cho tới hôm nay một màn này đi à nha. Tô Bạch cười cười, Triệu công tử cũng nhìn thấy, cho nên hắn mới khiến cho vị, Phú Quý cũng nhìn thấy, cho nên hắn không có lựa chọn gia nhập ngươi. Chỉ có ngươi Tô Dư Hàng, cảm giác mình thông minh hơn người, có thể đảm nhiệm đây hết thảy. Ngươi xem một chút đi, đây hết thảy. Đều là ngươi muốn. Tô Bạch duỗi ngón tay chỉ bốn phía. Trên chiến trường, thây ngang khắp đồng, một mảnh đống bừa bộn, nhưng Tô Bạch chỗ chỉ hướng, cũng không phải cái này cái gọi là chiến trường. Tô Bạch không phải nhà tư tưởng, cũng không phải đạo đức gia. Trên thực tế, tại đây chết trận tần binh vô luận nhiều anh dũng, nhiều hùng tráng. Đối với hắn mà nói, đều không có chút nào cảm xúc. Mà ở trong đó chết trận vẫn lạc người nghe đại lao, cũng cùng Tô Bạch không có nửa xu quan hệ, chuyên gia tuy nhiên đều là người nghe, nhưng tuyệt đối không có thỏ tử hồ bi môi hở răng lạnh cảm giác. Tô Bạch theo lời, là quá khứ 20 năm. Vốn là có thể êm đẹp một cái ra. Biến thành dạng như vậy một cái cục diện. Ngươi đang ở đây đáng thương ta. Tô Dư Hàng lúc này đống nhiên mở miệng, hắn có thể đối mặt thất bại, có thể thừa nhận thất bại, nhưng đến từ Tô Bạch đáng thương, lại để cho hắn có chút không có cách nào tiếp nhận. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, vẫn là mang theo cái loại này kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, thể hiện tại hắn trước kia trước sau như một tác phong làm việc thượng. 3. Tô Bạch một cái tát đem bả Tô Dư Hàng đập tiến trong hầm, nhổ ra một ngụm vòng khói. Đừng quay dậy ta nổi lên tâm tình. Chương 152, Dung Hợp. Ngươi nhìn qua phong cảnh lớn nhỏ, quyết định bởi ngươi chỗ đứng độ cao. Nhưng ngươi đứng được càng cao, hết thể tiểu đều thấy hết sức không đúng. Tô Bạch lúc này thì có loại cảm giác này. Báo thù giai điệu, nhịp điệu, từ vừa mới bắt đầu hoanh hoanh liệt liệt, đến hiện nay thê thê lương lương hơi tiêu điều, làm Tô Dư Hàng tiểu tại bên cạnh mình, mình có thể một cái tát đem chụp được trên mặt đất ở phía trong lúc. Cảm giác, cảm thấy, có chút thất lạc. Giống như là một bản trò chơi, ngươi đẩy ngã cuối cùng một cái buột, đồng nhiên đã cảm thấy đần độn vô vị. Nhưng Tô Bạch vừa rồi không có lựa chọn khác, mình là một mực sinh hoạt tại Tô Dư Hàng ý ảnh phía dưới, hoặc là triệt để trầm luân, cam chịu. Thành làm một người hy sinh chính mình thành tiểu cha mẹ dẫn ra tuyến con rối, hoặc là tiểu giống như bây giờ, một đường trên lên bỏ sau đó tìm một cơ hội phấn khởi một kích. Không phải Tô Bạch không muốn làm mặt khác lựa chọn, mà là Tô Dư Hàng một mực chưa cho. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này, cũng không có gì ý nghĩa. Sự tình đi cho tới hôm nay một bước này, cũng tổng nên họa lên một cái dấu chấm tròn. Chư bát giới mỗi lần nói muốn giải thể lúc còn phải dẫn ra thoáng một tí trước ở riêng lý do đâu rồi. Chuyên gia đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Phía dưới. Sẽ theo hắn A. Tô Bạch tay đặt ở Tô Dư Hàng ngược vị trí. Tô Dư Hàng hai mắt nhắm nghiền. Hắn tin tưởng, con của mình chuẩn bị hạ sát thủ. Cái này lại để cho hắn có chút vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, Tô Bạch cũng không có bao nhiêu thời gian đi bảo cách chính mình, làm phát thanh sụp đổ cùng triệt để chung kết lúc. Rất nhiều thứ, cũng đem tùy theo chôn vùi. Ví dụ như, người nghe mệnh bài. Đương nhiên. Còn có cái kia không tiếc chôn vùi mình cũng muốn gài bẫy bản thân ngoại tôn. Bởi vì tiểu gia hỏa là phát thanh tự câu chuyện trong thế giới kết quả, sự hiện hữu của hắn căn bản chính là phát thanh, một khi phát thanh tan vỡ, nhỏ như vậy gia hỏa thì đem không còn tồn tại. Không có người thắng. Trận này phụ tử ở giữa đấu võ. Đến cuối cùng, còn lại chỉ là đầy đất đống bừa bộn. Vâng, Tô Bạch lòng bàn tay phát lực. Bàng bạc lực lượng tiết ra. Đã muốn hấp hối Tô Dư Hàng vào lúc này nhục thân sụp đổ linh hồn tiêu vong, xem như triệt để rời đi cái thế giới này, không còn chút nào dấu vết. Xa xa, Trần Như có chút hai mắt nhắm nghiền, nàng cùng Tô Dư Hàng vẫn còn có chút quan hệ, nhưng là nàng không nghĩ tới, cuối cùng nhất nam tử này hội rơi xuống như vậy kết cục. Đương nhiên, nàng cũng không có gì hay thổn thức, cánh mạng của nàng, vốn là không dư thừa bao nhiêu. Nàng duy nhất tiếc nuối, khả năng chính là trận chiến tranh này kỳ thật chính mình không có đánh thắng. mình muốn siêu việt cùng cái loại nảy khí phách hăng hái cũng không có thật sự xuất hiện, tân tân khổ khổ lâu như vậy lại tăng thêm đập nồi dìm thuyền, đến cuối cùng cũng chỉ là rơi vào một cái mẫn như vậy. Hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Không phải siêu độ, cũng không phải cầu xin, chỉ là tại cảm hoài, đây hết thảy, rốt cục họa lên người thứ nhất dấu chấm tròn. Thân là Tô Bạch bằng hữu, hòa thượng là chứng kiến lấy Tô Bạch cùng nhau đi tới là như thế nào gian khổ, tại hắn xem ra, dưới mắt kết cục tuy khó thấm tháp mỹ, nhưng ít ra coi như là có một cái công đạo. Phật ra thì là lão đảo đứng lên. Thân thủ, đem bên người một gã chết đi tần binh tâm chắn lấy tới chống thân thể của mình. Hòa thượng, ta cũng sắp xong rồi. Đần độn, u mê kết cục, đần độn, u mê sóng mặt đất gãy, đần độn, u mê lập tức. Hết thảy, đều là đần độn, u mê, tựa hồ, sẽ không có ai thật sự sống minh bạch qua, từng cùng phát thanh dung hợp qua Tô Dư Hàng là như thế này, Tô Bạch cũng là như thế này, ở đây những người khác, tự nhiên cũng là như thế này. Cha, ta liền cho ngươi trước đưa đi xuống, kế tiếp, còn có mẹ. Tô Bạch những lời này là đúng hai nói vô ích, hắn biết rõ. Chính mình vị kia huynh đệ, ở dưới mặt chờ đợi quá lâu. Vốn là đồng bào huynh đệ, giúp nhau phản bội, đến cuối cùng hai người hiểu ra, trên thực tế, Tô Bạch có nhiều lần kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều dựa vào hai Bạch vượt qua, hai huynh đệ kỳ thật đều rất giống, vì báo thủ, có thể không tiếc hết thảy. Chỉ là hai Bạch nhân sinh cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, hắn qua rồi lúc nhỏ, nhưng về sau, nhưng vẫn tại thanh đồng trong dương, cho nên hắn rất đơn thuần, yêu đơn thuần, hận đến cũng đơn thuần. Kỳ thật, hắn so với chính mình càng giống Tô Bạch. Chính mình đã trải qua nhiều như vậy, có nhiều như vậy ràng buộc, đã muốn không giống như là lúc trước chính mình rồi. Đứng dậy, Tô Bạch đi đến bên kia xe lửa, hắn có thể trông thấy tiểu gia hỏa chính cách xe lửa cửa sổ xe thủy tinh đối với chính mình chào hỏi. Xe lửa ở phía trong đang tại chuyện đã xảy ra tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, hắn chỉ biết là, chính mình ba ba hiện tại nên vậy rất vui vẻ, cái này như vậy đủ rồi. Tô Bạch thân hình xuất hiện ở xe lửa ở phía trong. Hắn thậm chí không có đi để ý tới đang tại mẹ con xé lấy Lệ Chi cùng Lưu Mộng Vũ, chỉ là tại chỗ ngồi xuống đến, cho Cát Tường như ý giải khai phong ấn, sau đó đem tiểu gia hỏa ôm tại ngực mình. Lệ Chi độc tố dù sao cũng là bán thành phẩm, lúc này tuy nhiên kích phát ra đến rồi, lại đã bắt đầu càng ngày càng yếu. Nhưng cho dù như thế, Lưu Mộng Vũ cũng là sẽ phải theo phát thanh trong ý thức thoát ly. Tô Dư Hàng chết rồi. Đương làm cha chết rồi. Nhưng là mẫu thân cùng con gái một điểm bi thương đều không có. Ngược lại tại càng thêm dốc sức liều mạng tranh đoạt lấy gia sản. Tô Bạch đều có chút thay Tô Dư Hàng bi ai. Phú quý chết đi 20 năm. Còn có một như ý làm bạn, hắn Tô Dư Hàng thi cốt không hàn, cũng đã không có người quan tâm. Ngươi nói như vậy hợp lại như vậy tính toán đã qua hơn nửa cuộc đời, đồ cái gì nhỉ? Nhất niệm đến tận đây, Tô Bạch khỏe miệng xuất hiện một đám dáng tươi cười. Quay đầu lại, nhìn về phía ngoài của sổ xe, Tô Bạch trông thấy cái kia một đám còn sót lại người nghe chính ở chỗ này. Không hề động, bọn hắn rất cường đại, đều là đại lão, nhưng cũng là bò đi lạc, không biết mình lộ đến tuột cùng ở phương nào, chỉ có thể bị động tại đó chờ đợi cuối cùng cân nhắc quyết định. Lệ Chi không có hô Tô Bạch, Lưu Mộng Vũ càng không khả năng hô. Có lẽ, các nàng càng hy vọng Tô Bạch tiếp tục sống chết mặc bây, đợi cho các nàng hai nữ nhân trong lúc đó phân ra một cái kết quả về sau, Tô Bạch như thế nào, đã muốn không sao cả. Nhưng Tô Bạch lại phát hiện tiểu gia hỏa thân thể đang tại chậm rãi biến suy yếu. Cái này không riêng chỉ là chôn vùi tương lai ảnh hưởng, chôn vùi tương lai nhiều nhất lại để cho tiểu gia hỏa mất đi linh đồng thân phận cùng với lớn lên khả năng, nhưng dưới mắt là tiểu gia hỏa thân thể cùng linh hồn sắp tan rã dấu hiệu. Tại chính mình nhất bàng hoàng khó khăn nhất lựa chọn thời điểm, là con của mình giúp mình làm ra quyết định, vì thế, hắn không tiếc hy sinh hết thảy. Nói đấy lòng lời nói, Tô Bạch cảm giác mình đối với ai thiệt thòi đều không đối với tiểu gia hỏa thiệt thòi nhiều, lúc trước cương thi tiên sinh câu chuyện thế giới. Không có tiểu gia hỏa chủ động bò hướng yêu sơn, chính mình cũng sớm đã chết rồi. Yên tâm, cha sẽ không để cho ngươi chết, càng sẽ không cho ngươi cô đơn rời đi. Tô Bạch ôm tiểu gia hỏa đứng người lên, sau đó, chủ động đi vào nước xoáy bên trong. Hai nữ nhân đều nhìn xem hắn, bởi vì Tô Bạch lựa chọn, rất có thể quyết định cuối cùng nhất kết quả, bởi vì Tô Bạch là đặc thù chứng đạo một cái, có thể so với năm đó Lao Phú Quý. Hắn giống như là một bả phong duệ đao, có thể giết người. Tô Bạch ánh mắt chằm chằm vào Lưu Ngọc Vũ, trên thực tế, chính hắn một mẹ, một mực rất ít xuất hiện, nàng tựa hồ rất ưa thích đứng ở Tô Dư Hàng sau lưng, nhìn xem Tô Dư Hàng chạy đông chạy tây. Nếu như không có lúc trước tận mắt nhìn thấy gì nhỏ chính mình nằm chết dí trên giường thân thể hư thối hình ảnh. Tô Bạch tại giết Tô Dư Hàng về sau rất có thể chẳng muốn đối với Lưu Ngọc Vũ động thủ. Nhưng, ai kêu ngươi lúc trước vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này. Tô Bạch thân thủ, chỉ hướng Lưu Ngọc Vũ. Dầm. Sau một khắc, Tô Bạch thân thể xuất hiện một đạo liên ngân, mà Lưu Ngộng Vũ mi tâm vị trí cũng xuất hiện một đạo liên ngân. Nhưng Lưu Ngộng Vũ còn không có buông tay, nàng không có khả năng buông tay. Tô Bạch là một thanh đao, muốn thương tổn người, mình cũng phải bị thương. Lúc này, Tô Bạch trên người lại lần nữa xuất hiện ba đạo liên ngân. Lưu Ngộng Vũ thân thể run lên, cả người do hư chuyển thực, hơn nữa là triệt để chuyển thực, chẳng khác gì là bị Tô Bạch cưỡng ép đẩy ra phát thanh ý thức trung tâm. Cùng trước kia Tô Dư Hàng một dạng, Lưu Ngộng Vũ biến thành một gã người nghe, khôi phục đến nàng vốn là thân phận. Lưu Ngộng Vũ có chút không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Phảng phất chính mình trước kia hơn 20 năm, đơn giản là một hồi xuân thu đại ngộng. Tô Bạch từng thấy quá sơ đại chữa chính mình nữ nhân kia một mực làm lấy chính mình cái kia kẻ có tiền gia nhi tử sẽ trở lại đón tiếp chính mình toàn được nhậu nhẹt ăn ngon loại này phán đoán. Dưới mắt Lưu Ngộng Vũ, cùng nữ nhân kia, sao mà tương tự? Cho dù ngươi là đại lão, cho dù tánh mạng của ngươi trình tự từng cao đến lệnh vạn vật nhìn lên, nhưng bản chất, ngươi cùng cái kia vì tiền có thể đi thay nữ nhân có cái gì khác nhau? Đơn giản là chuyên gia bán đứng mấy cái gì đó bất đồng mà thôi. Tô Bạch đi đến Lưu Ngộng Vũ trước mặt, Lưu Ngộng Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Tô Bạch. Thân thể của nàng đang tại chậm rãi tiêu vong. Đây không phải Tô Bạch thủ bút, mà là Lưu Ngộng Vũ lựa chọn của mình. Nàng mắt thấy Tô Dư Hàng là như thế nào tại Tô Bạch trong tay ngược sát cho hạ giận mà chết, nàng không muốn chính mình lại tới một lần. Kỳ thật, Tô Bạch đã muốn chẳng muốn lại tới một lần rồi, nhưng nếu nàng lựa chọn thể diện chấm dứt phương thức, Tô Bạch cũng không có lại đi làm cái gì. Thất bại kết quả, kỳ thật so bất luận cái gì cực hình đối với bọn họ thể xác và tinh thần tạo thành thương tổn đều càng sâu khắc. Về phần Tô Bạch về sau ngược sát cùng phát tiết, chỉ là một chủng kèm theo phẩm mà thôi. Tô Bạch tận mắt nhìn thấy lấy Lưu Ngộng Vũ nhạt nhòa, từ đầu đến cuối, không cùng nàng nói câu nào, mẫu tử ly biệt chẳng cảnh tại hai người bọn họ trên người cũng không thích hợp. Ta nguyện ý cùng ngươi, chia sẻ trí cao tánh mạng. Lệ Chi từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ là tại nếm thử dung nhập phát thanh trong ý thức. Tu hú sát tổ, đã từng phẫn nộ cùng ghen ghét, vào lúc này rốt cục hóa thành sự thật. Tô Bạch quay đầu lại, nhìn về phía Lệ Chi. Cái này đã muốn say mê tại dung nhập trí cao tánh mạng trong không khí nữ nhân. Trước kia, Tô Bạch cảm thấy Trần Như rất ngu. Nhưng dưới mắt, Lệ Chi cũng giống như vậy. Phát thanh ý thức, là một cái phỏng tay khoai lang, cũng là một cái sân khấu, nhưng không cho quá nhiều người. Tiểu gia hỏa thân thể chính đang không ngừng suy yếu, thậm chí bắt đầu trở nên trong suốt. Hai người, đã là phát thanh ý thức có khả năng chịu tải cực hạn. Mà chính mình, không có khả năng cùng tiểu gia hỏa tách ra. Lúc trước, Tô Bạch đã từng hoài nghi tới, vì cái gì Lệ Chi sẽ cùng Lưu Ngộng Vũ tử véo đến cuối cùng, đi một cái Tô Dư Hàng. Lưu Ngộng Vũ cùng lắm thì tiếp nhận tiến một cái Lệ Chi, nàng cũng không có gì tổn thất. Nhưng rất nhanh, Tô Bạch phát hiện nguyên nhân rồi. Bởi vì đuổi đi Lưu Ngộng Vũ chính đang tiếp thụ phát thanh ý thức dung nhập Lệ Chi linh hồn đống nhiên vặn mẹo, đến cuối cùng, linh hồn cùng nhục thân tách ra, nhưng linh hồn lại không có thể biến mất dung nhập cái kia vĩ đại trí cao bên trong. Lệ Chi vẻ mặt không dám tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn vì sao lại cự tuyệt ta dung nhập, vì cái gì? Lệ Chi không có tư cách dung nhập. Cho dù nàng rất ưu tú, cho dù nàng rất cường đại. Nhưng Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ là Triệu công tử lựa chọn, nhận được rồi Triệu công tử tán thành. Tô Bạch thì là đi theo phú quý bước chân, độc lập với phát thanh quy tắc bên ngoài. Lệ Chi. Nàng không có cái gì. Chương 153, tuyệt vọng. Ngươi bỏ đi, mẹ của ta nói với ta rồi, ba ba của ngươi có độc, chúng ta không thể cùng ngươi chơi. Đúng, ngươi không có mụ mụ, chúng ta không cùng ngươi chơi. Ba ba của ta cũng nói rồi, nói ba ba của ngươi là người xấu, ngươi là tiểu người xấu, cùng ngươi chơi ngươi hội dẫn xấu chúng ta. Vốn định gom góp đi qua cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa tiểu cô nương có chút chu môi, xoay người, chạy ra. Nàng chạy lên phố, đối mặt hối hả đám người, nàng có chút sợ hãi, cũng có chút không sao cả. Hai tử lòng tự trọng có đôi khi là mạnh nhất, thuộc về cái loại nảy tinh mỹ đồ dễ bể, nhưng đối với tại nàng mà nói, cuộc sống... Tự nàng bắt đầu hiểu chuyện tiểu trở nên có chút khó có thể giải thích. Mẫu thân rời đi rồi, hơn nữa chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng không biết mẫu thân đi nơi nào, chỉ biết mình phụ thân mỗi đêm uống say lúc tiểu mắng to mẫu thân không có lương tâm. Sau đó phụ thân có đôi khi hội nằm ở trên giường càng không ngừng dãy rua, bộ dáng rất là khủng bố. Tuổi của nàng quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, lại cũng không muốn đi hiểu. Nhân sinh của nàng rất lâu, nhưng không biết tương lai còn có cái gì ý nghĩa. Nàng có thể là có chút vô cùng sớm thông tuệ rồi, nhưng chính cô ta lại không rõ ràng lắm, dù sao mình lúc nhỏ lúc đầu, đối với nàng mà nói, là màu xám điều. Mãi cho đến, nàng trên đường gặp hai cái nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn mỉm cười nhìn chính mình, thân thủ tóc của mình, hỏi mình muốn ăn cái gì. Nàng trả lời, lệ chi. Vải. Sau đó, nhân sinh của mình đi về hướng cái khác góc. Cô nhi viện cuộc sống, kỳ thật không có tốt đẹp như vậy. Lão sư cùng đám A-di hội một lần lại một lần nói cho bọn nhỏ các ngươi bây giờ có thể ăn cơm, có thể ăn đồ ăn vặt, có thể uống đến đồ uống. Toàn bộ là vì có hảo tâm viện trưởng thúc thúc cùng viện trưởng A-di. Bọn rất đơn thuần, ai đối với bọn họ tốt bọn hắn tiểu đưa thích ai. Cho nên, mỗi lần viện trưởng thúc thúc cùng viện trưởng A-di đi vào cô nhi viện lúc, bọn nhỏ luôn rất vui vẻ. Thực tế kinh doanh cô nhi viện người phụ trách am hiểu sâu đạo này, hắn biết rõ muốn lại để cho kim chủ thoải mái tiếp tục cho cô nhi viện đầu tư, phải làm cho bọn họ đạt được cảm giác thỏa mãn, mà bọn nhỏ kính yêu cùng yêu thích, chính là cảm giác thỏa mãn nơi phát ra. Nàng cũng không thể ngoại lệ, hơn nữa, nàng là viện trưởng thúc thúc viện trưởng A-di tự mình mang về đến, mỗi lần viện trưởng thúc thúc viện trưởng A-di đến cô nhi viện lúc, luôn hội một mình cùng nàng nói một lát lời nói, thậm chí còn hội dẫn nàng ra ngoài mua một ít quần áo mới, mua một ít đồ ăn vặt. Cái này làm cho nàng bị trong cô nhi viện mặt khác tiểu bằng hữu chỗ hâm mộ, hay bởi vì nàng sắc thực so những hài tử khác đều lớn một chút, cho nên tất cả mọi người đem nàng đương làm đại tỷ. Nàng từng thấy qua viện trưởng thúc thúc hài tử. Cái kia nằm ở trên giường bệnh tiểu đệ đệ. Hắn thoạt nhìn rất vất vả, cũng rất suy yếu. Nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc. Bởi vì hắn có thật sự ba ba mụ mụ, mà không phải thúc thúc cùng A-di. Mãi cho đến có một ngày, viện trưởng A-di nói muốn thu nàng đương làm con gái. Nàng mừng rỡ như điên. Nàng rốt cục có ba bà cũng có nương nương. Lạnh như băng ban đêm, rét thấu xương gió lạnh, nàng một người hành tẩu tại thê lanh trên đường phố, cầm lên người thứ nhất thể nghiệm câu chuyện trong thế giới đi ra, nàng cả người nhân sinh quan đều đã xảy ra pha vỡ. Nàng rất sợ hãi. Nàng rất khủng hoảng. Nhưng vào lúc này, nàng lại không chỗ nương tựa. Viện trưởng thúc thúc cùng viện trưởng A-di, thì là của mình cha nuôi cùng mẹ nuôi tại một hồi trong tai nạn xe chết đi rồi, cô nhi viện cũng ngừng làm việc xuống dưới. Chính mình lúc nhỏ, chính mình nhớ lại, đã bị niêm phong cất vào kho. Tại xã hội này sinh tồn đã muốn không dễ, mà chính mình rồi lại tao ngộ đến loại chuyện này. Nàng không rõ ràng lắm, chính mình còn có thể sống bao lâu. Mở ra phòng cho thuê môn, một đám thiếu nam thiếu nữ tụ tập tại nhà nàng trong phòng khách. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hải Mai Mai bưng tiểu bánh ngọt đi tới, đồng thời còn cắm lấy một cây ngọn nến. Bọn này tiểu hải tử, thoát ly cô nhi viện sau. Có đã tại làm công rồi, có vẫn còn được nàng giúp đỡ tiếp tục đến trường, bọn hắn dùng thời gian khác nhặt phế phẩm gom góp tiền cho nàng mua một cái tiểu bánh ngọt, giúp nàng sinh nhật. Một đêm kia, nàng khóc. Nàng cảm giác mình lại tìm được rồi sống sót động lực, cũng tìm được đối mặt tiếp theo nguy hiểm cùng quỷ dị dũng khí. Nhân sinh cuộc sống, không thể trọng đầu, cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Mà bọn hắn, tất chính là của mình động lực. Cuồng phong gào thét. Nàng một người chạm trên đỉnh núi khóc đến bệnh tâm thần. Đồng thời thay đổi thường ngày văn tĩnh chửi ầm lên. Nàng biết rõ bọn hắn nghe được đến, bởi vì bọn họ không chết. Bọn hắn còn chưa có chết. Nhưng bọn hắn lại đem chính mình đầu nhập trận này sống không bằng chết trong trò chơi. Chính mình cho tới nay kính yêu nhất người. Chính mình cho tới nay nhất hoài niệm người. Ngày lễ ngày Tết cùng với ngày dỗ đều đi viếng mộ làm cỏ người. Rõ ràng ngay từ đầu, tiểu đeo một đôi mặt nạ, đem chính mình hung hăng chơi đùa. Sau đó, đương làm phát hiện mình trên người thí nghiệm không có thành công lúc, lại tùy ý đem chính mình vứt bỏ. Ngày nào đó, mưa rất lớn, nữ hài nhi trên chân núi đứng một đêm. Đến sáng sớm, nàng kéo đi mỏi mệt thân hình về đến nhà. Trông thấy ngồi ở chỗ kia làm bài tập Hải Mai Mai. Thì, ngươi đã trở lại. Ừm. Nàng gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại gọi là điên cuồng mấy cái gì đó, ta đã trở về. Cát Tường, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Cát Tường tại nàng trong ngực đánh một cái ngáp. Người ta đúng vậy đem ngươi đưa đã trở lại. Ngươi liền một cái chính mắt cũng không làm cho người ta ra. Trong ngực Hắc Miêu rất là cao lạnh, nhưng chỉ cùng mình thân cận. Ta gọi hắn chú ý cùng hắn người, đã muốn nhắc nhở hắn nha. Đúng vậy a, thật sự là hắn là cũng giống như mình người. Một dạng vật thí nghiệm. Chỉ có điều, mình là bán thành phẩm. Mà hắn, tựa hồ thành công. Viện trưởng thúc thúc viện trưởng A-di, các ngươi nên vậy cũng đang đợi hắn thời cơ chín muồi a. Ta cũng vậy đang đợi đâu rồi. Các ngươi con gái nuôi. Rất tưởng niệm ngươi thì sao? Tỷ, vì cái gì? Đây hết thể lại là vì cái gì? Không có khả năng. Điều này sao có thể? Hải Mai Mai ánh mắt triệt để mất đi tập trung. Hắn như là một cụ hành thi một dạng. Không phải mỗi người đều là Lệ Chi, cũng không phải mỗi người đều là Tô Bạch. Đem ngươi phát hiện thở nhỏ yêu mến cùng ngươi thời gian dài đến nay gần sát chỉ là một sân âm mưu, bày kế cùng lợi dụng lúc. Đại bộ phận mọi người sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ. Có thể khiến tới. Cũng không phải người bình thường. Hải Mai Mai tại Tô Bạch ngược sát thời điểm, không có kêu rên, hắn có, chỉ là bi thương tại tâm tử. Nhưng mà, tại thế giới kia nàng cảm ứng được rồi. Lại thật là làm không đến làm, chỉ tiếp tục nghiên cứu lấy chính mình trận pháp. Có lẽ, nàng nên vậy khổ sở thoáng một tí. Khả năng, nàng nên đau thương trong chốc lát. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình cần học tập hai người kia. Nếu không, chính mình cuối cùng không có khả năng đuổi theo hai người kia bước chân. Huống chi đi đưa bọn chúng siêu việt. Bọn hắn ngay hai cái con ruột đều có thể coi như vật thí nghiệm đi chơi đi xếp đặt thiết kế. Chính mình, thì tại sao không thể? Ngươi vẫn còn chơi cái gì, còn không có chơi đủ sao? Nàng tại nhắc nhở lấy Tô Bạch. Nhắc nhở lấy vị này cũng giống như mình người. Vốn là, nàng cho rằng Tô Bạch nên vậy cũng giống như mình, đầy ngập thù hận căn bản không cần đi trêu chọc, tinh tinh chi hỏa làm đẹp đều có thể bốc cháy lên điên cuồng báo thù đồ đằng, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, hắn thậm chí đang cùng tần binh liều chết, đang cùng tần binh huyết chiến. Hắn chiến đấu ý nghĩa là cái gì? Nàng không hiểu. Nàng không hiểu. Nàng hy sinh hết thảy. Bỏ ra hết thảy. Bỏ qua hết thảy. Nhưng không phải là vì đến xem Tô Bạch ở chỗ này không minh bạch chết trận. Nàng nhịn không được, nàng xuất thủ. Nhưng Tô Bạch lại đối với sự xuất hiện của nàng lơ đễnh, cho dù trên người lấy hơn 10 cán binh khí, Tô Bạch như trước lệnh chào nói. Chúng ta chiến bại, phát thanh cũng không đã xong sao. Đúng vậy. Phát thanh là đã xong. Cái kia một nam một nữ cũng chết rồi. Mối thù của mình, thì báo. Nhưng là nàng không cam lòng. Nàng còn muốn càng nhiều. Nàng còn dự đoán được càng nhiều. Nàng muốn không chỉ là báo thù, nàng còn muốn đền bù tổn thất. Tô Dư Hàng đi ra, hắn tìm về chính mình mất đi 20 năm, nhất thời vô lượng, quét ngang hết thảy. Nàng đã từng mê mang qua, rốt cuộc loại nào, mới là mình chính thức viện trưởng thúc thúc. 20 năm sau, nàng gần như có thể quân lâm hết thảy, nhưng như cũ tại 20 năm trước lựa chọn cái kia một con đường. Vị kia lão phú quý, ngay cả mình đều có thể tính toán, thậm chí có thể xếp đặt thiết kế ra bản thân kiến tạo cô nhi viện thiết trí trận pháp địa chỉ. Nếu như hai người kia lúc trước không có quyết liệt mà là một mực cùng một chỗ, cái kia lại sẽ là loại kết quả nào? Bất quá, nàng khinh thường tại đuổi theo hỏi loại kết quả nào, hắn không đếm xỉa chính mình, cho rằng hết thể đều ở nắm giữ. Như vậy, tự xem một chút đi. Chí cao tánh mạng trình tự ngay tại trước mặt. Nàng nhưng không cách nào dung nhập trong đó. Nàng cảm giác mình tự như là một cái ngốc tử, một cái bất trị ngốc tử. Làm hết thể cố gắng, chăn đệm tất cả con đường. Thân tân khổ khổ những năm này. Kết quả là lấy được đáp án chính là, chính mình không tư cách. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Lệ Chi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Nàng lúc này, cơ hồ điên cuồng, nàng ánh mắt hung ác nhìn về phía bốn phía, cuối cùng, đã rơi vào Tô Bạch trên người. Ngươi sớm chỉ biết đây hết thảy rồi, có phải là... Tô Bạch ôm tiểu gia hỏa nhìn xem nàng, lắc đầu. Tô Bạch không biết, cũng không còn nghĩ tới đi biết rõ. Bất quá, lúc này hình ảnh... Sắc thực mang theo một loại nồng đậm châm trọc. Tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Lệ Chi trên người độc tố đã muốn phát tiết ra ngoài, nàng lúc này, đã là miệng cọp gan thỏ, nhưng nàng lửa giận, lại cơ hồ đem cả người đốt cháy. So về Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ đối mặt thất bại lúc tiêu sái cùng mình chấm dứt. Lệ Chi ở phương diện này, không khỏi lộ ra có chút ngây thơ. Nhưng đây là một dùng kết quả luận anh hùng thời đại, sự thất bại ấy tại chính mình thất bại trước kia đều cho là mình là người thông minh. Tiểu gia hỏa thân hình đã bắt đầu mơ hồ. Tô Bạch ôm hắn từng bước một về phía màu đen vòng sáng chung đi đến. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lệ Chi kêu to thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Giờ khắc này, nàng phảng phất lại nhớ tới khi còn bé, những kia tiểu bạn chơi trào phúng nàng xuất thân trào phúng gia đình của nàng. Mẹ cũng, cái này gọi tốt thế thảm. Mập mạp nguyên thần đang cùng trên bờ vai loài ra. Ồ! Vì cái gì ta lại cảm thấy tiếng thét này để cho ta có gan cảm động lây cảm giác? Phảng phất loại này hủy khuất cùng khó hiểu tại béo da trên người của ta cũng đã xảy ra thiệt nhiều lần. Chương 154, lựa chọn làm người. Lệ Chi ly khai xe lửa, không có điên điên khủng khủng, cũng không có tiếp tục sự cuồng loạn, nàng lộ ra rất bình tĩnh, nhưng ở trên người nàng, đã muốn mất đi dĩ vãng nhuệ khí cùng khí khái hào hùng. Độc dược đã muốn tản ra, mà ý thức của nàng lại không có thể đi vào phát thanh bên trong, đối với nàng mà nói. Tánh mạng, kỳ thật đã muốn đi vào đếm ngược, có lẽ, cùng sinh cơ cùng căn bản tiêu tán so sánh với, chính mình vất vả kết quả là tất cả đều công dã chẳng, mới là khó khăn nhất dùng tiếp nhận. Điểm này, thật ra khiến Trần Như đuổi theo rồi, Trần Như lao thẳng đến Lệ Chi coi như chính mình đuổi theo mục tiêu, hiện nay, hai nữ nhân đều vì sự điên cuồng của mình mà nhận được giống nhau kết cục. Lương lão bản nhìn mình trong ngực trọng thương lấy giải bẩm, lại nhìn một chút phía trên bay đi Lệ Chi, hắn không có đi lên truy Lệ Chi, mà là tiếp tục nhìn xem giải bẩm. Có một số việc, không phải hắn xem không rõ, mà là hắn sợ hãi thấy quá minh bạch. Còn lại người nghe đại lão, kể cả mập mạp, hòa thượng Phật gia bọn người cũng đều là tại lặng yên cùng đợi. Bọn hắn không biết, như thế này chính mình đem gặp phải kết cục như thế nào. Tô Dư Hàng chết rồi, Lệ Chi đi, trong xe lửa sự tình, sẽ dùng loại phương thức nào chấm dứt. Ô ô ô, lơ lửng trên không trung xe lửa bỗng nhiên lại lần nữa mở ra. Đây là một loại tín hiệu. Phía dưới tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía không trung. Xe lửa, đây là muốn rời đi sao? Như vậy, phát thanh đâu này? Ai là phát thanh? Hoặc là, phát thanh vẫn tồn tại không tồn tại? Xe lửa cửa khoang vào lúc này một lần nữa mở ra, lại chậm rãi đáp. Mọi người tuy nhiên còn không rõ ràng lắm tình huống, nhưng ý tứ này đã muốn rất rõ ràng rồi, ngoại trừ Trần Như tất cả mọi người một lần nữa đi vào thùng xe. Xe lửa lại lần nữa thúc đẩy, lại chậm rãi gia tốc. May mắn còn sống sót tất cả mọi người ngồi tại vị trí của mình, bọn hắn đang chờ đợi phát thanh thanh âm, nhưng là phát thanh cũng không có cho bọn hắn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau một khắc, từng đạo mệnh bài ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là bọn hắn đến thời điểm chính mình lưu lại mệnh bài, hiện tại phát thanh cư trả lại cho bọn hắn. Không ai đi hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn thật vất vả may mắn còn sống sót xuống dưới, lúc này tự nhiên lộ ra càng thêm cẩn thận. Nhất ra tay trước là hòa thượng, hắn đem mạng của mình cầm trong tay, sau một khắc, mệnh bài tiêu tán, hòa thượng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Mập mạp nguyên thần cũng đem mệnh bài bao trùm, cũng giống như vậy tình huống, mệnh bài biến mất. Phật gia duỗi tay nắm chặt mệnh bài cũng đồng dạng biến mất. Có người bắt đầu, phía dưới sự tình thì đơn giản, tất cả mọi người nắm mạng của mình bài. Đây là chấm dứt ý tứ sao? Hiệu ơ mở miệng hỏi. Hắn không biết mình đối thoại đến tột cùng là ai, nhưng hắn vẫn là cần đến hỏi. Nhưng là, không có người cho hắn dùng đáp lại. Sau một khắc, xe lửa bắt đầu chấn động, tại mọi người bên cạnh, lại xuất hiện một cái cửa xe. Có ít người đã hiểu, cũng có chút người không có hiểu, hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, muốn tiếp tục, cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này, muốn chấm dứt, đi vào chỗ đó. Một bước là người, một bước là thần. Chư vị, mình lựa chọn A. Chuyện cho tới bây giờ, hòa thượng xem minh bạch, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, người xuất gia nhất chú ý nhân quả, nhưng là giờ khắc này, hắn lại tin tưởng, chính mình thiếu ở nhân quả, đã muốn không có biện pháp trả đại bạch. Hòa thượng đứng dậy, đi vào cánh cửa kia bên trong, rồi sau đó, hòa thượng lại từ trong đi ra, chỉ có điều, đi ra đến hắn sắc mặt nghiêm túc, phảng phất thay đổi một người một dạng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, nhắm mắt lại. Mẹ cũng, ta cũng không chơi, con mẹ nó, đại bạch, ta còn có cơ hội cùng một chỗ uống rượu sao? Mập mạp nguyên thần phiêu đang ở trước cửa, hắn có chút do dự, cũng có chút khổ sở. Theo người biến thành thần, là đại đa số người tưởng tượng, nhưng theo thần biến thành người, là thuộc về thần ác ngộng. Mập mạp không nỡ lực lượng của mình, không nỡ loại này làm thần cảm giác. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là người kia vì bọn họ cố ý mở lựa chọn. Tiếp tục trận này không có dừng trò chơi. Cái thế giới này sau khi chấm dứt đi kế tiếp thế giới biến thành phá hôi, vẫn là bằng phẳng lay động, trở lại trước kia thế giới, qua hết cuộc đời của mình. Mập mạp cảm giác mình kỳ thật không có lựa chọn khác, thật sự không có lựa chọn khác. Đại bạch, ngươi còn sẽ ra ngoài A. Ta còn có thể gặp lại ta con nuôi A. Mập mạp ở trước cửa do dự. Sau đó hô một tiếng. Có cơ hội mà nói, đến xem chúng ta có vật gì tốt, đều cho ngươi, được không? Vừa dứt lời. Mập mạp nguyên thần lọt vào cái này quạt gió môn. Sau một khắc, một cái có được thân thể nguyên vẹn mập mạp từ trong cửa đi ra, cùng trước kia hòa thượng một dạng, mặt không biểu tình ngồi trở lại chính mình vốn là vị trí. Hiệu ớ ngồi ở chỗ kia thờ ơ lạnh nhạt, cái này kỳ thật cũng là một loại thái độ. Ha ha! Một trung niên nhân đứng người lên. Ta phải đi về nhìn xem con của ta. Lão phòng cháy viên đi vào cửa, một lần nữa đi ra hắn lại đi trở về tại chỗ. Lương lão bản ôm giải bẩm đứng dậy, cử động của hắn lại để cho rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì ai đều không nghĩ tới, lương lão bản rõ ràng cũng nguyện ý buông tha cho. Đây là không thể tốt hơn kết cục rồi, đối với tại chúng ta mà nói. Lương lão bản nhìn ngực mình vẫn còn hôn mê dài bẩm. Ngươi cũng có thể sẽ đồng ý ta đây cái lựa chọn A. Sau một khắc, lương lão bản ôm dài bẩm đi vào trong môn. Ngay sau đó, từ trong cửa đi tới mới đích lương lão bản cùng khôi phục dài bẩm, bọn hắn lạnh như băng ngồi trở lại vốn là vị trí. Phật gia còn ngồi ở chỗ đó. Khi cùng còn cùng mập mạp đã muốn lựa chọn rời đi lúc, hắn còn không có động. Tối tăm bên trong, Phật gia phảng phất cảm thấy có đôi mắt chính tại nhìn mình. Mang theo một loại nghi hoặc cùng chất vấn. Phật gia mỉm cười. Nói, Bọn hắn đều đi, ta sợ một mình ngươi, cô đơn. Phật gia lại nhìn về phía bốn phía. Nên đi người đã đi rồi, còn có một ít là cơ lồn thể. Ta không có gì tiếc nuối, cũng không có gì lo lắng. Muốn đi người, đã đi rồi, những này cơ lồn thể, cuối cùng so ra kém bản tôn. Không muốn đi, bọn hắn cũng là vì chính bọn hắn. Nói đến đầu, dù sao cũng phải lưu một người. Lần sau chém giết lúc, là chân tâm thật ý muốn giúp ngươi đánh tiếp, muốn giúp ngươi kéo dài đi xuống đi. Phật gia nói ra lý do của mình. Hắn không có gì không bỏ xuống được, cũng không có gì nghĩ không ra, cùng với trở về, không bằng tiếp tục, tối thiểu nhất, đương làm phát thanh cần công phạt kế tiếp thế giới. Hội có một người cầm đao bổ củi, từng đao thiệt tình đi chém giết. Không riêng gì vì mình sinh tồn, càng là vì bằng hữu của mình. Hiệu ở nhung vai, thân thủ tại cửa sổ xe thượng gõ. Còn có người xuống xe sao? Không có người đáp lại. Muốn đi người, đã đi rồi, đại bộ phận người, vẫn là không muốn đi trở lại đi biến thành người bình thường. Vậy chúng ta tiểu lái xe A. Hiệu ở cười hô, đúng rồi, ta thương lượng với ngươi chuyện này nhi, lần này nếu như còn muốn lộng cái chứng đạo chi địa lời mà nói, xếp đặt thiết kế cho tốt một chút, thoải mái một điểm, đừng có lại cho ta làm ra cái băng thiên tuyết địa ăn mì tôm đều run địa phương. Chương 155, ta là người dẫn chương trình. Đến, cùng đi một cái. Mập mạp trong tay giơ một cái cờ nhỏ, người mặc ố vàng sắc đạo bào, chỉ huy trước mặt mình một đám đồng dạng thân mặc đạo bào nam nữ trẻ tuổi. Đông đông đông. Đông đông đông. Ô ô ô. Ô ô ô. Có người cầm một kiếm, có người cầm cái chiêng, có người thổi kèn sona, có người gõ trống, có người nhảy về phía trước niệm chú. Vốn là mất trật tự không chịu nổi nông thôn việc tang lễ âm nhạc đội tại mập mạp dạy dỗ lại có vẻ ngay ngắn trật tự, mọi người cùng nhau theo sau điệu tiết tấu làm lấy chuyện của mình, tất cả tư hắn trước, toát ra một loại nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm cảm giác, nghiễm nhiên ban nhạc đã xem cảm giác. Mập mạp luồn lên nhảy xuống, chỉ huy từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Hắn rất dụng tâm, bởi vì đây là sự nghiệp của hắn, cũng là cuộc sống của hắn. Cái này đội ngũ, chính là của hắn toàn bộ. Tốt, ngừng. Mập mạp hoành nhấc tay chung lá cờ, ý bảo chuyên gia đình chỉ. Đông đông đông thùng thùng. Đại cổ thanh âm dồn dập lên, cuối cùng đến gấp ngừng. Tất cả mọi người ngừng động tác, chỉnh tề đứng vững, sau đó mỗi người đều nhanh nhanh chóng theo trong cửa tay háo lấy ra một đạo trường bài tử, cùng loại cổ đại đại thần vào chiều lúc cầm trong tay lấy chính là cái kia. Mập mạp cũng như là ảo thuật một dạng theo trong túi quần lấy ra một đạo lệnh bài. Sau đó hắn sau lưng tất cả đi theo động tác của hắn chỉnh tề túi đầu. Cung kính Triệu lao tiên sinh đứng hàng tiên lớp. 3333. Bốn phía truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Nhà tang lễ quán trưởng rất là vui mừng đối với bên người một vị ăn mặc quần áo tây trung niên nhân nói, Triệu tiên sinh, cái này còn thỏa mãn à? Thỏa mãn, rất hài lòng, đưa tang cái kia thiên hy vọng chính là hiệu quả như vậy. Yên tâm đi, đây là khẳng định, đây là chúng ta nhà tang lễ gần đây chủ đánh hạng mục, trong chúng ta người trong nước, vẫn là cần phát huy mạnh tự chúng ta văn hóa, mai táng văn hóa. Kỳ thật cũng là thuộc tại chúng ta truyền thống văn hóa một loại. Đúng, đúng đích, ta tin tưởng ta phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ nghỉ ngơi. Ừm. Nhà tang lễ quán trưởng ý bảo phía dưới phó quán trưởng đi ký hợp đồng, chính mình thì là đi đến bên kia chính đang uống nước nghỉ ngơi mập mạp bên người, thân thủ tại mập mạp trên bờ vai vỗ vỗ. Bát nhất ta, ngươi làm rất khá. Cảm ơn quán trưởng, cái kia có thể cho ca mấy cái tăng điểm tiền thưởng sao? Không có vấn đề, mỗi tiếp một cái đơn. Ta đều cho các ngươi phát lần thứ nhất tiền thưởng, nói được thì làm được. Quán trưởng lại cố gắng một chút mọi người, lúc này mới rời đi. Bát lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại, cái này có thể so sánh chúng ta trước kia tại nông thôn chạy khắp nơi việc tang lễ lợi nhuận hơn nhiều hơn. Một người tuổi còn trẻ tiến đến mập mạp trước mặt thuốc mã thí. Lúc này mới chỗ nào, sửa đến mai ta lại mân mê ra một cái bắt tiên quá hải trận, triệt để sáng mỏ mẫm bọn hắn mắt chó. Mập mạp lộ ra rất là tùy ý, hoàn toàn chính xác. So về chính mình trước kia động di sơn đảo hải trận pháp, dưới mắt chỉ có điều chỉ huy gần 110 người giả bộ cái động tác võ thuật đẹp, sắc thực thượng không được cái gì mặt bản. Nhưng cuộc sống, trọng yếu vẫn là nhân dân tệ, còn lại, không sao cả. Đúng rồi, bắt lão đại, ngươi như thế này đi xem náo nhiệt không? Cái gì náo nhiệt? Ta nơi này là nhà tang lễ, người chết náo nhiệt có cái gì đẹp mắt hay sao? Nghe nói hôm nay đưa tới một cụ người da đen thi thể, buổi chiều muốn hỏa táng. Những người khác hỏa táng ta cũng thấy nhiều hơn, ta còn thực muốn đi xem người da đen hỏa táng sau cho cốt là cái gì nhan sắc. Tiểu tử chỉ lo tự mình nói lấy, chút nào không có chú ý bên cạnh hắn bắt lao đại cả khuôn mặt đều sợ tới mức biến hình. Đại sư, khổ cực. Đại sư, đêm nay đi nhà của ta dùng nữa. Đại sư, đi nhà của ta. A-di-đà Phật, cảm ơn chư vị thí chủ, chỉ là hôm nay sống, còn không có làm xong. Hòa thượng ăn mặc trường bào, cầm trong tay lấy cái xẻng vẫn còn xúc đất, tại hắn sau lưng, là một đám giày tây trung nhân nhân. Đại sư, ta như vậy cho dù tích đức. Không sai. Hòa thượng đáp lại nói. Ta đây ngày mai cho thôn này nhiều quên ít tiền, tìm đội xây cất đem bả cái này đầu đường núi một lần nữa sửa chữa lại một dạng, cũng coi như tích đức à. Tích đức đắc tự mình thực hành. Hòa thượng hồi đáp. Minh bạch, đại sư, ta hiểu. Trong đám người, có không ít quan to kẻ quyền thế, nhưng là bọn hắn tại thi thất luật dưới sự dẫn dắt như trước tiếp tục làm lấy trên đầu công tác, đối với bọn hắn mà nói, tiền tài cùng còn lại hưởng thụ, ngược lại có chút xem phai nhạt, như thế nào tích đức cho hậu thế cầu phúc ngược lại mới là bọn hắn ân cần trọng điểm. Gió xuân ấm áp, phổ đông phi trường quốc tế hàng trạm dưới lầu, có không ít đợi xe taxi lữ khách. Dĩnh Ánh Nhi so về nửa năm trước thon gầy một ít, thân hình của nàng vốn là hơi chút mang theo một điểm vừa đúng đây đà, mà bây giờ, lại có vẻ có chút suy nhược. Việc học đã muốn chấm dứt, nàng cầm lên nước Mỹ trở về, về tới Ma Đều. Đối với nàng mà nói, cuộc sống vô luận như thế nào đều có muốn tiếp tục nữa, nàng không cho phép chính mình có chút lười biếng, mỗi thời mỗi khác, nàng đều cần nhất tinh xảo đi cuộc sống. Bởi vì nàng lo lắng, không biết khi nào, người nam nhân kia sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình. Nàng không muốn làm cho nàng xem thấy mình chán trường cùng xấu một mặt. Đây là mỗi người đàn bà đều cùng sở hữu thông tính A, nữ vì đẹp, ai cũng trốn không thoát. Ngươi hảo, còn nhận thức ta sao? Một người nam tử đứng ở Dĩnh Ánh Nhi sau lưng. Dĩnh Ánh Nhi quay người lại, trông thấy một gã mặc màu đỏ quần áo tây nam tử quần áo nghiêm cẩn, toàn thân cao thấp từng cái chi tiết, tỉ mỹ đều làm được cẩn thận, tối trọng yếu nhất, hắn hẳn là cùng mình cùng một chỗ ngồi đồng nhất khung máy bay trở về. Ngồi lâu như vậy máy bay còn có thể bảo trì tuyệt đối tinh xảo, đủ để có thể thấy được đối phương tại loại này chi tiết, tỉ mỉ chấp nhất. Ngươi hảo, thật sự có chút ít không biết. Dĩnh Ánh Nhi đáp lại nói. Ngươi trước kia mở phòng khám, công ty của chúng ta ngay tại ngươi trên lầu, là một nhà trò chơi công ty. Nam tử nhắc nhở. A, nhớ ra rồi, ngươi hảo. Ngươi đây là muốn trở về sao? Nam tử hỏi, cùng một chỗ, tại đây không phải rất thuận tiện gọi xe, lão bản của ta đi mở xe. Không cần làm phiền rồi, ta có bằng hữu tới đón ta. Dĩnh Ánh Nhi cự tuyệt. Hắn đã trở lại sao? Cái gì? Dĩnh Ánh Nhi có chút không có thể hiểu được. A, không có trở về a. Nam tử lắc đầu, hắn nếu như đã trở lại lời mà nói, cho ta biết xuống. Nam tử từ trong túi tiền tay lấy ra giấy, viết lên số di động của mình, không có trực tiếp muốn vi tín hoặc là mặt khác phương thức liên lạc cũng là một loại tôn trọng. Ta cùng hắn, quan hệ còn có thể. Nam tử giải thích nói. Là Tô Bạch sao? Dĩnh Ánh Nhi hỏi. Đúng, chính là hắn. Nam tử hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra, tuy nhiên Ma Đều không khí không có California tốt, nhưng về tới đây, ta mới cảm giác nhân sinh của mình một lần nữa có được động lực. Chúc ngươi công tác thuận lợi. Ngươi cũng một dạng. Nước Mỹ California châu pháp luật cho phép đồng tính kết hôn 6, tiểu long theo như. Một người nam tử lái xe một chiếc xe tới, ấn xuống một cái loa. Lão bản của ta tới đón ta, như vậy. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Gặp lại. Nam tử lên xe, trên xe, hắn cùng lão bản của mình cười cười nói nói, còn tự thân giúp lão bản sửa sang lại thoáng một tí cà vạt. Không biết vì cái gì, nhìn xem cái này hai nam nhân loại này động tác, Dĩnh Ánh Nhi trong nội tâm rõ ràng thoáng nổi lên một chút ghen tuông. Rất nhanh, Dĩnh Ánh Nhi chờ đến xe taxi, nàng không có về trước trụ sở của mình, mà là trước quay về này tòa nhà trước kia trên mình lớp điệu đi. Không biết vì cái gì, nàng muốn trước về tới đây nhìn một cái. Đầu hành lang có một vị tuổi già phòng cháy viên đang tại kiểm tra cao ốc phòng cháy thiết bị, đương làm Dĩnh Ánh Nhi đi tới lúc, phòng cháy viên đối với Dĩnh Ánh Nhi mỉm cười, Dĩnh Ánh Nhi cũng đồng dạng báo dùng mỉm cười. Lý ca, công tử nhà ngươi là ngày mai đưa tang sao? Một gã đồng hành ở bên cạnh hỏi. Ừm, ngày mai. Lao phòng cháy viên hồi đáp. Cái kia ngươi hôm nay còn ra đi lên lớp, ai, được rồi, nén bi thương, với, người vội vàng thời điểm, sẽ không công phu đoán mò. Ta còn có cháu trai đâu rồi, ta lần này trở về, chính là chuyên môn đến cháu trai. Ngươi gần đây cũng không còn nghỉ ngơi du lịch à? Không có gì, không có gì, đã trở lại là tốt rồi, đã trở lại là tốt rồi, thời gian, còn có thể tiếp tục qua xuống dưới. Văn phòng còn không có chuyển thuê, lúc trước Dĩnh Ánh Nhi đã đem tại đây trả lại cho Tô Bạch rồi, nhưng hình như là người nào đó cho tại đây kéo dài thuê 5 năm, cho nên tại đây như trước bảo trì nguyên dạng. Dĩnh Ánh Nhi tìm ra phòng trong vệ sinh đồ dùng bắt đầu quét dọn. Vừa rơi xuống đường dài máy bay, người mệt chết đi. Nhưng Dĩnh Ánh Nhi vẫn kiên trì tiếp tục đem tại đây quét sạch sẽ. Cái này một bề buộn, tiểu bề buộn đến buổi tối. Hơi mệt chút, cũng có chút mê mang. Cho mình rót một chén nước, đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới nghe hồng lập lòe. Lạnh như băng thành thị, cũng là lạnh như băng ban đêm. Dĩnh Ánh Nhi lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái đài phát thanh áp. 10 năm trước, có người đã làm công tác thống kê, phát thanh tam đại nghe đài người sử dụng, đệ tử, dân công, lái xe. Hiện nay, theo trí tuệ và năng lực điện thoại phổ cập, biến thành hai đại loại, lái xe cùng người tịch mịch. Hắn nói qua, lần kia có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Đã lâu như vậy, hắn tiểu thật không có lại cùng mình liên lạc qua. Phảng phất thật sự nhảy vào trong bể người, không kiếm tung tích. Hắn vẫn là như cũ, lúc cần phải, mới sẽ nghĩ tới chính mình cũng vẫn là như cũ, mỗi lần hắn cần chính mình lúc, mình cũng không có cách nào khống chế dán đi lên. Một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, chưa nói tới ai có hại chịu thiệt hay không chịu trách nhiệm. Nghiêng dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, Dĩnh Ánh Nhi mái tóc xoa xuống, đắp trên bả vai thượng. Trong tay cầm rõ ràng là nước khoáng, lại uống ra rượu cảm giác. Điện thoại phát thanh thanh âm vào lúc này xuất hiện một ít tạp âm, tựa hồ là tín hiệu ra một vài vấn đề, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, bất quá âm điệu vào lúc này lại đã xảy ra thay đổi. Thân yêu người nghe các bằng hữu, các ngươi tốt. Hoan nên nghe đài khủng bố phát thanh tiết mục. Ta là người dẫn chương trình. Ta có tên của ta gọi Tô Bạch. Ở chỗ này, ta muốn trước cho một người nữ sinh điểm một ca khúc, với tư cách ta đưa cho nàng lễ vật, ta biết rõ, nàng vừa chấm dứt ở nước ngoài việc học trở về, hiện tại một người khẳng định rất cô đơn. Bài hát này, là Hậu Dây Cung Ái Phi. Ta hy vọng, nàng có thể ở ta không tại bên người nàng lúc, như trước có thể vui vẻ, có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Yêu nàng, tựu cho nàng đẹp nhất ngôi sao cùng 12 giờ. Một đêm kia, vĩnh viễn trong lòng ta. Nguyện ngươi mạnh khỏe. Chuyên gia có thể chú ý chúng ta khủng bố phát thanh công chúng vi tín hiệu, tìm đòi tăng thêm cổng bụ 66 có thể. Chúng ta còn có càng nhiều câu chuyện tại đó cùng chuyên gia chia sẻ xuống dưới. Tốt rồi. Kế tiếp tiểu là hôm nay câu chuyện. Thỉnh chuyên gia. Nghiêng hay nghe.